Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 570, đến chém ta đi này hay. Vèo, một tiếng xé gió đã cắt đứt những lời kiếm ma nói. Kiếm ma đờ ra nhìn một luồng hào quang màu vàng sậm lao thẳng về phía mình. Theo bản năng vươn tay ra bắt lấy, xúc cảm lạnh thấu xương truyền đến. Đúng là đế ma kiếm không sai vào đâu được. Hắn ta cúi đầu nghệt ra nhìn đế ma kiếm trong tay mình. Sau lại ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Phong. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi, vẫn chưa thấy tỉnh táo lại. Cho nên, thế này rốt cuộc là sao? Ngay khi kiếm ma hắn còn đần người ra đấy, tất cả đám người kiếm môn đều biến sắc. Cả đám sợ đến nỗi sắp bật cả tròng mắt ra ngoài. Nhất là Độc Cô Nguy, thoát cái vành mắt đã đỏ bừng. Không biết còn tưởng vừa mới khóc xong. Ông ta phát khùng gào to, liều mạng gõ lên thành lồng giam, nhưng đến cả một tiếng động bé xíu cũng không truyền ra ngoài được. Lăng Phỉ Nhi cũng choáng váng, ta đây mạo hiểm cả tính mạng mang đế ma kiếm cho ngươi. Kết quả ngươi vừa cầm lấy đã đưa cho địch rồi, chẳng nhẽ thật ra ngươi cũng là nhân ma, đều là người một nhà. Cố Thanh Phong chẳng màng mọi người đều đang kinh ngạc, hai tay khoanh tròn trước ngực, vẻ mặt bế nghễ nói, vui không? Kiếm ma có chút đần gật đầu, vui. Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Cố Thanh Phong mở rộng vòng tay, lộ lồng ngực ra, tới đây, chém ta một nhát, kiếm ma ủ mưu trăm năm, lợi dụng ma chủng đùa giỡn lòng người, tự nhận bản thân coi như cũng đã nhìn thấu được nhân tính. Nhưng bây giờ hắn đúng là đần thối ra rồi, miệng nó ngươi còn nệt ra ở đó làm cái gì? Sao cả đám đều lê ra lê dề như đàn bà thế nhỉ? Bản tôn chỉ muốn yên lặng hưởng thụ tí thôi, cũng khó khăn đến thế sao? Kiếm ma hít sâu một hơi, nén sự nghi ngờ trong lòng lại, dù sao hắn ta cũng đoán không ra mục đích của Cố Thanh Phong là gì. Chỉ cần cầm được đế ma kiếm trong tay là đủ rồi. Trước sức mạnh tuyệt đối, bất cứ âm mưu quỷ kế gì cũng là vô ích. Hắn ta kích hoạt ma tính trong cơ thể, dùng một loại thái độ hèn mọn liên kết với đế ma kiếm. Giành lấy quyền sử dụng, đoang, đế ma kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ, ma khí trên người ma kiếm tăng vọt. Đôi tròng mắt dần trở nên âm u sâu thẳm như đáy biển, như thể nuốt chửng toàn bộ ánh sáng trong thế gian này. Mặc dù không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng vẫn phải cảm ơn ngươi đã để cho ta lấy được đế ma kiếm, để bày tỏ lòng biết ơn của ta. Chết con mẹ mày đi. Xoạc, một luồng kim quang kéo theo chiều dọc hiện ra, dáng người Cố Thanh Phong bỗng nhiên xuất hiện trước mặt kiếm ma. Bản tôn cho ngươi đế ma kiếm không phải để ngươi làm mầu, cho ngươi chém một nhát đệt con mịa sao vất vả thế nhỉ? Kiếm ma nhìn mặt người dữ tợn gần ngay trong gang tấc, cùng với nắm tay đối phương đấm đến, nào còn tâm tư nói chuyện nữa, lúc này chém luôn ra một kiếm, keng, một luồng kiếm vàng sậm vút ra, ánh sáng lộng lẫy rực rỡ vô ngàn, một khắc này, trong thiên địa không có bất cứ màu sắc nào hết, chỉ còn lại một nhát kiếm ấy, đế ma kiếm lặng thinh mấy ngàn năm, rốt cục ở trước mặt người đời. Lần đầu tiên bộc phát ra uy thế của nó, đế binh vừa ra, vạn vật tan thành cho bụi, thiên địa bị nhấn chìm. Đoạn, ánh kiếm chói lòa ngay đó nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể Cố Thanh Phong. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên inh ỏi, giống như có một luồng sức mạnh khủng khiếp vô cùng vô tận đang hùng hục lao thẳng vào trong cơ thể. Cố Thanh Phong, cái loại thoải mái được nhồi no này làm hắn không tài nào tự thoát ra nổi. Đinh, chúc mừng ký chủ. Bất diệt kiếm thế thăng cấp đến cảnh giới viên mãn. Kha kha kha kha, tiếng cười vô cùng sắc sược phát ra từ trong ánh kiếm chói mắt. Một giây sau, một bóng người tự thần cũng như ma từ trong đó hiện ra. Cặp mắt ngập tràn sự tà ác quái dị nhìn kiếm ma không chớp. Sắc mặt kiếm ma nhoáng cái hoàn toàn thay đổi. Không thể nào, đế ma kiếm vẫn là chấp niệm trong lòng hắn ta. Mọi sự nỗ lực của hắn trong nhiều năm đều vì đế ma kiếm. Nhưng hôm nay đã chiếm được đế ma kiếm. Không vô địch thì thôi, đến cả giết một tên tu sĩ thiên nhân cảnh còn không giết nổi. Bây giờ hắn đang có cảm giác niềm tin sụp đổ, nói cái mẹ gì, chém tiếp đi. Đoạn, Cố Thanh Phong cười tâu toét tung một quyền, kiếm ma biến sắc, vội vàng giơ đế ma kiếm chặn ở trước người, đỡ lấy một quyền này. Sau đó ma quang trên thân đế ma kiếm như hàng tỷ mũi tên nhọn bắn ra ngoài, đánh mạnh lên người Cố Thanh Phong, loại sảng khoái đó làm hắn hưng phấn hét lớn một tiếng. Tung ra từng quyền một đón lấy, cả bầu trời và mặt đất đều rung chuyển dưới những phát đấm đó của hắn. kiếm ma đến cả nghĩ cũng không có thời gian mà nghĩ. Càng thêm tàn nhẫn, đế ma kiếm trong tay điên cuồng bay múa, từng đường kiếm khí ngang dọc kéo dài cả vạn dặm bộc phát ra ngoài. Không trung bị đế ma kiếm vẽ lên những vệt rách sâu không thấy đáy xé toạch. Nhưng Cố Thanh Phong đối đầu trực diện những kiếm khí này ấy thế lại bình an vô sự. Trái lại còn càng đánh càng hưng phấn, như phát điên lên rồi. Đế ma kiếm chém liên tục lên người hắn, phát ra tiếng leng keng như đánh lên kim loại. Người của kiếm môn đứng vây xem đều như chết lặng. Đó chính là đế ma kiếm đấy, một trong những binh khí mạnh nhất, là vũ khí dành riêng cho thiên đế. Bên trong chất chứa thiên đế chi đạo, đặt vào thời điểm hiện tại tương đương vũ khí hạt nhân. Chương 571, bản tôn nhập ma rồi. Ấy thế mà Cố Thanh Phong bây giờ đang tương đương với việc dùng tay không chống lại 1 triệu vụ nổ hạt nhân, vậy mà đến một cọng lông cũng không dùng. Thế nên tất cả mọi người đều nghi ngờ, kiếm trong tay hắn là một thanh đế ma kiếm giả. Thật ra không riêng gì mọi người nghi ngờ, ngay cả kiếm ma cũng bắt đầu nghi. Hắn ta nổi giận, bên trong nổi giận còn cất giấu một chút kinh khủng đến cả bản thân cũng không biết. Tại sao lại như vậy? Tại sao đế ma kiếm lại không thể đả thương ngươi? Ta không tin. Khặc khặc khặc, đế ma kiếm là cái đếch gì? Chỉ mình ngươi coi nó là bảo vật thôi. Cho ngươi kiếm ngươi còn không dùng nổi. Cố Thanh Phong tuy ngoài miệng nói thế, nhưng thật ra trong lòng cũng coi đế ma kiếm đúng là bảo vật. Bởi trong vòng một khoảng thời gian ngắn, tiên thiên thần thánh thể, chấn ngục long tượng thể của hắn, tất cả đều đạt đến cảnh giới viên mãn, thậm chí đến cả lôi âm thánh thể, quảng hàn thánh thể sau này mới có được, và cả các thánh thể khác cướp được từ trên người các môn phái lớn khác cũng có sự tiến bộ vượt bậc. Theo lý thuyết mà nói, sau khi bất diệt kiếm thể đạt đến viên mãn sẽ chuyển sang quá trình tiến hóa thành tiên thể. Thế nhưng không thấy có bất cứ động thái nào hết, từ sâu bên trong dường như có một cánh cửa vô hình ngăn cản lại. Đây cũng có thể nói rằng, muốn tiến hóa thành tiên thể chắc chắn không đơn giản như việc tích lũy năng lượng là được. Cũng may không làm lãng phí bất cứ đế ma kiếm khí nào. Tất cả đều được hệ thống chuyển hóa thành năng lượng khác, giúp tăng cường các loại thể chất khác nhau. Hệ thống trong vai trò cỗ máy chuyển hóa thì vẫn hăng say làm việc lắm. Bất kể sức mạnh yêu ma quỷ quái nào đều có thể tùy ý chuyển hóa. Hai người giao chiến một lúc lâu, kiếm ma hầu như rút sạch toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, nhưng vẫn không thể đánh Cố Thanh Phong bị thương. Cố Thanh Phong vừa cảm thán thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, vừa ra tay cướp đế ma kiếm về. Kiếm ma bị lấy mất đế ma kiếm thì đứng được ra tại chỗ, như là thể xác đã đánh mất linh hồn. Tín niệm cả đời hắn ta là lấy được đế ma kiếm, hủy diệt kiếm môn, sau đó tung hoành thiên hạ. Nhưng trên thực tế, đả kích này chính là hủy diệt. Hắn chiếm được đế ma kiếm đấy, kết quả cuối cùng đến cả một người hắn ta cũng không chém chết nổi. Kẻ tu ma đều là loại người lòng mang chấp niệm nặng nhất. Chỉ khi nào chấp niệm bị hủy diệt, vậy thì tương đương với tử vong. Kiếm ma giờ chính là như vậy. Cố Thanh Phong nhìn kiếm ma lòng đã chẳng thiết sống kia, cũng không công kích hắn ta làm gì, mà thẳng tay phát động bất diệt ma hồn bắt đầu xâm nhập vào trong cơ thể hắn ta. Dạo gần đây hắn nghiện cái trò thu đàn em, bây giờ hiển nhiên không thể tha cho cái vị kiếm ma bán bộ thiên tôn này rồi. Dựa vào thực lực của kiếm ma, nếu dùng bất diệt ma hồn khống chế được, chắc chắn tốn rất nhiều thời gian, nhưng bây giờ kiếm ma đang trong trạng thái chết đứng thế này, vốn không có chút chống cự nào hết, cho nên Cố Thiên Ma chẳng tốn nhiều công sức đã thành công biến kiếm ma thành nô lệ của mình. Tất nhiên, cả đám nhân ma của tên kia cũng không để lãng phí rồi. Giờ này, thế lực của Cố Thanh Phong tiếp tục bành trướng rộng ra. Dưới trướng có thêm một vị bán bộ thiên vương, 2 vị thiên quân, cùng với mấy trăm thiên nhân. Quân số này tập trung vào một chỗ, nói một câu quét ngang vực Thanh Mộc cũng không ngoa. Sau khi giải quyết tất cả xong, Cố Thanh Phong lười nói lắm tốn công vô ích, lập tức thu cả đám thủ hạ vào trong thế giới trong lòng tay. Sau đó quay trở về kiếm môn, hắn mở lồng giam thả đám người Độc Cô Nguy ra ngoài. Đám người Độc Cô Nguy vừa đi ra, ánh mắt mỗi người đều phức tạp, dường như trong lòng họ có hàng ngàn lời muốn nói, nhưng chẳng biết nên nói từ đâu. Chủ yếu là tại tình thế biến hóa quá nhanh, thế nên khiến những người từng trải này không phản ứng kịp nổi. Còn có chính là do sức mạnh Cố Thanh Phong tung ra quá sức tưởng tượng, lại có thể coi thường đòn tấn công của đế ma kiếm. Dù cho kẻ cầm đế ma kiếm là một bán bộ thiên tôn, cũng không tài nào thi triển được toàn bộ uy lực của kiếm này. Như vậy cũng đủ rợn cả người rồi. Cuối cùng vẫn là Độc Cô Nguy đứng mũi chịu sào lên tiếng. Cố sư đệ, người khống chế được đế ma kiếm rồi ư? Ông ta nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ miết cũng chỉ có một suy đoán, nhất định Cố Thanh Phong đã khống chế được đế ma kiếm. Cho nên đế ma kiếm không gây thương tổn cho hắn được. Tuy dáng vẻ hiện giờ của Cố Thanh Phong tuyệt đối không giống như đã khống chế được đế ma kiếm. Trái lại giống nhập ma hơn. Cố Thanh Phong nhìn lướt qua Độc Cô Nguy đang cẩn thận từng ly từng tí một. Tức giận nói, không có, bản tôn nào có khống chế được. Bản tôn nhập ma rồi đây này. Độc Cô Nguy, được rồi, các người đừng ở đây hóng hớt nữa. Mau đi thu dọn tàn cuộc đi. Giao nộp toàn bộ bảo vật từ thi thể của các môn phái lớn cho bản tôn. Và lại kể từ ngày hôm nay kiếm môn sẽ do bản tôn làm chủ. Các ngươi có ý kiến gì không? Nghe thấy những lời ngang ngược đó của Cố Thanh Phong, người nào cũng ngoan như cún, không có ai dám ý kiến. Ba ngày sau, đã thu dọn xong tàn cục, kiếm môn dần dần bước vào quỹ đạo. Trong đại điện kiếm môn, một bóng người cao ngạo ngồi trên ghế chủ tọa, dung mạo khôi ngô quân tú, dáng người rắn giỏi uy nghiêm. Trên người khoác áo choàng lụa đen mới tinh, cổ tay áo trước ngực thêu hoa văn ánh vàng từ thần kim. Trông vừa thần bí vừa cao quý, trong tay đang cầm một thanh bảo kiếm màu vàng đậm có đế vận bao quanh. Đóng vai trò là gậy trống. Chương 572, hễ nhắc đến Cố là biến sắc một. Ma khí từ thân kiếm tỏa ra vô tận, giống như từng con rắn nhỏ màu đen đang bò khắp toàn thân của người cầm kiếm. Khiến cho bóng người cao ngạo đó càng đáng sợ thêm mấy phần. Đó chính là Cố Thanh Phong và đế ma kiếm. Kể từ khi hắn lấy được đế ma kiếm thì hầu như đều mang nó bên mình. Mỗi giây mỗi phút đều hưởng thụ khoái cảm ma khí truyền vào cơ thể. Các loại thể chất đều tăng cường rất nhanh. Chỉ cần đế ma kiếm không nhận chủ thì nó sẽ luôn chống lại hắn. Như thế hắn còn có thể mạnh mẽ hơn nữa. Hiện tại hắn cũng không biết mình đã mạnh đến mức độ nào. Bởi vì không có vật tham chiếu. Dù sao thì thiên quân đã không còn là kẻ địch một quyền. Cho dù là bán bộ thiên tôn như kiếm ma cũng không đỡ được một đấm. Chắc chắn thực lực sẽ sánh ngang với thiên tôn, nhưng không biết nằm trong cấp độ nào. Tiểu Nguy à, ngươi nói xem làm thế nào mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của đế ma kiếm. Cố Thanh Phong hỏi Độc Cô Nguy đang đứng phía dưới. Đế ma kiếm hiện giờ chỉ phóng ra ma khí cơ bản nhất. Vừa bắt đầu thì cường độ này khá ổn, nhưng khi thực lực của Cố Thanh Phong càng ngày càng mạnh, hắn bắt đầu chê chậm chạp. Độc Cô Nguy hơi kính sợ ngước nhìn Cố Thanh Phong đang cầm đế ma kiếm trong tay. Ông ta cung kính trả lời, môn chủ, muốn phát huy hết uy lực của đế ma kiếm thì phải có sức mạnh tương ứng với nó. Một người bình thường cầm đế ma kiếm so với thiên đế cầm đế ma kiếm. Tất nhiên là sức mạnh phát huy ra sẽ khác nhau, nhưng thực lực của bản tôn đã vượt qua kiếm ma từ lâu. Nhưng vì sao đế ma kiếm nằm trong tay bản tôn vẫn không mạnh bằng nằm trong tay kiếm ma? Độc Cô Nguy nghĩ một lát rồi đáp, có lẽ là vì chiến lực của môn chủ tuy mạnh nhưng cảnh giới lại không được cao. Dù sao muốn điều khiển đế ma kiếm chủ yếu phụ thuộc vào thần lực. Nghe đến đây, Cố Thanh Phong có hơi mất hứng. Hắn đã bị kẹt ở cảnh giới thiên nguyên thần đan đỉnh phong nhiều ngày rồi. Điều này khiến cho hắn cực kỳ khó chịu, nhưng khó chịu cũng vô dụng. Thế giới này vốn không chấp nhận hắn, không thể thăng cấp lên thiên nhân được. Cũng giống như người vượt biên không làm chứng minh thư thì không có thân phận vậy. Hắn cần một chút thời gian để nghiên cứu xem làm thế nào thăng cấp lên thiên nhân. Nếu như không được, hắn chỉ đành bồi dưỡng một ít yêu ma có thực lực mạnh mẽ. Sau đó bảo chúng cầm đế ma kiếm chém mình mà thôi. Độc Cô Nguy thấy sắc mặt của Cố Thanh Phong rất xấu. Ông ta không khỏi chìm vào im lặng. Sau một hồi trầm ngâm, Độc Cô Nguy đột nhiên lên tiếng. Đúng rồi môn chủ, ta có chuyện muốn bẩm báo với ngài. Chuyện gì? Chuyện liên quan đến Lăng Phi Nhi. Cố Thanh Phong nhướng mày, Lăng Phi Nhi làm sao? Trông Độc Cô Nguy có hơi khó xử, dù sao Lăng Phi Nhi cũng là nhân ma. Hơn nữa nàng ta còn là nhân ma duy nhất trong kiếm môn hiện giờ và từng phản bộ kiếm môn. Tuy nhiên có ngài bảo vệ nên đệ tử kiếm môn cũng không dám làm gì nàng ta. Nhưng đại chiến vừa trôi qua không lâu, trong lòng bọn họ chắc chắn rất căm thù, nói không chừng họ sẽ ngấm ngầm bàn tán những lời không hay. Thậm chí sẽ kỳ thị chủng tộc. Dù sao người mà ma cũng là hai chủng tộc đối lập. Thuộc hạ lo rằng cứ như vậy mãi sẽ ảnh hưởng đến sự đoàn kết nội bộ của kiếm môn. Thật ra Độc Cô Nguy chủ yếu là sợ những lời khó nghe đó sẽ truyền đến tai Cố Thanh Phong. Trong cơn giận dữ mà hắn đại khai sát giới thì không hay. Đối mặt với sự khó xử của Độc Cô Nguy, Cố Thanh Phong vốn không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh này. Hắn chỉ thờ ơ phất tay, trong nháy mắt đại điện kiếm môn đã đông nghịt người, chính là kiếm ma và một đám nhân ma. còn có các nô lệ bị Cố Thanh Phong khống chế cùng với tiểu đệ của các môn phái lớn. Độc Cô Nguy thấy đám người này đột nhiên xuất hiện thì giật cả mình. Ông ta tưởng rằng Cố Thanh Phong bực lên muốn hủy diệt kiếm môn nên vội vàng hô to. Môn chủ, cần gì phải đến nước này? Cần gì phải như vậy? Cố Thanh Phong không thèm để ý đến ông ta mà chỉ dặn dò đám kiếm ma. Từ nay về sau, các ngươi sẽ gia nhập kiếm môn. Nhớ kỹ, phải chung sống hòa thuận với đồng môn. Đừng vì các ngươi là nhân ma mà kỳ thị nhân tộc. Đã hiểu chưa? Đám kiếm ma đồng loạt quỳ xuống. Hét lớn, vâng tôn thượng, chúng ta hiểu rồi. Khóe miệng Độc Cô Nguy co giật. Ông ta không thể ngờ cách giải quyết vấn đề của Cố Thanh Phong lại đơn giản thô bạo như thế. Không phải Lăng Phi Nhi là nhân ma duy nhất sao? Không phải cộng đồng yếu thế dễ bị kỳ thị sao? Vậy thì đơn giản, chỉ cần không yếu nữa là được. Một lực lượng khổng lồ gia nhập vào kiếm môn như thế. Trong phút chốc, nhân tộc trong kiếm môn đã trở thành bên yếu thế. Mà nhân ma lại bị Cố Thanh Phong ràng buộc nên sẽ không kỳ thị nhân tộc. Sự cân bằng kỳ diệu này đã xuất hiện như vậy đấy. Tiểu Nguy à, ngươi đi gọi các trưởng lão của kiếm môn đến đây. Chúng ta mở họp, vâng môn chủ. Không lâu sau, các trưởng lão của kiếm môn cùng với thất mạch thủ tọa đã được gọi đến. Bọn họ thấy Cố Thanh Phong đang bị ma khí quấn quanh toàn thân. Đến cả thở cũng không dám, bởi vì trạng thái của Cố Thanh Phong cực kỳ giống tẩu hỏa nhập ma. Rất sợ hắn không khống chế được muốn đại khai sát giới. Khụ khụ, bản tôn gọi mọi người đến đây để tuyên bố kế hoạch 5 năm đầu tiên của môn phái chúng ta. Hiện nay Thanh Mộc Vực không còn đủ sức để tranh đấu với kiếm môn. Cho nên bản tôn đề nghị thống nhất Thanh Mộc Vực, khôi phục lại vinh quang của đế đình tiên môn ngày xưa. Chương 573, hễ nhắc đến Cố là biến sắc hai. Hồi đó kiếm môn đang hưng thịnh, mọi môn phái ở Thanh Mộc Vực đều thần phục, cống nạp phục tùng hàng năm. Hiện giờ kiếm môn do bản tôn chấp trưởng thì phải hơn thế nữa. Chư vị quần hiền thấy thế nào? Ai bảo bây giờ kiếm môn là đất riêng của Cố Thanh Phong chứ? Chẳng những thực lực hắn mạnh nhất mà còn có kiếm đế ma. Thuộc hạ toàn là một đám nhân ma, nào có ai dám phản đối? Rất tốt, vậy cứ quyết định mục tiêu này nhé. Ngoài ra còn có hai việc. Thứ nhất, các người phải bắt hết các thế hệ thiên kiêu có thể chất đặc thù cho ta. Bất luận là linh thể bảo thể hay là thần thể thánh thể. Chỉ cần có thể chất đặc thù thì bắt bằng hết cho bản tôn. Thứ hai, bắt hết toàn bộ cường giả tiên tứ của Thanh Mộc Vực về đây. Nói xong những lời đó, mọi người trong kiếm môn đều há hốc mồm. Bây giờ bọn họ rất muốn hỏi một câu, rốt cuộc chúng ta là kiếm môn hay là ma môn? Không đúng, ma môn làm việc cũng không phách lối như thế. Vừa thống nhất Thanh Mộc Vư Xê, vừa bắt hết toàn bộ thiên tài, lại còn bắt cả cường giả tiên tứ nữa. Đây là muốn làm kẻ thù của cả thế giới mà. Theo lệnh của Cố Thanh Phong, Thanh Môn Vực chính thức mở ra kỷ nguyên đen tối, mây đen bao phủ toàn thế giới, vô số môn phái bị tấn công cho đến khi thần phục. Rất nhiều thiên kiêu và cường giả thiên tứ đã bị bắt giữ một cách tàn nhẫn. Ma uy cuồn cuộn khủng khiếp quét sạch toàn bộ Thanh Mộc Vực. Kiếm môn đã từng là đế đình tiên môn, hiện giờ đã bị người đời bí mật gọi là ma môn. Và Cố Thanh Phong, môn chủ của ma môn, đã hoàn toàn hóa ma như trong truyền thuyết. Bởi vì hắn thường xưng mình là bản tôn, cho nên thế nhân gán cho hắn cái danh là ma tôn. Mọi người ở Thanh Mộc Vực hễ nhắc đến Cố là biến sắc. Chỉ có một số người thông minh mới nhận thấy rằng dưới thế trận loạn lạc do ma tôn Cố Thanh Phong gây ra, dân số ở Thanh Mộc Vực không những không giảm mà trái lại tỷ lệ tử vong giảm rất nhiều. Giết người cướp của luôn là chủ đề chính của các tu sĩ. Nhưng dưới ma uy khủng khiếp như vậy, ai ai cũng có nguy cơ, nhất thời những tranh đấu giữa người với người đã ít đi nhiều. Ma môn nói tấn công các môn phái lớn, thật ra cơ bản là họ trực tiếp đầu hàng. Bất cứ ai nhìn thấy hơn 10 vị tiên vương đứng trước sân môn sẽ tức khắc mất đi ý chí phản kháng. Ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần, bắt đầu cống nộp, đồng thời chủ động giao ra thiên tài và cường giả thiên tứ trong môn. Mà những thiên tài và cường giả thiên tứ trước khi đi tới ma môn đều sợ chết khiếp. Nhưng sau khi đến mới phát hiện, các thiên tài chỉ bị rút mấy ống máu, mặc dù bị thương căn nguyên, nhưng cũng không phải là không thể khôi phục. So với dự đoán sống không bằng chết trước đó thì tốt hơn nhiều. Cường giả thiên tứ thì khỏi phải nói, quả thật là vui như chảy hội, mặc dù toàn bộ tài sản đều bị cướp đi, nhưng nhờ có ma tôn trợ giúp mà họ đã vượt qua kiếp tâm ma trở thành ngũ kiếp thiên nhân. Từ đây thiên quân trong tầm mắt, mấy tháng sau, thiên hạ quy tâm, vạn tông thần phục, Cố Thanh Phong, vua không ngai của Thanh Mộc Vực lúc này còn đang bế quan. Hắn bắt đầu đúc hỗn độn thể, Trong khoảng thời gian mấy tháng này, hắn đã phái thủ hạ đi vơ vét vô số huyết mạch đặc thù cùng với vô số thiên tài địa bảo. Huyết mạch tổng cộng có đến 1.000 loại, thiên tài địa bảo thì nối liền lại có thể quấn thành 3 vòng kiếm môn. Tài nguyên kinh khủng như vậy, Cố Thanh Phong đoán chừng sẽ có thể đúc thành hỗn độn thể. Tuy nói thánh thể thì không có nhiều nhưng khoáng thế tiên bảo cũng có vài cái. Nhưng tóm lại là số lượng vẫn ổn. Một điều khác đáng nhắc tới chính là trong lúc đó Cố Thanh Phong cũng thu được vị trí đầu tiên của kiếm tháp thiên nguyên giới, lại khiến kiếm thiên đế bị xấu mặt một lần nữa, nhưng vẫn chưa lên được thành tựu tiên thể. Tinh Lạc Phong đã từng là nơi Độc Cô Nguy dùng để bế quan nhưng bây giờ lại bị Cố Thanh Phong chiếm lấy. Hắn ở trong động phủ ở Tinh Lạc Phong nhìn huyết mạch động phủ chật ních bởi huyết mạch và thiên tài địa bảo, không chờ đợi nữa mà bắt đầu tu luyện thiên ma luyện thể quyết. Dựa theo phương pháp trên đó mà bắt đầu tu luyện đúc thành hỗn độn thể. Chỉ thấy Cố Thanh Phong vung tay lên, một vệt thần quang lập tức bắn ra, hơn ngàn bình sứ theo đó mà nổ mạnh, trong này chứa toàn bộ huyết mạch của các thiên kiêu trên toàn bộ Thanh Mộc vực. Khi nó nổ tung, trong phút chốc, xương máu nổ tung tràn ngập toàn động phủ, bóng dáng Cố Thanh Phong giấu sau đám xương máu, khuôn mặt vốn tuấn tú vô song nay trở nên không thực tế, cộng thêm mấy phần tà ý. Điều này nếu như để cho người bên ngoài trông thấy thì nhất định sẽ cho rằng hắn đang uống máu người. Luyện tà công, bảo đảm tiếng xấu của ma tôn sẽ lại nâng thêm một bước. Dần dần, xương máu tràn ngập trong không khí dường như được cái gì đó dẫn dắt. Tụ hội lại thành từng tia một, từng tia lại chui vào trong cơ thể Cố Thanh Phong. Theo thời gian trôi qua, tốc độ xương máu chui vào trong cơ thể hắn cũng càng lúc càng nhanh hơn. Một vòng xoáy khủng bố đang hình thành trong đan điền của Cố Thanh Phong. Tham lam cắn nuốt đám xương máu đầy trời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết đã qua bao lâu, xương máu đầy trời đều đã bị thôn phệ, nhưng vòng xoáy trong đan điều của Cố Thanh Phong vẫn chưa dừng lại, tiếp tục mở rộng sức hút của mình. Lần này đến phiên đám thiên tài địa bảo chất đầy trong động phủ kia. Ngân Nguyệt Thảo, Nguyên Dương Linh Chi, Thái Hư Sa, Cực Thượng Hoa, Nê Hà Thánh Tham, Thực Nhật Nhũ, Vạn Trượng Bảo Nha, Phong Thần Bí Quả. Dưới sức hút khủng khiếp, từng cây thiên tài địa bảo giá trị liên thành ào ào bị rút đi tinh hoa, hóa thành bột phấn. Chương 574, đúc thành hỗn độn thể. Giống như thủy triều chui vào trong vòng xoáy nơi đan điền của Cố Thanh Phong. Sau 3 ngày, vòng xoáy kinh khủng như lỗ đen kia đã xuất hiện một viên màu sắc hỗn độn đậm đặc. Sau 7 ngày, màu sắc hỗn, sau 10 ngày, vòng xoáy nơi đan điền của Cố Thanh Phong đã hoàn toàn biến thành màu hỗn độn. Đồng thời bắt đầu khẽ căng ra rồi nhảy lên, giống như đang thai nghén sự sống. Một tháng sau, rắc, một tiếng vang giòn vang lên từ cơ thể Cố Thanh Phong. Vòng xoáy hỗn độn bắt đầu vỡ vụn, hỗn độn chi khí vô cùng vô tận bắn ra từ nơi đó. Trong phút chốc, nó nuốt Cố Thanh Phong vào trong. Giờ khắc này, Cố Thanh Phong cảm thấy tất cả bốn phía chung quanh đều biến mất. Bất luận là không gian, thời gian hay thậm chí là thân thể mình. Hắn giống như đã dấn thân vào một vùng đất hư vô không một cọng cỏ, giống như đã tỉnh lại vào thời điểm hỗn độn sơ khai. Bỗng nhiên từ nơi sâu xa nào đó đã truyền đến âm thanh đại đạo. Lúc đầu nó rung động leng keng, sau đó trở thành chói tai hết sức, giống như cửu thiên huyền tiên đang thay đổi cơ thể hắn. Lại giống như Phật Đà đắc đạo đang thức tỉnh hắn, Cố Thanh Phong trầm mê trong đó, như si như say, mà ở bên ngoài. Mảnh thiên địa kiếm môn này lại phát sinh ra sự thay đổi khó có thể tưởng tượng được. Thiên âm đại đạo truyền từ trong cơ thể Cố Thanh Phong ra, truyền khắp toàn bộ kiếm môn. Đây là âm thanh gì vậy? Là thiên âm đại đạo. Đó là hướng của Tinh Lạc Phong. Vô số đệ tử kinh hô, Độc Cô Nguy và các cao tầng kiếm môn phóng lên tận trời. Sắc mặt kinh hãi ngạc nhiên nhìn về phía Tinh Lạc Phong, nơi Cố Thanh Phong bế quan. Giống như đang nhìn thấy một vị chân tiên thượng cổ đang ngâm sướng, lại như nghe được tiếng tiên dân viễn cổ đang cầu chúc. Thiên âm đại đạo thần bí huyền ảo, mênh mông vô ngần giống như vũ trụ vậy, vô hạn vô biên, chậm rãi chảy xuôi, âm thanh này dường như đã vượt qua dòng chảy thời gian, truyền đến từ thời đại hồng hoang, làm cho lòng người không ngừng chấn động, tâm tư chập trùng, cuối cùng môn chủ đang làm gì vậy? Thế mà lại làm cho đại đạo chấn động. Chẳng lẽ không đúc thành tiên thể sao? Không cần nhiều lời như vậy, đây là đại cơ duyên của kiếm môn ta, thoải mái cảm ngộ đi. Mọi người đều biết đây là cơ duyên hiếm có, lập tức tập trung đắm mình trong đại đạo vô cùng vô tận. Bọn họ nghe như si như say, giống như người lữ khách đi bộ trong sa mạc, đột nhiên gặp được nguồn nước, trong phút chốc, cảm thấy vui vẻ cực kỳ, vô số người cảm thấy cảnh giới tự thân được buông lỏng. Một vài thiên kiêu thậm chí còn đột phá tại chỗ, nhóm thủ tọa bị kẹt tại thiên ngũ cảnh vào thời khắc này cũng đạp đất mà đột phá lên thành tựu thiên quân, nhưng mà tất cả những điều này chẳng qua cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Đột nhiên, trời đất biến sắc, hư không đảo lộn, trời ban điềm lành, hào quang vạn trượng, thần huy óng ánh hoàn toàn che phủ mất Tinh Lạc Phong. Giờ khắc này, hẳn là Tinh Lạc Phong có thể đổi tên rồi, đổi thành Nhật Lạc Phong. Bởi vì từ xa nhìn lại, giống như mặt trời rơi xuống nhân gian vậy, tiên thể, chắc chắn là tiên thể, nhất định là bất diệt kiếm thể của môn chủ đã tấn thăng lên thành tiên thể rồi. Độc Cô Nguy đột nhiên nói với vẻ mặt kích động, kiếm môn ta cuối cùng cũng xuất hiện một vị đế. Ha ha ha, một môn có hai vị đế, một môn có hai vị đế. Độc Cô Nguy kích động đến khoa tay múa chân, cao tầng còn lại của kiếm môn cũng bị cảm xúc đó lây nhiễm. Mặt lộ ra vẻ vui mừng như điên. Thật ra từ khi Cố Thanh Phong thống lĩnh kiếm môn đến nay, tuy nói là xưng bá toàn bộ Thanh Mộc Vực, nhưng phía sau lại luôn bị người ta gọi là ma môn. Trong lòng mọi người vẫn luôn âm thầm phê bình, chỉ là ngại vì uy thế của Cố Thanh Phong nên không dám cất lời thôi. Nhưng vào giờ phút này, tiên thể hiện thế, đám người không có chút bất mãn nào mà ngược lại lòng còn tràn ngập sự chờ mong. Chỉ cần kiếm môn có thể khôi phục lại vinh quang như xưa, vậy ai còn dám nói kiếm môn là ma môn nữa? Trong lúc mọi người ở đây đang điên cuồng vui mừng, đất trời lại thay đổi một lần nữa. 3000 hỗn độn chi khí đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Từng sợi rơi xuống trên đỉnh Tinh Lạc Phong. Nhìn thấy luồng hỗn độn chi khí kia, đầu tiên đám người Độc Cô Nguy cảm thấy sững sờ. Ngay sau đó vẻ mặt lại lập tức thay đổi. Đây là hỗn độn chi khí. Độc Cô Nguy nói với giọng thất thanh. Ông ta quả thật không dám tin vào hai mắt mình, hỗn độn chi khí trong truyền thuyết, thế mà lại xuất hiện ở trước mắt hắn, tại sao có thể là hỗn độn chi khí? Bỗng nhiên, một suy nghĩ khủng khiếp dâng lên trong lòng hắn, bóng dáng hắn không nhịn được mà run rẩy lên, chẳng lẽ, tiên thể mà môn chủ ngài đúc thành không phải là bất diệt kiếm thể, mà là tiên thể mạnh mẽ nhất trong truyền thuyết, hỗn độn tiên thể, cái gì, hỗn độn thể, những cao tầng còn lại cũng ngạc nhiên hô lên. Giống như đã phải chịu sự chấn động rất lớn. Cái này sao có thể? Trên đời này thật sự có hỗn độn thể sao? Cố Thanh Phong cũng không biết kiếm môn đang sôi trào vì hắn. Lúc này hắn vẫn đang chìm đắm trong việc tu luyện như cũ. 3000 hỗn độn chi khí đều đã chui vào trong cơ thể hắn. Chương 575, ta dùng thanh kiếm này kính thiên địa một. Giờ khắc này, sau khi hỗn độn chi khí nhập thể, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy có rất nhiều sự huyền diệu. Các loại pháp môn ào ào hiện ra, giống như có một cánh cửa diệu kỳ trong truyền thuyết nào đó đã được mở ra. Từng sợi hỗn độn chi khí dung nhập thật sâu vào trong xương cốt máu thịt hắn, thậm chí là thần hồn, làm cho cơ thể hắn và thần hồn trở nên thăng hoa cực hạn. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng được hung mãnh phun ra từ trong cơ thể, đến nổi không khí chung quanh đều bị nhiễm lên một tầng màu sắc hỗn độn. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, thần quang trong mắt bắn ra mãnh liệt, hắn ầm ầm đứng dậy, dường như giống một thái cổ thần vương dáng thế, nhưng mà, vẻ mừng rỡ như điên cũng không xuất hiện như trong tưởng tượng mà trái lại. Trên mặt hắn lại hiện lên một sự phiền muộn, mẹ nó, nuốt nhiều huyết mạch cùng với thiên tài địa bảo như vậy. Thế mà hỗn độn thể vẫn chưa thành, Cố Thanh Phong mắng, mẹ nó, bản tôn đã hao phí toàn bộ gia sản của bản thân, dung hợp tất cả thể chất. Cuối cùng thế mà cũng chỉ đúc được mỗi cái hỗn độn thai. Hỗn độn thai, tên như ý nghĩa, chính là một phôi thai hỗn độn thể. Điều này làm cho Cố Thanh Phong có hơi hậm hực. Chẳng qua hắn suy nghĩ lại, đây chẳng phải là điểm nói lên sức mạnh của hỗn độn thể đó sao? Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, cảm thụ sức mạnh của bản thân một chút. Sau khi dung hợp hết tất cả các thể chất thì thực lực của hắn lại tăng thêm một lần nữa. Nếu như lúc trước cấp độ sức mạnh của hắn khoảng chừng ở cấp thiên tôn sơ kỳ thì bây giờ, hỗn độn thai vừa mới hình thành, hẳn là hắn đã vô địch trong vòng thiên tôn cảnh. Lần này cuối cùng cũng có thể xưng là bản tôn một cách quang minh chính đại. Danh xứng với thực, cuối cùng phải dùng hơn phân nửa tài nguyên của Thanh Mộc Vực mới gian nan đúc thành hỗn độn thai. Xem ra muốn thật sự đúc được hỗn độn thể, hắn cần phải đi một chuyến đến Thánh Vực Thương Minh Giới. Tình hình thánh vực hắn đã từng phái người đi tìm hiểu rồi. Bởi vì vị trí nằm ở trung tâm, khí vận trung tâm nên nơi đó vạn tộc sát nhau. Các chủng tộc, các thế lực lớn không ai là không muốn đặt chân đến thánh vực. Cho nên nơi đó rồng rắn lộn xộn, là nơi tụ tập các cường giả trong thiên hạ. Tất nhiên nơi đó đã có sẵn các loại thể chất mà Cố Thanh Phong cần. Thậm chí là yêu ma. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong duỗi cái lưng mỏi ra, chuẩn bị xuất quan. Đây là lần bế quan có thời gian dài nhất của hắn. Trong lòng thật sự có chút tịch mịch khó nhịn nổi, muốn bước ra ngoài dạo vòng quanh một phen. Nhưng mà ngay vào lúc hắn vừa bước ra được nửa bước thì đột nhiên, một ánh hào quang màu vàng sậm hiện lên chặn đường đi của hắn. Mà ánh hào quang màu vàng sậm xuất hiện bất thình lình kia chính là đế ma kiếm. Ngươi muốn làm gì đây? Cố Thanh Phong sững sờ nói. Xoẹt, một tia hào quang màu vàng sậm bắn ra từ đế ma kiếm, dung nhập vào trong cơ thể Cố Thanh Phong. Đầu Cố Thanh Phong đầy sương mù, mãi đến khi cảm nhận được cảm giác huyết mạch tương liên truyền đến từ phía đối phương, lúc này hắn mới kịp phản ứng lại, lập tức giận tím mặt. Con mẹ nó, cái đồ rác rưởi nhà ngươi, ngươi dám đánh lén, mẹ nó ai cho ngươi nhận chủ? Đế ma kiếm không thèm động đậy mà ngược lại còn cực kỳ thân thiết tiến đến trước người Cố Thanh Phong. Nếu như trong quá khứ thì bây giờ nhất định sẽ có luồng đế ma kiếm khí vô cùng vô tận trào lên. Nhưng bây giờ mất sạch, bởi vì đế ma kiếm đã nhận chủ, cho nên không phản kháng nữa. A, khốn nạn mà, đường đường là đế binh, thế mà chút cốt khí ấy cũng không có. Không phải ngươi vẫn luôn rất cao ngạo hay sao? Bây giờ bản tôn đã đúc thành hỗn độn thai thì ngươi lại vội vàng sắp đến. Cố Thanh Phong tiếp tục tức giận, dưới cơn nóng giận, hắn bắt lấy đế ma kiếm rồi ném mạnh ra bên ngoài. Chỉ là, đế ma kiếm chỉ vẻn vẹn bay ra ngoài không đến 10 mét là lại vèo một cái thay đổi hướng. Bay đến trước người Cố Thanh Phong, giống như chó con, thân mật cọ lấy cọ để. Cút đi, Cố Thanh Phong lại ném thêm mấy lần nữa nhưng đều không có tác dụng. Tức chết hắn mà, thậm chí hắn còn bắt đầu đánh đế ma kiếm nhưng vẫn vô dụng như cũ. Dù sao thì cũng là đế binh, hoàn toàn chẳng bị thương chút nào. Có đánh cũng đánh không hư, có ném cũng ném không được. Tâm trạng của hắn sụp đổ. Thật ra thì bản tôn vẫn thích dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng ban đầu của ngươi hơn. Đồng ý với ta, có thể đừng sắp tới vậy được hay không? Đế ma kiếm vẫn không động đậy, vẫn thân mật như cún con trước Cố Thanh Phong. Được, ngươi đúng là giỏi thật. Cố mà sắp đến đúng không? Cố Thanh Phong cầm đế ma kiếm lên, sau đó chém vào cánh tay mình. Ngươi bộc phát hết sức mạnh, để ta cảm nhận một chút. Hắn ra lệnh nói vậy, nhưng mà, một kiếm chém xuống, chẳng có chút điểm thuộc tính nào. Cố Thanh Phong chán nản ngồi trên mặt đất. Xong, ta tiêu rồi, bởi vì cái gọi là thần kiếm có linh, những thần binh lợi khí mạnh mẽ đều có linh tính, có thể tự động bảo vệ chủ. Đừng nói tới là đế binh mạnh nhất, dưới chế độ tự động bảo vệ chủ, dù là Cố Thanh Phong có cầm đế ma kiếm tự chém mình thì đế ma kiếm cũng sẽ thu lực, sợ làm hắn bị thương. Mà điều quan trọng nhất chính là sau này dù có lợi dụng yêu ma cầm kiếm chém mình cũng chẳng được. Nữa, chương 576, ta dùng thanh kiếm này kính thiên địa hai. Thời điểm đế ma kiếm còn chưa nhận chủ nó đã không cho người ta sử dụng. Bây giờ có chủ nhân rồi thì càng khỏi phải nói, nhất định là không cho ai khác sử dụng. Dù sao ưu điểm lớn nhất của liếm cẩu chính là một lòng. Cho nên bây giờ Cố Thanh Phong có hơi bi thương, hắn cảm thấy mình đã mất đi một món đế binh, đau lòng mất một hồi. Cố Thanh Phong cầm đế ma kiếm hỏi, ngươi nói xem ngươi làm được gì nào? Bình thường bản tôn đều dùng nắm đấm, không thích dùng kiếm, ai ngờ vừa dứt lời. Không biết có phải đế ma kiếm bị chọt đau không mà nó phát ra từng trận kiếm minh. Ngay sau đó, một luồng đế uy khủng khiếp khó có thể tưởng tượng được bạo phát từ nơi đế ma kiếm. Ánh kiếm vàng sậm óng ánh cực kỳ, bắn ra một cách mãnh liệt, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, kiếm quang lại chọt một lỗ thủng ngay chỗ Tinh Lạc Phong. Bay thẳng lên trời, bầu trời giống như bị rách ra một lỗ to cực lớn. Sau đó Tinh Lạc Phong ầm ầm sụp đổ, Cố Thanh Phong ngơ ngác nhìn chỗ hư mà đế ma kiếm tạo thành. Hắn gọi cái tên ôm đùi không chuyên này, thế này là tức giận rồi sao? Chẳng qua chỉ một giây sau, hắn đột nhiên cảm nhận được một tin tức khó nói nên lời từ đế ma kiếm truyền đến. Sau khi nhận được tin tức của đế ma kiếm, hai mắt Cố Thanh Phong bỗng nhiên hiện lên vẻ minh ngộ. Hắn hiểu được đế ma kiếm đang muốn làm gì, không phải nó đang tức giận mà là muốn giúp hắn đột phá lên thiên nhân. Dường như hắn đã hiểu ra mọi chuyện, giờ đế ma kiếm trong tay, bỗng nhiên chĩa thẳng lên trời. Trong lúc nhất thời, đế uy bao trùm cả một vùng không gian, giống như thiên đế giáng lâm thế gian. Đột nhiên, trong mắt Cố Thanh Phong lóe lên một tia kiệt ngạo, nhìn chằm chằm lên trời. miệng chợt quát một tiếng, ta dùng thanh kiếm này kính thiên địa tất nhiên cũng kính ta. Âm thanh vang vọng như sấm bên tai, đinh tai nhức óc, rầm rầm, trời đất bắt đầu rung lắc kịch liệt. Đạo vận vô cùng vô tận giáng xuống từ 9 tầng trời. Cố Thanh Phong đắm mình trong đó, thần quang lóng lánh xung quanh, giống như thần tiên, từ đó, bỗng nhiên thành thiên nhân. Khặc khặc khặc, không ngờ ngươi còn có tác dụng như vậy, thực lực không tồi. Cố Thanh Phong tán dương đế ma kiếm, đế ma kiếm nhận được sự tán dương của chủ nhân, một luồng cảm xúc vui mừng muốn nhảy cẫng lên truyền đến. Cực kỳ giống như một fan cuồng vừa đưa quà cho nữ thần xong. Được nữ thần tán dương, bởi vì nguyên nhân Cố Thanh Phong lén vượt qua nên trước đó vẫn luôn không được thiên đạo thừa nhận. Không ban cho thẻ xanh, mà đế ma kiếm thì tương đương với một nhân vật lớn đứng đầu một phương. Có sự đảm bảo của đế ma kiếm, việc này cứ thành công như vậy đấy. Từ đó về sau, con đường của Cố Thanh Phong không còn trở ngại nữa. Bằng phẳng một đường, đám người Độc Cô Nguy thấy dị tượng tán đi, vội vàng bay đến vùng phế tích chỗ Tinh Lạc Phong. Ánh mắt kinh hãi nhìn chỗ Cố Thanh Phong đang đứng. Lúc này, bởi vì vừa mới đúc thành hỗn độn thai, Cố Thanh Phong hình như còn chưa thể khống chế tốt được khí tức của bản thân. Đến mức quanh người hắn còn tiết ra từng sợi hỗn độn chi khí. Thật ra đây là hắn cố ý. Dù sao trên đời này Cố Thanh Phong có hai sở thích. Thích người đẹp, mặc đẹp, thích làm màu trước mặt người ta. Bọn người Cố Thanh Phong nhìn thấy hỗn độn chi khí phân tán trên người Cố Thanh Phong. Ai nấy cũng đều cực kỳ chấn động. Môn chủ, chẳng lẽ ngài đúc thành hỗn độn thể, tiên thể mạnh nhất trong truyền thuyết? Cố Thanh Phong khẽ gật đầu, chỉ là hỗn độn thể, không đáng nhắc tới, các người không cần ngạc nhiên. Đám người Độc Cô Nguy nhất thời yên lặng, nếu như đến cả hỗn độn thể trong truyền thuyết cũng không đáng nhắc tới vậy thì cho hỏi trên đời này còn có thứ gì đáng nhắc tới đâu. Đương nhiên, mặc dù trong lòng bọn họ chửi thề nhưng ngoài miệng vẫn liên tục nói lời chúc mừng. Bọn ta chúc mừng môn chủ, chúc mừng môn chủ, bây giờ môn chủ đã đúc thành tiên thể, đợi thêm một thời gian nữa sẽ thành tiên đế. Quả thật đúng là chuyện mừng lớn của kiếm môn. Ừ, mấy việc nhỏ này không đáng mừng. Tùy tiện bày cái yến hội 10 ngày, thuận tiện gọi trưởng môn các phái Thanh Mộc vực mang chút lễ vật là được. Nhớ không được khua chiêng giống trống, bản tôn không thích khoe khoang. Đám người Độc Cô Nguy, môn chủ, có một việc không biết có nên nói hay không? Nói đi, nhưng chú ý dùng từ, đừng ép bản tôn đánh ngươi vào lúc vui vẻ thế này. Khóe môi Độc Cô Nguy giật một cái, môn chủ, ta cảm thấy yến hội hay là thôi đi, chuyện ngài đúc thành hỗn độn thể không nên chiếu cáo thiên hạ. Tốt nhất vẫn nên làm việc một cách khiêm tốn. Cố Thanh Phong kinh ngạc nói, bày yến hội 10 ngày mà còn chưa đủ khiêm tốn sao? Không phải đâu môn chủ, ý của ta là tốt nhất nên hoàn toàn giữ bí mật chuyện này. Bởi vì đây chính là tiên thể trong truyền thuyết, ngài quên trước đó vì sao mà các thế lực lớn của Thanh Mộc vực muốn tiến đánh kiếm môn sao? Không phải là vì kiêng kỵ tư thái thiên đế của ngài, không muốn kiếm môn quật khởi hay sao? Chuyện tiên thể không thể xem thường được, một khi truyền đi, sợ là sẽ gây nên sự e ngại của những đế đỉnh tiên môn khác. Nếu như là kiếm môn trước đó, vậy tất nhiên sẽ phải chiếu cáo thiên hạ, nhưng với sự suy thoái của kiếm môn bây giờ, thật sự là không nên khoa trương. Chương 577, chuẩn đế. Cố Thanh Phong suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng đúng, mặc dù bây giờ ở Thanh Mộc vực này hắn đã không còn đối thủ nhưng không có nghĩa là hắn vô địch. Trên toàn bộ thương minh giới rộng lớn vô bờ, ai biết có bao nhiêu lão quái vật đang ẩn nấp, cuối cùng thì những đế đỉnh tiên môn khác mạnh mẽ đến cỡ nào. Cố Thanh Phong hỏi, bây giờ hắn còn chưa hiểu biết gì quá sâu, bởi vì trước mắt hắn chỉ mới gặp qua một đế đỉnh tiên môn là kiếm môn thôi. Hơn nữa còn là kiếm môn sau khi đã suy yếu nữa. Cực kỳ dễ đổ, cũng chỉ có thể xem là bá vương một cõi ở quê mà thôi. Độc Cô Nguy nói với vẻ ngưng trọng, rất mạnh, trên cơ bản thì các đế đỉnh tiên môn đều có thiên chí tôn tỏa chấn. Hơn nữa còn không phải chỉ một vị, thậm chí có thể còn có chuẩn đế. Chuẩn đế, Cố Thanh Phong nhíu mày. Không sai, chuẩn đế là sự tồn tại còn hơn cả thiên chí tôn. Là người đang đi trên con đường cường giả của chính mình. Cường giả bực này là người ứng cử cho vị trí thiên đế. Đợi đến khi đế lộ mở ra, họ sẽ bắt đầu cạnh tranh vị trí thiên đế. Vào cái thời đại mà thiên đế còn chưa xuất hiện thì chuẩn đế chính là một trong những người mạnh nhất. Mạnh cỡ nào? Độc Cô Nguy suy nghĩ. Cụ thể là mạnh cỡ nào thì ta cũng không biết. Nhưng ta từng nghe nói, vạn năm trước có một vị chuẩn đế đã từng ra tay chỉ vẻn vẹn một kích là đã nhẹ nhàng phá hủy một khu vực lớn cỡ chừng Thanh Mộc vực. Mẹ nó, trong phút chốc, Cố Thanh Phong giật mình, một kích đã có thể phá hủy Thanh Mộc vực. Cái này con mẹ nó còn là người nữa à? Đây có khác gì là dùng một quyền đã vỡ hệ mặt trời đâu. Lúc trước kiếm môn cũng từng có chuẩn đế sao? Mấy vạn năm trước đã từng có, còn 5.000 năm trước, lúc đế ma kiếm nhập ma thì không có. Độc Cô Nguy cười khổ nói, nếu như lúc đó mà có chuẩn đế thì kiếm môn cũng sẽ không suy sụp. Khi đó ngược lại là có mấy vị tiên chí tôn. Không phải, đế ma kiếm mạnh đến vậy sao? Cố Thanh Phong biểu thị rất kinh ngạc, bởi vì hắn không cảm thấy thanh đế ma kiếm nịnh hót kia mạnh đến như vậy. Đế ma kiếm chính là đế binh, là một trong những binh khí mạnh nhất trên đời. Đương nhiên mạnh rồi, môn chủ, bây giờ ngài không cảm nhận được sức mạnh của đế ma kiếm là bởi vì tu vi của ngài không đủ. Không đủ để phát huy ra toàn bộ sức mạnh của đế binh. 5.000 năm trước vào thời điểm đế ma kiếm làm loạn, kiếm nô bị đế ma kiếm điều khiển lúc ấy chính là một vị tiên chí tôn. Trong tay tiên chí tôn, đế ma kiếm quả thật đúng là gặp thần giết thần, Phật cản giết Phật, không phải chuẩn đế thì không thể cản. Nếu không phải có mấy vị tiên chí tôn còn lại dùng mạng ra để phong ấn thì chỉ sợ kiếm môn còn sống được hay không vẫn chưa biết đâu. Cố Thanh Phong hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra hắn đã xem nhẹ thanh kiếm dính chân chó kia. Sau đó hai người lại nói chuyện phiếm đôi câu. Độc Cô Nguy lại nói, đúng rồi môn chủ, hôm qua kiếm môn lại mời mấy vị thiên nhân tứ kiếp đến. Bây giờ đang ở tại Thiên Cương Phong, không biết chừng nào thì ngài qua. Bây giờ đi luôn, dù sao chỉ mất chút xíu là giải quyết được. Thiên Cương Phong, năm vị thiên nhân tứ kiếp đang thấp thỏm nhìn vị ma tôn Cố Thanh Phong đang cầm đầu nhìn xuống từ trên cao, muốn thở mạnh cũng chẳng dám. Dù sao bây giờ toàn bộ Thanh Mộc vực đều bị vị ma tôn này dẫm dưới chân. Ai dám làm càn, tuy nói rằng trước đó bọn họ đã nghe thấy những lời đồn. Nói ma tôn bắt thiên tứ cường giả ở khắp nơi là vì giúp họ độ kiếp nhưng bọn họ vẫn cảm thấy sợ hãi. Lỡ như đây là quỷ kế của ma tôn, cố ý dẫn thiên tứ cường giả tới đây thì sao? Nhưng đến giờ cũng đã bị ma tôn bắt rồi, chỉ có thể cầu nguyện lời đồn kia không phải giả. Cố Thanh Phong tùy tiện nhìn năm vị tứ kiếm thiên nhân. Mỉm cười nói, đừng căng thẳng, bản tôn đâu có đáng sợ như vậy. Năm vị tứ kiếp thiên nhân gượng cười nói, ma tôn đại nhân, bọn ta đang tôn kính. Hửm, Cố Thanh Phong nghe được hai chữ ma tôn, lập tức cau mày, dọa cho năm người vội vàng đổi giọng. Cố Thiên Tôn bớt giận, bọn ta lần đầu gặp tôn giả, nhất thời bị khí phách của ngài chấn nhiếp, có hơi không lựa lời, mong ngài ở đừng trách cứ. Ừ, đôi mày Cố Thanh Phong hơi giãn ra, trong phút chốc, năm người kia cũng thở dài ra một hơi. Các người đều rõ nguyên tắc rồi chứ? Biết, biết, năm vị tứ kiếm thiên nhân vội vàng cung kính dùng hai tay dâng lên toàn bộ gia sản trong nhẫn càn. Khôn, Cố Thanh Phong liếc một cái, tay sai đứng một bên liền lấy hết đám nhẫn càn khôn kia. Lúc này, Cố Thanh Phong lại nói, pháp bảo của các ngươi không tệ, xem ra là được chế luyện từ ngân bảo linh ti hả? Năm người kia lập tức phản ứng như cha chết mẹ chết, nhưng người này còn nắm bắt nhanh hơn người kia. Nhanh chóng cởi pháp bào trên người ra, tay sai nhân ma lại tiến lên một lần nữa để nhận lấy pháp bào. Lúc này Cố Thanh Phong mới hài lòng khẽ gật đầu. Các ngươi buông lỏng tu vi, chuẩn bị tiếp dẫn tâm ma kiếp đi. Xin hỏi Cố Thiên Tôn, bọn ta nên lên từng người một, hay là, đương nhiên là cùng lên, thời gian của bản tôn có hạn, hành động nhanh lên. Nghe thấy lời này, trong phút chốc, trong lòng năm vị thiên nhân có hơi không chắc lắm. Nếu như ngươi nói từng người lần lượt một thì còn hơi đáng tin một chút. Nhưng chỉ một lần mà trợ giúp cả năm người cùng vượt qua tâm ma kiếp. Nghe thế nào cũng thấy là giả. Chương 578, sự báo thù của các thiên ma một. Mặc dù trong lòng năm vị thiên nhân có hơi do dự nhưng tình thế bắt buộc con người không thể không nghe theo. Thế là lần lượt phóng tu vi ra. Không áp chế nữa, bắt đầu tiếp dẫn tâm ma kiếp. Rất nhanh sau đó, khí tức tâm ma từ nơi sâu xa nào đó truyền đến. Tâm ma kiếp âm thầm giáng lâm không một tiếng động. Cố Thanh Phong chờ đợi một hồi, thấy sau khi mấy người kia đều đã bị tâm ma kiếm tấn công, lập tức bắt đầu phát động bất diệt thần hồn, xâm nhập vào cơ thể đám người, bắt đầu sâu xé tâm ma. Việc này hắn đã làm không biết bao nhiêu lần, đã thuần thục đến nỗi không thể quen tay hơn được nữa. Không bao lâu sau, một con tâm ma kêu thảm thiết vì bị Cố Thanh Phong cắn nuốt một cách vô tình. Mà ngay vào lúc Cố Thanh Phong đang tận hưởng bữa tiệc tâm ma ở thiên ma giới ngoại vực, một vị tồn tại mạnh đến không diễn tả nổi đang nổi trận lôi đình. Lần thứ 113 rồi tên nào, cuối cùng thì ai giết tâm ma của bản tôn? Tâm chi thiên ma điên cuồng gầm thét, làm cho pháp tắc cũng chấn động, nơi cách đó ngàn vạn dặm cũng chịu ảnh hưởng theo. Tay sai tâm ma của tâm chi thiên ma ở hàng vạn quốc gia cảm nhận được sự giận dữ của chủ nhân, đều run lên lẩy bẩy, sâu bọ đáng ghét, một lần hai lần thì thôi, thế mà ngươi lại dám liên tục giết 113 con. Nói đến đây, tâm chi thiên ma đột nhiên dừng lại một chút, ngay sau đó giận tím mặt nói, 114, ngươi lại giết thêm một con. Đúng là tức chết bản tôn mà. Đừng để bản tôn tìm được ngươi, nếu không, 115, tên khốn kiếp, tâm chi thiên ma cũng không nhịn được nữa. Lúc này hắn phân ra một đạo ý thức, giáng lâm trên người tâm ma đang bị Cố Thanh Phong đồ sát. Khặc khặc khặc, tâm ma nhỏ, không được chạy, mau hòa làm một thể với bản tôn đi. Trong thế giới tâm linh, Cố Thanh Phong đang đuổi theo một con tâm ma nghịch ngợm chạy khắp thế giới. Loại cảm giác mèo vờn chuột, trêu đùa con mồi này làm cho hắn muốn ngừng mà ngừng không được. Chỉ là chạy rồi lại chạy, bỗng nhiên con tâm ma kia đột nhiên dừng bước. Cố Thanh Phong có hơi sững sờ, lập tức cười gằn nói, sao lại không chạy, nhanh vậy đã không vùng vẫy nữa à? So với những tâm ma lúc trước, ngươi đúng là kém xa, phải biết rằng những đồng bọn của ngươi lúc trước đã vùng vẫy rất lâu. Cuối cùng mới hô hào khóc la cầu xin bản tôn đừng ăn bọn chúng. Con tâm ma kia bỗng nhiên quay người lại, đôi mắt tràn ngập thần uy vô tận khó có thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Cố Thanh Phong. Hả? Cố Thanh Phong khẽ hừ một tiếng. Ngươi âm thầm đeo kính sát tròng lên lúc nào vậy? Sâu bọ, chính ngươi đã giết 116 con tâm ma của bản tôn. Cảm giác quen thuộc này, không phải là, ngươi chính là tâm chi thiên ma đúng không? Cố Thanh Phong đột nhiên cực kỳ hưng phấn. Hừ, không người con sâu này cũng có chút kiến thức đấy. Không sai, bản tôn chính là tâm. Khặc khặc khặc, lời của tâm chi thiên ma còn chưa nói xong thì đã bị một tràng tiếng cười hưng phấn kinh khủng cực kỳ cắt ngang. Chỉ thấy hai mắt Cố Thanh Phong tỏa ra ánh sáng, hắn nhe răng ra cười, lộ ra hàm răng trắng, nước miếng trong miệng chảy ra, nhào tới chỗ tâm chi thiên ma, nhanh, đến đây hòa làm một thể với bản tôn đi. Khà khà khà, đầu tiên tâm chi thiên ma cảm thấy sững sờ, lập tức giận tím mặt, sâu kiến hèn mọn mà cũng dám mạo phạm bản tôn. Chết đi, hai mắt tâm chi thiên ma phát ra thần uy vô tận. Trong lúc nhất thời, dường như thần đã giáng lâm thế gian, cỗ thần uy kia lập tức đánh về phía Cố Thanh Phong. Đinh, ký chủ chịu sự tấn công của tâm chi thiên ma, đồng tử phá vọng tiến giai, chúc mừng ký chủ thu hoạch được phá vọng kim đồng. Không hổ là thiên ma mà, mạnh vậy đó, không nói nữa, bản tôn ăn trước kính. Chỉ thấy thần uy của đối phương còn không đủ lọt vào mắt Cố Thanh Phong. Hắn trực tiếp nhào tới cưỡi trên người tâm chi thiên ma, ôm đầu của đối phương rồi bắt đầu gặm. Mỗi một lần cắn vào, ma khí nồng nặc một mảng lớn, miệng đầy mùi thơm, luồng ma khí đó đi vào cơ thể rồi sẽ bị hệ thống chuyển hóa thành chất dinh dưỡng của bất diệt ma. Hồn, tâm chi thiên ma vừa giận lại vừa sợ, kinh ngạc vì đối phương lại chặn được thần uy của mình. Giận vì đến bây giờ hắn chưa từng bị ai leo lên đầu lên cổ bao giờ. Tên khốn, mau buông bản tôn ra, nếu không chân thân bản tôn giáng lâm, nhất định sẽ rút hồn luyện vách ngươi tra tấn vĩnh viễn. Nghe thấy câu này, trong lúc nhất thời, Cố Thanh Phong cắn càng vui vẻ hơn. Tâm chi thiên ma thấy Cố Thanh Phong không động đậy, đành phải tự tách ý thức của bản thân ra, trở về thiên ma giới để tránh bị nhục nhã. Kiến cỏ, người chờ đó, Cố Thanh Phong thấy đối phương muốn đi nhưng lại chẳng có cách nào cản lại. Chỉ có thể nhân lúc trước khi đối phương đi mà vội hét lên. Nhớ kỹ nhé, bản tôn tên là Cố Thanh Phong, lúc nào cũng chờ đón ngươi đến trả thù. Nói xong, còn sợ tâm chi thiên ma không tìm thấy mình, thế là vội vàng tự lấy một sợi khí tức của mình đánh qua đó. Trong phút chốc, tâm chi thiên ma liền nổi giận, cảm giác đây là nỗi nhục nhã lớn nhất đời này của hắn. Tức sắp tắt thở nói, kiến hôi, ngươi gan lắm, bản tôn chắc chắn sẽ giết ngươi. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời, đừng giống như thọ chi thiên ma và thệ chi thiên ma sợ sệt như vậy. Nhất định phải nói được làm được nhé. Tâm chi thiên ma giận điên lên. Trong chớp mắt đã biết mất không thấy. Chương 579, sự báo thù của các thiên ma 2. Thiên ma giới ngoại vực, lửa giận của tâm chi thiên ma ngút trời, ma uy vô cùng vô tận từ trên người hắn phóng ra. Những tâm ma ở khoảng cách tương đối gần sẽ trực tiếp bị đánh chết ngay tại chỗ. Cố Thanh Phong, ngươi chờ đó cho bản tôn. Hắn điên cuồng giống giận đồng thời còn đập phá hết những gì hắn nhìn thấy để phát tiết lửa giận. Hành động này của hắn đã làm cho các thiên ma khác ở chỗ sâu trong ma giới chú ý. Một vài thiên ma nhỏ yếu bắt đầu bàn tán xì xào. Mấy năm nay làm sao ấy? Đầu tiên là thệ chi thiên ma nổi giận, sau đó đến thọ chi thiên ma. Bây giờ tâm chi thiên ma cũng vậy. Các ngươi có cảm thấy cái tên Cố Thanh Phong này nghe rất quen tai hay không? Hình như lúc trước thệ chi thiên ma và thọ chi thiên ma cũng gọi cái tên này. Hình như đúng vậy á. Chẳng lẽ tên Cố Thanh Phong này là đại năng tiên đạo? Thế mà lại liên tiếp làm cho ba vị đại thiên ma chịu thiệt. Tâm chi thiên ma nổi giận rất lâu, lúc này vừa lắng xuống, bỗng nhiên hắn nghĩ đến Cố Thanh Phong vừa rồi có nhắc đến thệ chi thiên ma và thọ chi thiên ma. Trong lòng âm thầm có suy đoán, không chần chừ mà đưa tin cho hai vị thiên ma. Mặc dù khoảng cách giữa ba vị thiên ma rất xa, thậm chí là không cùng một giới vực, nhưng chút khoảng cách ấy ở trước mặt tồn tại kinh khủng bậc này thì có cũng như không mà thôi. Sau khi thọ chi thiên ma và thệ chi thiên ma nhận được tin tức mà tâm chi thiên ma đưa đến, đều biểu hiện rất cung kính. Hiển nhiên tâm chi thiên ma mạnh hơn cả trong các thiên ma, còn có địa vị không tầm thường trong thiên ma giới. Tâm chi thiên ma cũng không nói nhảm quá nhiều, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề, cũng lấy một sợi khí tức mà Cố Thanh Phong để lại ra. Sau khi thọ chi thiên ma và thệ chi thiên ma nhìn thấy sợi khí tức quen thuộc này thì nổi giận. Trong phút chốc, hiển nhiên là đã bị khơi gợi nên hồi ức nào đó không tốt đẹp. Thế là ba người ngươi một câu ta một câu nói tới nói lui. Nói về những chuyện không thể không kể ra của Cố Thanh Phong. Chỉ là nói tới nói lui, tâm chi thiên ma lại đột nhiên nghiêm túc lên. Nói đến cùng, trên người con kiến hôi này nhất định là có bí mật lớn nào đó. Thiên ma chúng ta bất tử bất diệt, nhưng con sâu này lại có thể thôn phệ được sức mạnh của chúng ta. Điều này cũng có nghĩa là chỉ sợ hắn có cả năng lực giết chết chúng ta. Thọ chi thiên ma và thệ chi thiên ma lập tức giật mình. Suy nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy thật. Nếu như nói Cố Thanh Phong chỉ thôn phệ sức mạnh của một loại thiên ma thôi thì trên người đối phương đúng là có phương pháp để khắc chế ma nào đó. Dù sao một loại thiên ma đại diện cho một cây đao lớn. Vạn vật đều có hai mặt âm dương. Bị khắc chế cũng không lạ gì, nhưng có thể thôn phệ liên tiếp sức mạnh của ba vị thiên ma vậy đã nói rõ được trên người đối phương có cách để khắc chế tất cả các thiên ma. Lúc này, tâm chi thiên ma lại nói, Cố Thanh Phong phải chết, nếu không một khi người này trưởng thành, chỉ sợ sẽ trở thành thiên địch của thiên ma chúng ta. Thế nhưng chúng ta không thể nào rời khỏi thiên ma giới được. Nếu như phái phân thân mạnh mẽ xuống đó, một khi vượt qua giới hạn cho phép thì tất nhiên sẽ bị thiên đạo thương minh giới nhắm vào. Vậy thì cho cả thương minh giới cùng bị hủy diệt luôn đi. Tâm chi thiên ma nói với vẻ nghiêm túc, thọ chi thiên ma và thệ chi thiên ma lập tức giật mình. Đó không phải là một tiểu thiên thế giới mà là đại thiên thế giới đó. Đại thiên thế giới có thiên đế tồn tại, tâm chi thiên ma hừ lạnh một tiếng. Thiên đế thì như thế nào? Chỉ cần chúng ta đánh thông thông đạo đi tới giới vực thương minh giới. Đến lúc đó thì sẽ có thể dùng sức mạnh trực tiếp tác động đến thương minh giới. Coi như có là thiên đế chấp trưởng thiên mệnh, có sự gia trì của thiên lĩnh thì chẳng lẽ ba tên thiên ma chúng ta còn không bằng một tên thiên đế hay? Sao? Nói một cách khác, coi như thiên đế có thể ngăn cản chúng ta tiến công nhưng cuối cùng thì thiên đế cũng có tuổi thọ. Cũng có cuối cùng, không bất tử bất diệt như chúng ta. Chỉ cần không ngừng đánh vào thông đạo thì chúng ta hoàn toàn có thể đánh thiên đế đến chết. Nếu như thiên đế dám can đảm xâm nhập vào ma giới chặt đứt thông đạo, vậy hắn sẽ mất đi sự gia trì của thương minh giới. Thiên đế không có sự gia trì vậy còn gì đáng sợ nữa. Hơn nữa theo tay sai tâm ma của ta báo lại thì lúc này thương minh giới cũng chưa có ai thành đế. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để tấn công thương minh giới. Ánh mắt của thọ chi thiên ma và thệ chi thiên ma lấp lóe. Hiển nhiên đã động lòng rồi, nhưng còn có một vài do dự. Nhưng mà nói đánh thủng thông đạo nghe thì dễ đó, nhưng chỉ sợ là cần phải hao tốn đạo hạnh trăm vạn năm của chúng ta. Hồ đồ, Cố Thanh Phong có năng lực có thể giết được thiên ma. Bây giờ hắn còn nhỏ yếu, đợi khi hắn tiếp tục lớn mạnh lên rồi, chúng ta cũng không thể tiếp tục bất tử bất diệt được nữa. Nhất định phải diệt trừ từ trong trứng nước, chỉ cần còn mạng thì đạo hạnh trăm năm có tính là gì. Cùng lắm thì làm lại từ đầu. Hơn nữa, một khi đại thiên thế giới bị chúng ta tấn công rồi, lợi ích đạt được nhiều đến thế nào? Thế còn không sánh được với đạo hạnh trăm năm sao? Hơn nữa, Cố Thanh Phong liên tục sỉ nhục ba người chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi nuốt trôi được cơn giận này? Vừa nghe đến câu này, Thọ Chi Thiên Ma và Thệ Chi Thiên Ma lập tức cùng hận đến nghiến răng. Được, bọn ta đồng ý, được lắm, vậy thì bắt đầu đi, nhất định phải nhanh chóng đánh thông giới vực. Càng nhanh càng tốt. Chương 580, Tiểu Thi Mị thành Tiểu Thi Đế 1. Cố Thanh Phong không biết rằng ba người bạn tốt thiên ma của hắn đã đạt được thỏa thuận với nhau và họ dự định sẽ đến gặp hắn với tư cách là một vị khách không ngại đường xa đến thăm. Nếu biết điều này chắc chắn hắn sẽ vui mừng phấn khởi ra đầu đường nghênh đón. Hôm nay, Cố Thanh Phong đang chơi với Thương Tâm Nghiên trong thế giới lòng bàn tay. Hắn là một người đàn ông tốt của nhà họ Cố, biết chăm sóc gia đình, thỉnh thoảng sẽ về thăm nhà, đến nỗi Thương Tâm Nghiên thường xuyên ảo tưởng, như thể Cố Thanh Phong chưa bao giờ rời khỏi thanh giới. Nguyên nhân chủ yếu cảm giác thời gian trôi đối với tu sĩ sẽ rất kém. Thường xuyên bế quan mấy tháng thậm chí một năm, thời gian như chớp mắt trôi qua. Hôm nay Thương Tâm Nghiên đã đạt đến Thiên Nguyên Thần Đan sơ kỳ. Tiến độ này cũng không chậm, dù sao thì tư chất của nàng ở đây cũng là cửu âm thánh thể. Hơn nữa thỉnh thoảng Cố Thanh Phong còn gửi cho nàng rất nhiều tài nguyên. Tu vi của nàng đương nhiên sẽ tăng vọt như ngồi tên lửa. Khi hai người đang dạo chơi, đột nhiên Cố Thanh Phong cảm thấy có gì đó, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó tạm biệt Thương Tâm Nghiên trở về chỗ Tiểu Thi Mị bế quan. Đúng vậy, Tiểu Thi Mị đã xuất quan, năm đó để thăng lên đến thần hồn cảnh, Tiểu Thi Mị đã cắn nuốt rất nhiều yêu quái cấp thần hồn cảnh, thậm chí cả yêu quái cấp thần đan cảnh, năng lượng quá mạnh mẽ khiến nó đã xuất hiện một vài biến hóa kỳ lạ nên phải bế quan hơn một năm nay. Cuối cùng hôm nay cũng xuất quan rồi. Xoạc, bóng người Cố Thanh Phong từ trong hư không hiện ra, xuất hiện ở nơi Tiểu Thi Mị bế quan. Lúc này, đứng đó là một nữ tử xinh đẹp, là một vật thể độc lập, nhanh nhẹn duyên dáng như một nàng tiên. Nàng ấy mặc một bộ quần áo màu trắng, trên đầu có cài kẹp hồ điệp bằng kim loại, mái tóc màu xanh lam được búi nhẹ bằng tua hồ điệp. Trên mặt không trang điểm nhưng vẫn không giấu được nhan sắc tuyệt mỹ. 10 ngón tay thon dài, làn da trắng nõn như kem, trắng như tuyết ánh lên sắc hồng nhuận, đôi mắt như làn nước mùa thu, thần sắc lãnh đạm, giống như tiên nữ không vướng khói lửa nhân gian. Nhưng khi nàng ấy nhìn thấy bóng dáng của Cố Thanh Phong, vẻ ngoài thanh cao của tiên nữ lập tức bị phá vỡ. Khóe miệng nở một nụ cười quyến rũ, đẹp như pháo hoa nở rộ, nàng ấy nũng nịu gọi một tiếng, "Chủ nhân, ta thật sự nhớ người muốn chết mất thôi." Chưa kịp dứt lời, đã nhẹ nhàng xà vào lòng hắn. Tiểu Thi Mị giống như một bé cún con đáng yêu liên tục cọ cọ cái đầu nhỏ trong lòng hắn. "Đây là nguyên dạng của ngươi sao?" Cố Thanh Phong hỏi. "Vâng, chủ nhân có thích không?" "Không tồi, cảm giác tương phản tương đối mạnh." "Đúng rồi, vì sao lần này ngươi lại bế quan lâu như vậy? Có thể hóa hình hoàn toàn rồi sao?" "Nghe vậy," Tiểu Thi Mị kiêu ngạo nói, "Chủ nhân, người ta đã thăng cấp đến thần hồn cảnh rồi, còn hoàn toàn hóa hình thành công rồi. Hơn nữa người ta còn thức tỉnh được huyết mạch ẩn nữa. May mà có chủ nhân cho ta máu tươi của nhiều cường giả như vậy nên giờ ta mới có thể kích hoạt huyết mạch thành công, nếu không cả đời này ta cũng không thể nào kích hoạt được." "Huyết mạch ẩn, là huyết mạch gì?" "Là thi đế huyết mạch trong truyền thuyết đấy." "À, thi đế huyết mạch." Cố Thanh Phong hơi sững sờ một chút, sau đó sắc mặt đại biến. "Thi đế huyết mạch, vậy thì ngươi từ một tiểu thi mị đã biến thành một tiểu thi đế rồi sao?" Tiểu Thi Mị bất mãn bĩu môi, "Thi đế rất lợi hại đấy." "Được rồi, chủ nhân, vẻ mặt của người sao vậy? Người có mạnh hay không không quan trọng." "Được rồi, để bản tôn tự kiểm chứng đã rồi hãy nói." Dưới ánh mắt khó hiểu của Tiểu Thi Mị, Cố Thanh Phong vội vàng kéo quần của đối phương lên, nhìn thoáng qua, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. "Chủ nhân, sao người lại vội vàng vậy? Hay là chúng ta vào nhà trước đi?" Tiểu Thi Mị không chút nào ngại ngùng, lại còn cười quyến rũ. Cố Thanh Phong không nói một lời, ôm Tiểu Thi Mị vào phòng. Một tháng trôi qua trong nháy mắt, Cố Thanh Phong mất trọn một tháng mới rời khỏi được thế giới trong lòng bàn tay. Không còn cách nào với một Tiểu Thi Mị có thể thiên biến vạn hóa. Mỗi giây mỗi phút đều có thể duy trì cảm giác mới lạ vô cùng. Bất cứ khi nào Cố Thanh Phong muốn rời đi, nàng ấy sẽ biến thành một mỹ nhân tuyệt thế khác, khiến Cố Thanh Phong phải lưu luyến nán lại. Hắn không rời khỏi thế giới trong lòng bàn tay suốt một tháng trời. Trong một tháng này, Cố Thanh Phong đã nhìn thấy tất cả những thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới. Đúng thật là có hàng trăm vẻ đẹp trên đời, đa hương đa sắc không hề giống nhau. Điều quan trọng nhất là Tiểu Thi Mị có thể thay đổi từ trong ra ngoài. Không chỉ đơn giản là thay đổi mỗi vẻ bề ngoài mà thôi, mà là biến thành một người hoàn toàn khác. Các chi tiết, mùi hương đều tuyệt vời. Cho dù đó là tiên nữ hay ma nữ, ngự tỷ hay loli, người nổi tiếng hay bạn cùng lớp, muốn cái gì là có cái đó. Dưới sự cám dỗ như vậy, Cố Thanh Phong đã phải có nghị lực rất lớn mới có thể rời khỏi thế giới trong lòng bàn tay. Tiểu Thi Mị không muốn để cho hắn rời đi sớm như vậy. Chủ yếu là trong một tháng này Tiểu Thi Mị hầu hạ hắn cũng không uổng công chút nào. Thu hoạch được rất nhiều, vốn dĩ tu vi ban đầu chỉ là thần hồn sơ kỳ. Nhưng sau vài lần song tu, chỉ trong một tháng đã đạt tới thần hồn đỉnh phong. Tốc độ này cũng không phải là cường điệu hóa, thi đế huyết mạch không kém gì nhân tộc thánh thể. Tu vi của cả hai chênh lệch quá lớn, tu vi của Cố Thanh Phong thiên nhân, tạm thời cơ thể là hỗn độn thai. Chương 581, Tiểu Thi Mị thành Tiểu Thi Đế 2. Nhận được một món quà hào phóng như vậy, việc tu luyện của Tiểu Thi Mị cứ thể tăng thẳng đi lên. Cảm nhận được tốc độ tiến bộ này, Tiểu Thi Mị hận không thể ở bên cạnh Cố Thanh Phong mọi lúc mọi nơi. Cuối cùng Cố Thanh Phong vẫn phải lấy thiên nhân hắn bắt được ở thương minh giới và thậm chí của máu của thiên quân mới có thể thoát thân. Sau khi trở lại thương minh giới, Cố Thanh Phong cảm thấy một sự yên tĩnh chưa từng thấy. Trái tim hắn giống như một cái giếng cổ không hề bận tâm. Trong lòng không một gợn sóng, đạo tâm thông suốt có thể sánh với thánh nhân. Hắn thậm chí còn cảm thấy hứng thú với việc tu luyện mà trước giờ vẫn cảm thấy nhàm chán. Bây giờ hắn đã trở thành thiên nhân bình thường. Chỉ cần hoàn thành tu luyện đạt viên mãn, vượt qua độ kiếp là có thể thăng cấp thành thiên nhân nhất kiếp. Đối với hắn mà nói, độ kiếp dễ như cơm ăn nước uống, chỉ chờ tu vi tăng lên một ngày là có thể công thành. Một ngày nọ, Cố Thanh Phong đang tu luyện, Thanh Mộc Vực đang rất thanh bình dưới sự lãnh đạo của kiếm môn. Nhưng đột nhiên, bùm, một âm thanh vang to làm rung chuyển trời đất. Trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Mộc Vực bắt đầu chấn động. Không chỉ là Thanh Mộc Vực, mà ngay cả vạn vực thương minh giới cũng nghe thấy động tĩnh. Thanh âm này lại truyền đến toàn bộ thương minh giới. Cho dù là đế đình tiên môn, hay là cấm địa thượng cổ, thậm chí là các nơi chốn thần bí đã được che giấu khắp thế gian. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được chấn động. Giờ khắc này, vô số cường giả hoảng sợ, vô số cường giả ẩn cư trong bóng tối mở mắt ra. Trong mắt mang theo thần quang nhìn về phía hư không, có đại năng kinh hãi, tự nhủ, đây là, thế giới thay đổi, đại chiến tranh giành thế giới bắt đầu. Từ khắp nơi trong thương minh giới, vô số ánh sáng thần thánh bắn ra từ bầu trời. Những cường giả lần lượt trỗi dậy từ mặt đất, thiên chí tôn, và thậm chí là chuẩn đế lần lượt xuất thế. Bọn họ điên cuồng bấm đốt ngón tay tính toán, suy luận trong tay, pháp tắc trong mắt đan xen biến hóa, thăm dò thiên cơ, trong mắt họ thế giới hoàn toàn khác biệt. Trời đất ban đầu là một mảnh hòa bình không có thiên đạo. Nhưng bây giờ, thiên địa pháp tắc lúc ẩn lúc hiện, sức mạnh của thiên đạo đang lan rộng, kèm theo một luồng khí khiến con người phi thăng thành tiên. Phải biết rằng điều quan trọng nhất trong tu luyện là thông hiểu được đại đạo. Nhưng đại đạo hư vô mờ ảo, muốn thông hiểu đạo đâu dễ như vậy. Nhưng cứ cách 5 tháng một lần, thiên địa pháp tắc sẽ hiện ra, đạo vận vô hạn sẽ rơi xuống, mà khoảng thời gian 5 tháng này chính là đại chiến tranh giành thế giới. Đó là thời đại thịnh vượng của tu luyện giả, và cũng hình thành thời đại thịnh vượng của thiên đế. Chỉ có đại chiến tranh giành thế giới mới có thể mở ra con đường của hoàng đế. Và chỉ khi con đường của hoàng đế được mở ra, người ta mới có thể trở thành hoàng đế. Còn nếu không, cho dù ngươi có tư chất có thể tung hoành khắp thiên hạ cũng không làm nên chuyện gì. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao đại chiến tranh giành thế giới lại bắt đầu sớm hơn? Rõ ràng theo như tính toán thì vẫn còn đến mấy ngàn năm nữa. Trời phù hộ, thật sự là trời phù hộ. Tuổi thọ của ta sắp hết, ta vốn tưởng rằng kiếp này không có duyên với ngôi đế. Lại không ngờ tới đại chiến tranh giành thế giới lại bắt đầu sớm. Kiếp này, ta chắc chắn là thiên đế. Chết tiệt, không phải nói còn tới mấy ngàn năm sao? Đại chiến tranh giành thế giới bắt đầu sớm như vậy, chẳng lẽ ta phải bỏ lỡ thời cơ giành ngôi đế này sao? Giờ khắc này, vô số cường giả thở dài. Có người mừng rỡ, có người bi thương. Người vui mừng đương nhiên là những cường giả lớn tuổi không thể sống chờ đến lúc đại chiến tranh giành thế giới bắt đầu. Còn những người lo lắng đương nhiên là những thiên kiêu trẻ tuổi chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng. Trong thánh vực, thiên đình, địa phủ, chiến thần điện, thiên đạo tông đều đang ở trụ sở của đế đình tiên môn. Từng sinh vật cổ xưa tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Một số có biểu hiện rất đắc chí, hả hê, những một số khác sắc mặt rất nghiêm trọng. Nếu như trên trời xuất hiện sự dị thường, nhất định có yêu vật. Trận đại chiến tranh giành thế giới này cũng không có dấu hiệu gì. chúng ta tập hợp lại cùng nhau suy đoán thiên cơ đi. Những sinh vật cổ xưa này điên cuồng suy đoán tính toán. Cuối cùng vẻ mặt kinh hoàng, thiên ma xâm lược, thế gian sắp gặp kiếp nạn lớn rồi. Mẹ kiếp, hóa ra lại là bọn thiên ma vực ngoại âm mưu hủy diệt thương minh giới. Thiên đạo cảm nhận được nguy hiểm tiềm tàng nên đã cho mở sớm đại chiến tranh giành thế giới, muốn bồi dưỡng nên một vị thiên đế để đối mặt với kiếp nạn. Thiên ma giới ở vực ngoại phía xa, sao bọn chúng lại đột nhiên tập trung vào thương minh giới? Tất cả sinh vật cổ xưa tiếp tục tính toán, phát hiện kết quả tính toán chỉ về phía thanh mộc vực. Khi bọn họ muốn tiếp tục suy đoán lại phát hiện ra thiên cơ đã bị hỗn độn bao trùm. Đây là có ý gì? Có hỗn độn, chẳng lẽ là hỗn độn thể? Có người hoảng sợ kêu lên, ta chỉ có thể suy đoán được tin tức này thôi. Xem ra, điểm quan trọng trong kiếp nạn lớn của thế giới nằm ở thanh mộc vực. Điều này có phải nói rằng đấng cứu thế đang ở trong thanh mộc vực không? Hoặc có ai đó hoặc thứ gì đó trong thanh mộc vực hấp dẫn thiên ma vực ngoài. Chương 582, Cố Thanh Phong gây ra đại chiến tranh giành thế gian một. Thiên cơ khó dò, nhưng chắc không phải là vế sau. Dù sao thiên ma bất tử bất diệt là vật thể đã thoát ly ra khỏi thế giới từ lâu. Không thể nào có thứ đồ hay con người nào ở thương minh giới có thể khiến bọn chúng hứng thú cả. Thứ giá trị nhất chính là bản thân thương minh giới rồi. Quẻ này có lẽ có nói rằng ở thanh mộc vực có thứ quan trọng có thể đối phó với kiếp nạn. Mọi người lần lượt gật đầu, thầm nghĩ cũng có lý. Dù sao đối với những sự tồn tại bất tử bất diệt kia mà nói, cho dù thương minh giới là một thế giới lớn, cũng không có thể nào sinh ra một thứ nào có thể khiến bọn chúng hứng thú cả. Giá trị lớn nhất của thương minh giới chính là bản thân nó. Nhưng điều họ không biết là ở thương minh giới này đã có thêm một kẻ ngoại tộc tên Cố Thanh Phong. Người này thậm chí còn từng nhổ lông của ba thiên ma. Điều này khiến chúng cảm thấy sự sỉ nhục mà họ chưa từng trải qua trong hàng trăm triệu năm. Hơn nữa Cố Thanh Phong còn có khả năng nuốt chửng năng lượng sức mạnh của thiên ma, khiến ba thiên ma vừa tức giận vừa dè dặt. Vì vậy chúng đã vượt đại dương đến đây giăng lưới báo thù. Nếu như lão phu nhớ không lầm, thanh mộc vực hình như là địa bàn của kiếm môn. Mấy ngàn năm trước, sau khi kiếm môn suy yếu rời khỏi thánh vực, bọn họ đã mai danh ẩn tích ẩn cư ở thanh mộc vực dưỡng thương. Quẻ này liên quan gì đến kiếm môn hay không? Dù sao cho dù yếu như thế nào, đó cũng là đế đỉnh tiên môn. Cứ suy đoán lung tung, không bằng phái người đi kiểm tra thì tốt hơn. Đa số sinh vật cổ xưa lần lượt chớp mắt, rồi tản đi. Khi đại chiến tranh giành thế giới đến, họ phải chuẩn bị cẩn thận. Bất kể là tranh giành ngôi vị hoàng đế hay tìm ra chìa khóa để đối phó với kiếp nạn, họ cần phải sắp xếp cúp diện trước. Ở kiếm môn, Cố Thanh Phong bị sự chấn động của trời đất đánh thức. Hắn vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện phương hướng của toàn bộ thế giới đã thay đổi. Hắn có thể dùng đồng tử kim đồng phá vọng để nhìn thấy rõ ràng pháp tắc đang ẩn hiện trong hư không. Nguyên khí trong trời đất vô cùng dồi dào, giống như là thời đại thịnh thế để tu luyện đã thật sự đến. Trong một thế giới hưng thịnh như vậy, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu cường giả. Chuyện gì xảy ra vậy? Cố Thanh Phong lẩm bẩm một mình. Đột nhiên, một tiếng kêu hoảng sợ từ bầu trời xa xôi vọng đến. Môn chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Người đến là Độc Cô Nguy. Độc Cô Nguy lo lắng bay tới bên cạnh Cố Thanh Phong. Vội vàng nói, môn chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Đại chiến tranh giành thế giới bắt đầu sớm. Đây chính là đại chiến tranh giành thế giới sao? Cố Thanh Phong lẩm bẩm nói. Hắn đã đọc qua trong điển tịch về đại chiến tranh giành thế giới. Cái này là muốn tìm ra thiên đế của thời đại đó. Đây gọi là thời thế tạo anh hùng. Nếu không là anh hùng, sẽ không đuổi kịp thời thế. Cuối cùng sẽ già đi vô ích. Đại chiến tranh giành thế giới bắt đầu không phải là chuyện tốt sao? Vừa hay bản tôn có thể dễ dàng trở thành thiên đế. Độc Cô Nguy thấy Cố Thanh Phong không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, vội vàng giải thích nói, môn chủ, người không biết sao, một khi đại chiến tranh giành thế giới bắt đầu cũng có nghĩa là con đường đế vương sắp mở ra. Ngắn thì mấy năm, dài thì mất mấy chục năm, con đường đế vương chắc chắn sẽ mở ra. Cố Thanh Phong nghe vậy càng kinh ngạc, con đường đế vương mở ra không phải càng tốt sao? Nếu không thì làm sao bản tôn thành đế được? Ôi trời, Độc Cô Nguy lo lắng nói. Môn chủ, người vẫn không hiểu sao? Lần này người không kịp lên làm đế rồi. Bây giờ tu vi của người chỉ mới là thiên nhân, mà muốn đi trên con đường đế vương cạnh tranh với các cường giả trong thiên hạ phải là chuẩn đế. Chỉ khi chuẩn đế đưa ra đạo lộ của mình thì mới có thể bước vào con đường đế vương. Bởi vì trên con đường đế vương sẽ xuất hiện pháp tắc cực kỳ nguy hiểm, người không đủ tu vi bước vào chắc chắn phải chết. Từ thiên nhân cảnh tu luyện đến cảnh giới chuẩn đế, cho dù là tuyệt thế thiên kiêu thì ít nhất cũng cần 1000 năm. Thậm chí cho dù là thiên đế chuyển thế thì cũng chắc chắn không thể làm được trong 100 năm đâu. Bây giờ người hiểu chưa? Người không kịp rồi, Độc Cô Nguy vừa nói, lại bắt đầu đấm ngực dậm chân, vẻ mặt đầy âu sầu. Tại sao đại chiến tranh giành thế giới lại bắt đầu sớm hơn chứ? Lúc trước Thái Thượng Trưởng Lão nói rõ ràng còn 1000 năm nữa. Nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc, nếu không kiếp này chắc chắn môn chủ sẽ trở thành đế. Tiên thể mạnh nhất hỗn độn thể ở đây, còn ai dám tranh, ông trời không phù hộ kiếm môn ta rồi. Ông trời, câm miệng, đừng gào thét nữa, ta còn tưởng có chuyện gì lớn lắm, chỉ vậy thôi sao? Vẻ mặt Cố Thanh Phong khinh thường nói, ngươi có biết bản tôn tu luyện thẳng đến cảnh giới thiên nhân mất tổng cộng bao lâu không? Bao lâu? Cố Thanh Phong duỗi ra một ngón tay. 100 năm, không đến 1 năm. Đương nhiên, bản tôn chỉ đang nói thời gian bế quan tu luyện, còn nếu như trừ bỏ thời gian nghỉ ngơi thì khoảng chừng gần nửa năm. Độc Cô Nguy hoàn toàn không tin, cười khổ nói, môn chủ, đã tới nước này rồi, ngươi đừng trêu chọc ta nữa. Theo ta thấy sau này kiếm môn chúng ta vẫn nên ưu tiên mục tiêu tìm kiếm bất tử dược đi. Chỉ cần người ăn bất tử dược nói không chừng có thể sống đến lần đại chiến tranh giành thế giới. Tiếp theo, chương 583, Cố Thanh Phong gây ra đại chiến tranh giành thế gian 2. Cố Thanh Phong không vui, nói thật mà không ai tin, không phải vẫn còn ít nhất vài năm nữa sao? Tìm cho bản tôn một yêu quái cấp chuẩn đế, có tin ta sẽ thành chuẩn đế chỉ trong vài phút thôi không? Hơn nữa, cho dù tu vi không đủ, vậy chỉ cần dù sức mạnh bù vào là được. Con đường đế vương nguy hiểm không phải chuẩn đế không thể vào. Nhưng nếu có đủ thực lực đánh chết được chuẩn đế thì sao? Chẳng phải vậy là có thể vào rồi sao? Nói tới nói lui, làm loạn một hồi thì thật ra trong lòng Cố Thanh Phong vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Ít nhất hắn nên bớt đến chỗ Tiểu Thi Mị đi, nếu không đi 1 tháng cũng quá hao tổn sức lực. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ hiện tại của hắn thôi. Đợi sau này hắn biết được tin thiên ma muốn xâm lược thì chắc chắn sẽ có suy nghĩ khác. Dù sao có thiên ma bằng hữu giúp đỡ, thứ đồ chơi con đường đế vương này muốn đi cũng chẳng khó gì. Một ngày nọ, ở cửa Thanh Mộc vực xuất hiện một vị đến từ vực ngoài. Đó là một đạo sĩ tiên phong đạo cốt mặc áo choàng đạo giáo màu xanh lam. Tay cầm phất trần, chân đi giày rơm, đang chậm rãi đi về phía chan thành Thanh Mộc vực. Người này là Chính Dương Thiên Tôn, người được Thánh Địa Thiên Đình phái đến Thanh Mộc vực để tìm ra chìa khóa đối phó với kiếp nạn. Chính Dương Thiên Tôn đứng trước cửa vực, bình tĩnh nhìn Thanh Mộc vực, lập tức bấm đốt ngón tay tính toán. Một lát sau khẽ cười lên tiếng, đường đường là một đế đỉnh tiên môn mà nay không chỉ co đầu rụt cổ trong một vực mà thậm chí không ngờ cả một cường giả cấp thiên tôn cũng không có, quả thật là hiu quạnh. Sau đó hắn ta nhìn lại chính mình, cảm thấy thần quang của mình có hơi khoa trương, chìa khóa ứng phó với kiếp nạn nằm ở Thanh Mộc vực. Trước khi hiểu rõ tình hình, vẫn nên giữ kín một chút tránh đánh rắn động cỏ. Vừa nói, Chính Dương Thiên Tôn vừa vung phất trần lên, thần quang xung quanh biến mất, một luồng khí thiên nhân lan tỏa ra theo. Hắn ta lợi dụng thần thông để che giấu tu vi của mình thành thiên nhân cảnh, đồng thời chuẩn bị cải trang thành một tu sĩ bình thường lẻn vào Thanh Mộc vực để điều tra tình hình. Dù sao hắn ta cũng xuất thân từ thánh địa mạnh nhất trên thế gian, Thiên Đình. Trong mắt của hắn ta, thiên nhân cũng chỉ được coi như một tu sĩ bình thường, còn lại thì yếu đến mức nào nữa. Chính Dương Thiên Tôn nhanh chóng đi lên vào trong Thanh Mộc vực, tò mò nhìn xung quanh và thầm khen ngợi, cảnh vật ban đầu ở đây cũng không tệ, rất đặc sắc, giống như một người sống ở thành phố lớn đến vùng nông thôn để thưởng ngoạn phong cảnh bằng ánh mắt ưu việt hơn. Tuy nhiên, Chính Dương Thiên Tôn mới đi được vài bước, đột nhiên một nhóm tu sĩ bay từ bầu trời xa xôi đến. Tất cả đều là những cường giả thiên nhân cảnh, nhóm tu sĩ này bay thẳng đến chỗ Chính Dương Thiên Tôn. Ngươi là ai? Từ đâu đến? Đến Thanh Mộc vực làm gì? Tu sĩ đứng đầu hỏi, bần đạo là một tán tu, nghe nói Thanh Mộc vực là vùng đất địa linh nhân kiệt, cho nên mới tới nơi này tu luyện. Nhóm tu sĩ kia cũng không hỏi nhiều, lập tức đưa tay ra nói, đưa phí qua đường đây. Chính Dương Thiên Tôn cau mày, nhưng hắn ta không tấn công ngay lập tức, mà hỏi, vị đạo hữu này, Thanh Mộc vực bắt đầu thu phí qua đường từ khi nào vậy? Nam nhân phì cười, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Yêu cầu trả tiền thì trả tiền, đây là quy định Ma Tôn đại nhân đặt ra, bất luận kẻ nào ra vào Thanh Mộc vực đều phải trả phí qua đường. Ma Tôn, Thanh Mộc vực xuất hiện nhân vật như vậy từ khi nào? chẳng lẽ bị ma đạo xâm lược rồi à? Xin hỏi đạo hữu, ma tôn mà ngươi nói là, ma tôn mà ngươi cũng không biết sao? Xem ra ngươi đến từ nơi rất xa Thanh Mộc Vực, danh tiếng của cố ma tôn đã truyền khắp bốn phương. Không chỉ ở trong Thanh Mộc Vực mà khu vực xung quanh biên giới cũng đã nghe đến đại danh của ma tôn rồi. Ta nói cho ngươi biết một chuyện này, ma tôn đại nhân bây giờ là ông trời ở Thanh Mộc Vực này. Mọi người nhất định phải tuân theo quy định của hắn, nếu không sẽ là đối đầu với ma tôn. Chính Dương Thiên Tôn càng ngày càng khó hiểu, không phải từ trước đến giờ Thanh Mộc Vực là do kiếm môn làm chủ sao? Kiếm môn cái gì, bây giờ chỉ có ma tôn, ngươi đừng nói nhảm nữa, có trả hay không? Chính Dương Thiên Tôn âm thầm thở dài, không ngờ đường đường là đế đình tiên môn lại bị ma đạo diệt môn. Chẳng lẽ chìa khóa trong quỷ nói mà thánh chủ nói ở đây không phải kiếm môn mà là ma môn sao? Có vẻ như chúng ta phải đến ma môn để điều tra thử một chút rồi. Hắn ta không muốn xung đột với những con kiến này, nên hắn ta ngoan ngoãn giao tiền ra, đang chuẩn bị chạy thì lại bị ngăn lại. Ngay khi hắn ta đang không vừa lòng, chỉ nghe nam tử nói, ta thấy ngươi trên người có khí tức thiên nhân, lại nhìn không thấu được tu vi của ngươi, ta cảm thấy ngươi đang dùng bí pháp nào đó để che giấu tu vi. Ô, đạo hữu, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy bí pháp của bần đạo sao? Chính Dương Thiên Tôn bình tĩnh nói, bây giờ hắn ta đã chuẩn bị ra tay, thiện cảm trong lòng đối với ma môn càng không tốt, không ngờ người của ma môn lại có lòng tham không đáy như vậy. Chương 584, ma tôn vui vẻ, ai ngờ, người nọ lắc đầu nói, ta không cần bí pháp của ngươi, mà ta chỉ muốn hỏi ngươi là thiên nhân kiếp thứ mấy rồi thôi. Vào Thanh Mộc Vực còn phải điều tra tu vi sao? Không phải đang điều tra tu vi của người, mà tôn đại nhân của chúng ta có lòng tốt, muốn giúp đỡ tất cả tu sĩ thiên tứ trong thiên hạ vượt qua tâm ma kiếp. Nếu ngươi là tu sĩ thiên tứ thì vừa hay có thể theo ta đi gặp ma tôn đại nhân. Chính Dương Thiên Tôn ngây người sửng sốt, giúp đỡ những người khác vượt qua tâm ma kiếp. Khẩu khí lớn như vậy, ngay cả thiên đình uy nghiêm cũng không làm được. Nhưng một tên bá vương của một khu vực biên giới nhỏ có thể làm được sao? Tuy nhiên cũng có thể nhân cơ hội này để gặp được người gọi là ma tôn. Để tìm ra chìa khóa của kiếp nạn sẽ dễ dàng hơn với sự giúp đỡ của dân địa phương. Về phần liệu ma tôn có chịu giúp đỡ hay không? Cái đó cũng không phải do hắn quyết định. Vì vậy, Chính Dương Thiên Tôn nói vô cùng dứt khoát. Bần đạo đúng là tu sĩ thiên tứ. Người nọ lập tức vui mừng khôn xiết. Thật tốt, ta lại tìm được thêm một tu sĩ thiên tứ nữa. Ma tôn đại nhân khi biết được nhất định sẽ ban thưởng cho ta. Nói xong, hai tu sĩ lập tức dẫn Chính Dương Thiên Tôn đến kiếm môn. Bên ngoài đại điện kiếm môn, các ngươi chờ ở chỗ này, ta đi bẩm báo ma tôn đại nhân. Chính Dương Thiên Tôn nhìn cung điện nguy nga, nghe giọng nói kỳ lạ bên trong truyền ra, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Một lúc sau, một nam nhân đi ra và nói, mau vào đi, ma tôn đại nhân triệu kiến. Chính Dương Thiên Tôn tò mò đi theo nam nhân vào trong đại điện. Sau khi bước vào trong, nhìn kỹ hơn hắn ta sửng sốt trong giây lát, hắn ta nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi, anh tuấn mặc hắc bào lộng lẫy, viền ám kim đang ngồi trên tòa cao. Nam nhân trên mặt nở nụ cười vui vẻ tà mị, ngực mở rộng, lộ ra cơ ngực cường tráng. Hai bên đùi trái phải của hắn có hai mỹ nhân tuyệt sắc đang ngồi trên đó. Một người đang cầm bình rượu, còn người kia đang đút nho cho hắn ăn. Hai người đều có dung mạo xinh đẹp nhưng mỗi người đều có ưu điểm riêng. Một người lạnh lùng đoan trang như tiên nữ, còn một người thì mị hoặc như ma nữ. Ma tôn đại nhân, người đó đến rồi. Cố Thanh Phong thậm chí không nhìn hai người họ, không kiên nhẫn vẫy tay. Nam nhân nhìn thấy điều này vội vàng rời khỏi đại điện. Chủ nhân, nho huyết phượng này ăn ngon không? Tiểu thi mị rúc vào trong ngực Cố Thanh Phong, một tay mảnh khảnh vẽ vòng tròn ở trước mặt gấu, tay kia cầm nho nũng nịu hỏi, ngon lắm, nho mà mỹ nhân đút thật là ngon. Chủ nhân có muốn ăn thêm một quả nữa không? Vậy thêm một quả đi. Tiểu thi mị nở nụ cười duyên, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, sau đó nghiêng người về phía trước. Ực ực, Cố Thanh Phong nuốt ực quả nho, cười sảng khoái, còn Lăng Phỉ Nhi ngồi trên đùi còn lại mặt đầy ghen tuông. Môn chủ, người có khát không? Có muốn uống chút kỳ lân tiên nhưỡng không? Uống uống, Lăng Phỉ Nhi nhanh chóng uống cạn ly rượu trong tay, rồi nghiêng người về phía trước. Ực ực, a, rượu ngon. Lăng Phỉ Nhi khiêu khích nhìn Tiểu Thi Mị, trong mắt nàng ta tràn đầy sự tự mãn. Nàng ta không biết Cố Thanh Phong kiếm đâu ra một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy. Rõ ràng trông như một tiên nữ lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm nàng ta còn ỏng ẻo phóng đãng hơn mình. Tiểu Thi Mị không bao giờ để ý đến những sự khiêu khích của Lăng Phỉ Nhi, bởi vì nàng ta không quan tâm Cố Thanh Phong thích loại nữ nhân nào. Dù sao nàng ta cũng có tất cả các loại hắn thích. Nếu Lăng Phỉ Nhi có thể được sủng ái với ngoại hình này, thì nàng ta cũng có thể biến thành Lăng Phỉ Nhi được thôi. Nhìn ba người họ nói cười vui vẻ, Chính Dương Thiên Tôn không thể chịu nổi. Đây là ma tôn sao? Đúng là cách hành xử rất phù hợp, nhưng tu vi của tên này chẳng qua cũng chỉ mới là thiên nhân cảnh. Thôi sao? Khụ khụ, Chính Dương Thiên Tôn ho khan hai lần, cố gắng thu hút sự chú ý của đối phương, nhưng một nam và hai nữ thậm chí không liếc nhìn hắn ta một cái. Thay vào đó là tiếng ực ực không ngừng vang lên, càng nhìn Chính Dương Thiên Tôn càng ngày càng khó chịu, lập tức hừ lạnh một tiếng, ngươi là ma tôn sao? Bị ngắt ngang ánh mắt, Cố Thanh Phong liếc nhìn qua lạnh như băng. Lạnh lùng nói, ngươi không thấy bản tôn đang bận sao? Hừ, chỉ là một tu sĩ thiên nhân cảnh cũng dám tự xưng là bản tôn. Sau lưng ngươi là ai? Kêu hắn đi ra, bùm, Cố Thanh Phong kích động đấm ra một quyền mang hỗn độn sắc, Chính Dương Thiên Tôn dễ dàng sử dụng phất trần chặn nó lại. Nhưng sắc mặt của hắn ta đã hoàn toàn thay đổi, đây là năng lượng hỗn độn, ngươi là hỗn độn thể. Hắn ta đột nhiên nghĩ tới quẻ thiên đình thánh chủ nhắn nhủ. Thanh Mộc Vực bị bao phủ bởi một mảnh hỗn độn, chẳng lẽ đúng là chỉ hỗn độn thể sao? Nghĩ tới đây, hắn ta không khỏi cười ha ha, ha ha ha. Đến đây thật đúng là không tốn bao nhiêu công sức đã tìm được. Vốn tưởng rằng nhất định phải điều tra Thanh Mộc Vực, không nghĩ tới lại đụng phải hỗn độn thể trên quẻ nhắc đến. Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc, hắn không ngờ đối phương có thể dễ dàng đỡ được một quyền của mình. Mặc dù chỉ dùng không đến một phần vạn sức mạnh, nhưng cũng không phải là quyền thiên nhân cảnh có thể đỡ được. Lập tức, trong mắt hắn lóe lên một tia vàng óng, đó chính là Kim Đồng Phá Vọng. Sau khi nhìn xong, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười tà ác, thì ra ngươi là một thiên tôn, khó trách có thể đỡ được một quyền của bản tôn, ngươi là ai từ đâu đến, mau xưng tên ra, chương 585, không quên ý định ban đầu một. Bần đạo là trưởng lão của thiên đình, Chính Dương Thiên Tôn, phụng theo ý của thánh chủ thiên đình, đặc biệt tới đây tìm ngươi, thiên đình, chưa từng nghe nói qua, Chính Dương Thiên Tôn lắc đầu, rốt cuộc vẫn chỉ là một người ở giới vực. Thậm chí không biết về thiên đình. Lúc này, Lăng Phỉ Nhi bên cạnh vô cùng kinh ngạc, vội vàng nói với Cố Thanh Phong, môn chủ, thiên đình là đế đình tiên môn mạnh nhất thế gian, một môn có hai đế. Cố Thanh Phong đột nhiên có hứng thú, một môn có hai đế. Nói cách khác, trong thiên đình đã từng có hai vị thiên đế. Thú vị, tiểu nha đầu xem như cũng có chút kiến thức. Chính Dương Thiên Tôn khẽ mỉm cười, sau đó nói với Cố Thanh Phong, thiên đình triệu kiến. Ngươi có thể đi với ta một chuyến. Kha kha kha, bỗng nhiên Cố Thanh Phong cười điên cuồng, trong mắt hắn đầy vẻ kiêu ngạo, hắn nhìn chằm chằm Chính Dương Thiên Tôn nói, thật là ngông cuồng, thiên đình là thứ gì mà cũng dám triệu kiến bản tôn. Chính Dương Thiên Tôn càng ngày càng không vui, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, sao dám nói lung tung. Hừ, lão già không hiểu lễ nghĩa, liêm sỉ, sao dám nói bậy, nhãi danh, ngươi muốn chết, khốn kiếp. Hay là ngươi, hai người nói chuyện không hợp, ngay lập tức đánh nhau. Chính Dương Thiên Tôn vung mạnh cây phất trần, chỉ thấy hàng vạn sợi tơ trắng tỏa ra ánh sáng thần thánh vô tận. Đột nhiên duỗi ra về phía Cố Thanh Phong, rõ ràng là đang cố gắng khống chế hắn. Đối mặt với đòn tấn công của Thiên Tôn, Cố Thanh Phong tỏ ra khinh thường, không hề di chuyển, chỉ đơn giản là đấm ra một quyền. Bùm, âm thanh như chuông vàng, chấn động trong hư không, kinh thiên động địa. Nghe rợn cả người, chỉ với một cú đấm, khoảng không lập tức bị đấm nát, trời đất ầm ầm, hỗ độn quyền như thần thú thôn thiên, đánh xuống phía Chính Dương Thiên Tôn. Lão thần Chính Dương Thiên Tôn đứng đó, sắc mặt bình tĩnh, theo ý kiến của hắn ta, cho dù Cố Thanh Phong là hỗn độn thể trong truyền thuyết đi chăng nữa thì tu vi của hắn cũng không hơn gì một thiên nhân cảnh, với cảnh giới này thì có thể ngưng tụ hỗn độn thể mạnh tới mức nào chứ? Nhưng điều hắn ta không biết là hỗn độn thể của Cố Thanh Phong không phải bình thường. Nó được hợp thành từ hai thánh thể đại thành, một thánh thể viên mãn và được cộng thêm vô số thánh thể thần thể với tài nguyên vô tận tạo nên một thể chất mạnh nhất trong thương minh giới, không ai có thể ngăn cản hắn. Khi Chính Dương Thiên Tôn nhận ra điều này thì đã quá muộn. Bởi vì hỗn độn quyền dường như có thể hủy diệt mọi thứ đã quét sạch vạn đảo phù trần của hắn ta. Sắc mặt của hắn ta trong nháy mắt biến hóa điên cuồng. Không để ý tới thể diện nữa, thần lực trong cơ thể dâng trào, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, trên người đột nhiên xuất hiện một tia thần quang chói mắt. Gầm, có một tiếng gầm kinh hoàng của quái thú, thần lực hình thành vạn thú, tiếng gầm rung chuyển bầu trời. Tuy nhiên, vạn thú này là vô dụng khi đối mặt với hỗn độn. Nó không hề lay chuyển, một khi hỗn độn xuất hiện, vạn pháp tan vỡ, vạn thú bị phá, uy áp mạnh đến mức chính Dương Thiên Tôn không thở nổi. Lúc này hắn ta có cảm giác đang đối mặt với thần linh trên thế giới này. Không, bùm, trong tiếng gầm bất đắc dĩ và tuyệt vọng của chính Dương Thiên Tôn. Hỗn độn quyền đánh hắn ta tan nát, toàn thân đầm đìa máu tươi, bịch, cơ thể chính Dương Thiên Tôn không chịu được nữa. Quỳ rạp xuống đất, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể, ngươi chỉ là mới đạt cảnh giới thiên nhân, tại sao có thể đúc ra được hỗn độn thể lợi hại như vậy được? Hỗn độn thể trong truyền thuyết lợi hại như vậy sao? Sư phịch, Cố Thanh Phong từ từ đứng dậy, cơ thể được hỗn độn khí bao quanh, khí thế uy hiếp từng bước một đi về phía chính Dương Thiên Tôn giống như một vị thần viễn cổ. Hắn đi đến trước mặt chính Dương Thiên Tôn, nhìn xuống hắn ta một cách trịch thượng, thờ ơ nói, nhìn thẳng vào ta, nhóc con. Chính Dương Thiên Tôn không kiểm soát được nhìn vào mắt Cố Thanh Phong. Sau một khắc, trong mắt Cố Thanh Phong xuất hiện một tia ma quang vô cùng quỷ dị, giống như một ác quỷ nuốt chửng linh hồn, xâm nhập vào sâu trong tư tưởng của đối phương. Một lúc sau, thần quang trong mắt chính Dương Thiên Tôn biến mất, trong mắt hiện lên một tia ma tính. Hắn ta cung kính dập đầu, chính Dương bái kiến tôn thượng. Kể từ khi Cố Thanh Phong nói chuyện với Tâm Chi Thiên Ma, bất diệt ma hồn của hắn đã được nâng cấp lên một cấp độ cao hơn. Việc có thể khống chế thiên tôn cũng là bình thường. Được rồi, nói cho ta biết mục đích ngươi tới đây là gì. Cố Thanh Phong trở lại chỗ ngồi, tiếp tục ôm trái ấp phải, nhấm nháp nho uống rượu, trấn áp một vị thiên tôn. Đối với hắn bây giờ cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, thậm chí chỉ là chuyện tầm thường không đáng nói. Chính Dương Thiên Tôn đã giải thích chi tiết mệnh lệnh của Thánh Chủ Thiên Đình. Cố Thanh Phong lơ đãng nghe, tay cao tay thấp cắn một miếng, uống một ngụm, cảm thấy ăn từng miếng một vẫn chưa đủ thỏa mãn, thậm chí còn đẩy hai nữ tử tới phía trước, vừa ăn nho vừa uống rượu cùng một lúc. Tiểu Thi Mị ngoan ngoãn nghe lời không thành vấn đề, nhưng Lăng Phỉ Nhi không cam lòng lắm, nhưng cũng không có cách nào để thuyết phục Cố Thanh Phong. Cho nên nàng ta đành phải nghe lời. Sau một thời gian dài, cho nên, thiên đình các ngươi chỉ đang suy đoán thiên cơ thôi. Tính toán ra đại chiến tranh giành thế giới lần này sẽ kéo theo một kiếp nạn nào đó, mà rất có khả năng bản tôn chính là chìa khóa của kiếp nạn lớn trong thế giới này sao? Bẩm tôn thượng, đúng là như vậy, lúc đó Thánh Chủ Thiên Đình có nói đó là kiếp nạn gì không? Chương 586, không quên ý định ban đầu 2. Không có, Cố Thanh Phong gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ, bản tôn này từ trước đến nay đều rất khiêm tốn, nhân từ với người khác, đây là chọc giận ai rồi sao? Đang ngồi trong nhà mà cũng liên quan đến kiếp nạn lớn của thế giới. Chẳng lẽ thiên đạo cảm thấy bản tôn là nhân vật xuất chúng trên đời nên cho rằng ta là đấng cứu thế? Mẹ kiếp, trước đây không lâu lão ta còn không thừa nhận hắn là thiên nhân. Bây giờ lại muốn lợi dụng bản tôn đi cứu thế giới. Suy nghĩ thật là chính đáng. Cố Thanh Phong suy nghĩ miên man, cũng nghĩ không ra nguyên nhân là gì. Vậy thì lên thiên đình một chuyến không phải là rõ sao? Dù sao ta cũng đã định đến thánh vực đi dạo một chuyến. Vậy thì ta chọn thiên đình làm điểm dừng chân đầu tiên là được rồi. Một môn có hai đế. Chậc chậc, hẳn là lai lịch rất thâm hậu. Nói không chừng có thể thu thập đầy đủ tài nguyên cho hỗn độn thể. Trong suy nghĩ của hắn vốn cũng không coi thiên đình ra gì. Dù cho có thiên chí tôn thì sao? Có chuẩn đế thì thế nào? Có thiên tống trận trong tay. Đoạt lấy xong chạy trốn. Trên đời ai có thể ngăn cản ta? Nhưng trước khi đi, có một việc quan trọng phải làm. Cố Thanh Phong cho chính Dương Thiên Tôn lui xuống, sau đó hai tay hai nàng, bế Tiểu Thi Mị và Lăng Phỉ Nhi quay về tẩm cung. Kỳ Lân Tiên Nhưỡng và Nho Huyết Phượng này cũng không phải thứ gì ngon. Càng ăn càng khát, Tiểu Thi Mị, biến thành giống Phỉ Nhi đi. Cố Thanh Phong ra lệnh, Lăng Phỉ Nhi ngồi bên cạnh bối rối. Nàng ta còn chưa kịp đặt câu hỏi đã phát hiện một bản thân khác đang nằm ở bên cạnh. Nàng ta mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi, đây là, Lăng Phi Nhi cả kinh nói năng lộn xộn, với tu vi của nàng ta mà cũng không thể nhìn ra đối phương đã biến hình. Đây không chỉ là thuật che mắt mà thật sự là biến thành mình giống như đúc. Không đúng, không phải giống mình như đúc mà chỗ kia còn to hơn cả mình. Đáng ghét, nữ nhân này thật là mưu mô. Phi Nhi đừng kích động, coi ta như tỷ tỷ sinh đôi với ngươi là được rồi. Dựa vào cái gì ngươi đòi làm tỷ tỷ còn ta lại làm muội muội? Tiểu Thi Mị khẽ cười, đương nhiên là bởi vì ta lớn hơn ngươi. Cố Thanh Phong nhìn hai người bọn họ, càng ngày càng cảm thấy mang Tiểu Thi Mị ra ngoài là chuyện tốt. Nhân đôi hạnh phúc, dù sao, hắn đã quyết định sẽ ít đến thế giới trong lòng bàn tay để tìm Tiểu Thi Mị rồi. Bây giờ đưa nàng ta ra ngoài cũng xem như không quên ý định ban đầu. Thánh địa Thiên Đình, một nam tử được bao quanh bởi thần quang vô tận, không thể nhìn thấy hình dáng và khuôn mặt đang lẩm bẩm một mình. Cố Thanh Phong, hỗn độn thể, xem ra hắn là chìa khóa đối phó với kiếp nạn trên quẻ rồi. Chính Dương làm rất tốt, tìm được hắn trước, lúc này, một luồng ánh sáng đột nhiên vọt tới, vội vàng nói, Thánh chủ đại nhân, phủ quân địa phủ đến rồi. Thánh chủ được thần quang rực rỡ bao bọc hơi sững sờ. Tin tức bị lộ ra ngoài sao? Sao lại đến đây nhanh như vậy? Nhưng nếu như người đã rơi vào tay Thiên Đình ta thì cho dù người đó đến đây cũng vô dụng. Đi mời ông ta vào đi. Không cần đâu, bản phủ quân đến rồi. Một tiếng cười to từ phía chân trời truyền đến. Ngay lập tức, một bóng người được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ. Chắp tay sau lưng đạp không bước đến. Phủ quân hành động nhanh thật đấy. Phủ quân địa phủ khẽ mỉm cười. Nhưng dù sao vẫn chậm hơn đạo huynh một bước. Chúng ta hợp lực suy đoán thiên cơ, nhưng cuối cùng không ngờ đạo huynh vẫn ra tay nhanh hơn. Không chút do dự mở ra thuật dịch chuyển giữa hai thế giới, chiếm được tiên cơ. Bội phục bội phục. Miệng ông ta nói bội phục, nhưng trong giọng nói lại chứa sự mỉa mai không nói ra. Thánh chủ Thiên Đình lập tức hừ lạnh một tiếng. Nếu như phủ quân đã biết rằng Thiên Đình ta đã có được trước, vì sao hôm nay còn tới đây? Chẳng lẽ là muốn cướp người từ Thiên Đình sao? Ta cũng định thế, ha ha ha, khẩu khí thật lớn, ngươi phải hiểu rõ rằng ở đây là Thiên Đình chứ không phải địa phủ của ngươi. Ngươi nói là được sao? Ta đương nhiên không phải người duy nhất, đạo hữu các ngươi đi ra. Ngay sau đó, ba đạo thần quang đột nhiên từ trong hư không hiện lên. Uy áp kinh khủng dâng lên tận trời, trời đất giống như không chịu nổi việc ba người xuất hiện cùng lúc. Bắt đầu chấn động, một thân ảnh bá đạo to lớn bước vào Thiên Đình trước. Khuôn mặt uy nghiêm. Mặc long bào tản ra mùi máu trải dài ngàn dặm, cả người toát ra khí thế bá vương như một vị vua tung hoành khắp thiên hạ. Rất nhiều đệ tử Thiên Đình nhìn thấy người này, đều là kinh hãi, là hoàng đế của thần triều Bất Hủ, tiên thần hoàng Bất Hủ. Sau khi thần hoàng Bất Hủ bước vào Thiên Đình, một bóng người khác cũng tiến vào. Nếu như thần hoàng Bất Hủ là một hoàng đế trị vì tung hoành khắp thiên hạ, như vậy đây là một chiến thần của trời đất. Ông ta mặc một bộ hoàng kim giáp. Kim quang rực rỡ giống như mặt trời mọc, uy áp nặng nề khiến thế giới sụp đổ, giống như một ngọn núi thần hoàng kim di động. Ông ta cầm một cây chùy hoàng kim, trên chùy tỏa ra một cỗ đế uy nhàn nhạt, trăm triệu đạo tiên quang hoàng kim hiện ra, phóng lên, mang theo ý chí chiến đấu rung trời. Chương 587, mấy người các ngươi là loại chó gì? Là đương kim chiến thần đang giữ chiến thần điện, vô số người bắt đầu kêu lên, thứ ông ta cầm trong tay. Lại là binh khí của chiến thiên đế. Chẳng lẽ ông ta muốn khai chiến với thiên đình chúng ta sao? Tất cả các vị đại nhân đứng đầu đều đã đến đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Mà bóng người cuối cùng cũng không khoa trương giống như hai vị trước, nhưng lại hấp dẫn ánh mắt mỏi. Người nhất, bởi vì bà ta là Tây Vương Mẫu ở Thánh Địa Giao Trì. Là mỹ nhân nổi danh nhất thiên hạ. Không ai đẹp hơn bà ta. Cũng không ai mạnh hơn bà ta. Tây Vương Mẫu mặc một bộ tiên y lộng lẫy. Lúc đi phấp phới giữa trời đất, dung mạo như tiên nữ ẩn cư, xinh đẹp mà thoát tục. Thánh chủ Thiên Đình nhìn thấy những người này, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ông ta gắt gao nhìn chằm chằm phủ quân địa phủ, lạnh lùng nói, ngươi gọi bọn họ đến đây sao? Phủ quân địa phủ khẽ mỉm cười, là kiếp nạn lớn của thế giới, không thể để đạo huynh chống đỡ một mình được. Chúng ta đều muốn góp một phần sức lực. Hừ, góp sức là giả, muốn cướp đoạt hỗn độn thể mới là thật. Thấy mấy người sắp tranh cãi, Tây Vương Mẫu vội vàng ra mặt hòa giải, nói, chư bị đạo huynh, ngay cả chìa khóa để đối phó kiếp nạn chúng ta cũng chưa xác minh rõ ràng. Mong mọi người nể mặt ta đừng tranh cãi nữa. Đúng rồi, không biết Cố Thanh Phong kia khi nào thì được đưa đến đây. Thánh chủ Thiên Đình không nói nữa, lạnh lùng nhìn qua mọi người. Ông ta biết những người này không nhìn thấy hỗn độn thể nhất định sẽ không từ bỏ ý định. Cho nên dứt khoát hạ bút. Dùng bí pháp lập tức liên hệ với Chính Dương Thiên Tôn đang cách xa hàng trăm triệu dặm, để hắn ta sẵn sàng chuẩn bị thực hiện thuật dịch chuyển giữa hai thế giới. Về phần kiếm môn, Chính Dương Thiên Tôn thông báo cho Cố Thanh Phong ngay khi nhận được tin từ Thánh Chủ Thiên Đình. Cố Thanh Phong rất vui, điều này tương đương với việc ai đó đã bao vé máy bay cho mình. Đi thôi nào. Vâng, thưa Tôn Thượng, Chính Dương Thiên Tôn cung kính đáp lại, rồi bắt đầu dùng tay kết pháp quyết, liên kết khoảng không. Thánh Chủ Thiên Đình nhận được tín hiệu, lập tức dùng thần thông truyền tống hai người đến đây. Một vầng sáng chói lọi lóe lên, bóng dáng của Cố Thanh Phong và Chính Dương Thiên Tôn biến mất tại chỗ. Một giây tiếp theo đã xuất hiện ở bên ngoài Thánh Địa Thiên Đình cách xa trăm triệu dặm. Sau khi Cố Thanh Phong xuất hiện, đám người Thánh Chủ Thiên Đình lập tức dán chặt mắt vào hắn. Trong con người của bọn họ lóe thần quang, dò xét cẩn thận giống như muốn nhìn thấu hắn. Cố Thanh Phong còn chưa kịp thưởng thức phong cảnh của thiên đình, hắn đã cảm thấy giống như mình bị năm vị thần trí cao vô thượng bắt đầu theo dõi. Đôi mắt của họ tỏa ra thần quang vô tận, cơ thể của họ được bao phủ bởi thần quang giống như những vị thần cao vạn trượng. Ngồi trên 9 tầng trời, nhìn xuống con sâu cái kiến ở hạ giới, thấy vậy Cố Thanh Phong rất không vui. Hắn đã biết về danh tính của 5 người này thông qua Chính Dương Thiên Tôn. Và trước khi đến, hắn ta đã giải thích ngắn gọn về thủ lĩnh của các thế lực khác nhau. Một lúc sau, tiếng trò chuyện truyền đến. Không phải hỗn độn thể, chỉ là hỗn độn phôi thôi. Kẻ này có hỗn độn phôi đã ngưng tụ rất rắn chắc. Chỉ sợ cũng cách hỗn độn thể cũng không xa nữa. Ta thật không ngờ trên đời thật sự có người có thể đúc thành hỗn độn thể trong truyền thuyết. Thật không thể tin được. Chỉ là một người có tu vi thiên nhân lại có hỗn độn thể. Trên người người này chắc chắn có bí mật động trời. Nói không chừng bí mật được cất giấu đó chính là chìa khóa để đối phó với kiếp nạn lớn của thế giới. Cố Thanh Phong nghe thấy mấy người này bình phẩm từ đầu đến chân, hắn không kiêng nể gì. Sắc mặt lập tức trở nên u ám. Hắn có thể cảm nhận được sự thờ ơ như thần của đối phương. Như thể con người sẽ không nói chuyện với con kiến. Nhưng nhìn thấy một con kiến lạ, nhiều người sẽ bàn tán về con kiến đó. Được rồi mọi người, nam nhân kia là do thiên đình ta mang về. Các người cũng nhìn thấy rồi, bây giờ thì mời về cho. Thánh Chủ Thiên Đình nhàn nhạt nói. Thần Hoàng Bất Hủ lập tức hừ lạnh một tiếng. Không hổ là thiên đình, suy nghĩ thật là bá đạo, nhưng người này bản hoàng chắc chắn muốn có rồi. Phủ Quân Địa Phủ khẽ mỉm cười. Đạo huynh, kiếp nạn lớn của thế giới là kiếp nạn của tất cả sinh linh trong Thương Minh giới. Không phải là chuyện một nhà có thể chống lại đâu. Nơi này không phải địa phủ, cũng không phải thần triều Bất Hủ. Đây là thiên đình, người ở thiên đình tìm được đương như phải thuộc về thiên đình. Tây Vương Mẫu vội vàng chạy ra hòa giải. Mọi người đừng cãi nhau nữa. Kiếp nạn lớn sắp đến còn cần chúng ta đồng tâm hiệp. Các ngươi đang sủa cái gì vậy? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng cắt ngang cuộc cãi vã. Mấy người vốn đang tranh luận nhất thời sửng sốt. Năm ánh mắt hờ hững nhìn về phía Cố Thanh Phong. Trên mặt lộ ra vẻ không vui. Vị tiểu hữu này, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ngươi biết chúng ta là ai không? Vẻ mặt Phủ Quân Địa Phủ lạnh lùng. Mặt không có bất kỳ cảm xúc. Kha kha kha, Cố Thanh Phong không khỏi cười tâu toét. Các ngươi là ai sao? Đương nhiên bản tôn biết rõ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là năm con chó già thích sủa mà thôi. Bản tôn cứ tưởng thiên đình là thánh địa như nào, hóa ra chỉ là một cái ổ chó mà thôi. Chương 588, không nói trước được một. Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt lạnh như băng, sát khí kinh thiên ẩn hiện. Lúc này, Thần Hoàng Bất Hủ chế giễu nói. Ha ha, biết bao nhiêu năm rồi, cũng không có ai dám nói chuyện với bản hoàng như thế. Tiểu tử. Ngươi chẳng lẽ cho rằng mình có hỗn độn phôi là có thể không xem ai ra gì rồi sao? Ngươi ha ha cái rắm ấy. Cố Thanh Phong kiêu ngạo mắng. Nhìn ngươi vẻ mặt liều lách, mặc long bào vào thì thật sự tưởng mình là hoàng đế ư? Cũng đúng, trông ngươi cũng giống một con chó già. Nếu không mặc đẹp một chút, ai phân biệt được ngươi là người hay là chó kia chứ? Một lượt lời nói tục tĩu vừa nói ra, mấy vị thần thánh cao cao tại thượng trong nháy mắt kinh ngạc. Thần Hoàng Bất Hủ nhất thời giận tím mặt. Thằng nhóc, ngươi muốn tìm chết. Thần Hoàng Bất Hủ tức giận không thôi. Đột nhiên ra tay, một chưởng đánh ra, một con hoàng kim thần long trong nháy mắt gào thét bay về phía Cố Thanh Phong. Mấy người còn lại thấy thế sắc mặt thay đổi. Thánh Chủ Thiên Đình nhanh tay lẹ mắt, lúc này điểm một ngón tay ra, giống như thiên ngoại phi tiên đánh nát hoàng kim thần long. Thần Hoàng Bất Hủ, ngươi bình tĩnh một chút, hắn chính là mấu chốt ứng kiếp. Thánh Chủ Thiên Đình quát, hừ, Thần Hoàng Bất Hủ hừ lạnh một tiếng, ứng kiếp, không phải chỉ là vực ngoại thiên ma xâm lấn sao? Sao phải quan tâm đến thằng nhóc này? Đợi bổn hoàng thành thiên đế, một tay diệt hết, Cố Thanh Phong nghe được mấy chữ vực ngoại thiên ma, trong nháy mắt trong lòng có suy đoán, cũng không sợ gió thổi đầu lưỡi, ngươi như thế còn muốn làm thiên đế, ngươi học cách làm sao trở thành một con chó trước đi. Thần Hoàng Bất Hủ nổi giận đùng đùng, hận không thể băm thây vạn mảnh Cố Thanh Phong, nhưng mấy người còn lại vội vàng ngăn cản, các ngươi đều tránh ra cho bản hoàng hôm nay nhất định phải cho tiểu tử này biết cái gì gọi là trời cao đất dày. Thần Hoàng Bất Hủ điên cuồng gầm lên, nhưng căn bản không thể phá tan sự bao vây của mấy người. Tây Vương Mẫu lại lần nữa đi ra giảng hòa, bà ấy đầu tiên là không ngừng trấn an Thần Hoàng Bất Hủ, sau đó lại quát lớn với Cố Thanh Phong, Cố Thanh Phong, tốt nhất ngươi nên thu liễm một chút, cẩn thận họa từ miệng ra. Ta cẩn thận cay rắm chó gì, nơi đây có chỗ cho ngươi lên tiếng hả tiện nhân, nịnh hót cái mặt già kia nên đi khuyên cái này, đi khuyên cái kia, mẹ kiếp ngươi tưởng mình là ai chứ. Tây Vương Mẫu trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, một giây sau sắc mặt từ trắng chuyển hồng, lại từ hồng chuyển thành xanh, ngươi là thứ hạ tiện, bổn cung sẽ giết ngươi. Bình tĩnh, khoan động thủ, mấy người thánh chủ thiên đình lại vội vàng ngăn Tây Vương Mẫu lại. Vẫn là ba con chó các ngươi biết trung thành bảo vệ chủ. Không sai, một hồi bản tôn thưởng cho các ngươi ba người mỗi người một cục phân. Ba người đang khuyên can nhất thời sắc mặt tối sầm. Lúc này thánh chủ thiên đình nói, chư vị đạo hữu, tiểu xúc sinh này miệng đầy phân. Theo bản thánh chủ thấy, vẫn là cắt đầu lưỡi của hắn trước, sau đó chém đứt tứ chi, bào chế một chút là được rồi. Lời này vừa nói ra, mấy người trong nháy mắt đạt được sự đồng thuận. Đối mặt với 5 người như hổ rình mồi, Cố Thanh Phong căn bản không chút hoảng hốt, mà là nhàn nhạt hô một tiếng, Chính Dương, xoẹt, Chính Dương Thiên Tôn lập tức lắc mình chắn trước mặt 5 người. Sắc mặt thánh chủ thiên đình trong nháy mắt trở nên khó coi. Chính Dương, ngươi muốn làm gì? Chính Dương Thiên Tôn được dặn dò chăm sóc Thanh Phong, mỉm cười nói, mẹ kiếp, 5 người biến sắc, nhất là thánh chủ thiên đình sắc mặt càng khó coi vô cùng. Chính Dương Thiên Tôn là thủ hạ của ông ta, hiện giờ lại ở trước mặt thành người ngoài, nói năng lỗ mãng như thế, thể diện của thiên đình tất cả đều mất hết. Ông ta lúc này muốn ra tay thanh lý môn hộ, ai ngờ Chính Dương Thiên Tôn căn bản không chờ ông ta động thủ. Trực tiếp, ầm một tiếng, tự nổ luôn, một vị cường giả thiên tôn cảnh tự nổ không phải chuyện nhỏ. Thần huy vô cùng vô tận điên cuồng phóng thích, giống như hắc động cắn nuốt hết thảy chung quanh, thiên địa chấn đãng. Hư không nghiền nát, thiên đình cổ xưa không thay đổi cũng theo đó lay động. Nhật nguyệt tinh thần trong nháy mắt ảm đạm vô quang, nhưng mà, ở trước mặt 5 vị thiên chí tôn này, căn bản không là gì, chỉ thấy thánh chủ thiên đình vươn ra một ngón tay trong nháy mắt trở nên trong suốt như ngọc, vô cùng đạo vận lưu chuyển ở phía trên, bay về hướng nơi nổ tung làm dịu nhẹ đi một chút. Năng lượng khủng bố vốn cuồng bạo trong nháy mắt đình trệ, sau đó chậm rãi co rút lại. Càng ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất không thấy. Làm xong tất cả, thánh chủ thiên đình sắc mặt bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn Cố Thanh Phong. Những người quen biết ông ta đều biết, giờ khắc này thật sự cực kỳ tức giận, chí tôn nổi giận, phục thi trăm vạn. Tuy rằng không biết ngươi mê hoặc Chính Dương như thế nào, nhưng hôm nay cho dù ngươi là mấu chốt ứng kiếp cũng khó thoát khỏi cái chết. Có điều trước khi ngươi chết, bản thánh chủ sẽ lột da rút gân ngươi, rút hồn luyện phách, phân tích tất cả bí mật trên người ngươi, mới cho ngươi chết, ha ha ha. Cố Thanh Phong đối mặt với uy hiếp của vị thiên chí tôn ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Khuôn mặt hắn kiêu ngạo, ánh mắt bế nghễ, tóc đen theo gió tung bay. Chương 589, không nói trước được hai. Năm con chó già các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết mình rốt cục lại đắc tội thế nào. Như vậy đi, bản tôn luôn luôn thiện chí giúp người. Hôm nay sẽ cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần 5 người các ngươi quỳ xuống xin lỗi bản tôn, dâng lên toàn bộ những gì có giá trị, thuận tiện đưa tiện nhân này cho bản tôn chơi vài ngày, vậy việc này coi như qua, như thế nào? 5 người tức đến nực cười, không thể tưởng tượng được hỗn độn thể trong truyền thuyết lại rơi vào trong tay một tên điên. Đạo huynh, còn nói nhảm gì với tên tiểu xúc sinh này nữa, nếu ngươi không ra tay, vậy bổn cung sẽ động thủ. Nhìn 5 người hùng hổ, nụ cười của Cố Thanh Phong càng thêm dữ tợn. Ha ha ha, bản tôn cũng đã nói hết lời, đừng nói không trước đó nha. Thánh chủ thiên đình ra tay, vẫn là một ngón tay như ngọc phủ đầy đạo văn, thần quang vô tận từ đầu ngón tay chợt hiện, ngay sau đó hư không chấn động, đại đạo nổ vang, Một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ bộc phát ra, đó là uy áp thuộc về chí tôn, giống như càn khôn cũng không thể thừa nhận, cả thiên đình bắt đầu lung lay sắp đổ. Một chỉ này còn chưa tới, Cố Thanh Phong liền cảm thấy thân thể nặng như ngàn cân treo sợi tóc, không thể di chuyển, thậm chí ngay cả không gian chung quanh cũng bắt đầu nghiền nát vặn vẹo. Điều này đại diện cho việc muốn xuyên qua không gian chạy trốn cũng không có khả năng. Đây chính là thực lực của thiên chí tôn sao? Vẻn vẹn chỉ một ngón tay, giống như thiên địa đồng lực, vũ trụ đồng tâm, dưới đại thế hoảng sợ, tất cả đều không thể ngăn cản. Cố Thanh Phong trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng không chút hoảng hốt, bởi vì hắn thừa dịp chính dương thiên tôn tự nổ tung, sớm đã bố trí xong thiên đạo trận văn. Thiên chí tôn ngươi có mạnh hơn nữa, cũng không mạnh hơn thiên đạo, cũng không ngăn cản được thiên tống trận. Xoẹt, ánh sáng trong suốt từ dưới chân Cố Thanh Phong phát ra. Một cỗ thiên đạo khí tức nhàn nhạt khuếch tán ra, năm người cảm nhận được cỗ khí tức này, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, ngăn hắn lại, đây là thiên tống trận. Nhưng mà, thiên tống trận đã phát động, bạch quang nuốt chửng thân thể Cố Thanh Phong, ngón tay như ngọc kia cũng theo đó bị nghiền ép, nhưng chỉ là có một chút cách biệt ngàn dặm, cuối cùng chỉ điểm ở chỗ trống, âm đùng đùng, trên mặt đất thiên đình xuất hiện một cái lỗ hổng sâu không thấy đáy, tựa như động không đáy. Đám người thánh chủ thiên đình nhìn mặt đất trống rỗng, im lặng không nói gì, trên mặt mỗi người đều khó coi vô cùng, giống như bị sỉ nhục lớn. Lúc này, trên bầu trời bay tới một đoạn Cố Thanh Phong trước khi đi. Lời nói khi dùng thần lực ngưng tụ lại, từ nay về sau một vạn năm, ba chữ Cố Thanh Phong này sẽ trở thành cơn ác mộng cả đời. Năm người cũng không để ý lời uy hiếp của Cố Thanh Phong, chỉ là tức giận đối phương từ dưới mí mắt mình chuồn đi mất. Tiểu súc sinh này, cho rằng có thể chạy thoát sao? Đợi bổn hoàng thôi diễn thiên cơ, tìm ra nơi ẩn náu của hắn. Bất Hủ Thần Hoàng giận dữ nói. Thánh chủ thiên đình lại lắc đầu, vô dụng, hỗn độn thể trời sinh đã có thể che giấu thiên cơ. Bất luận ngươi tính như thế nào, đều là một mảnh hỗn độn. Lần trước có thể tính được hắn tồn tại, đó là bởi vì hỗn độn phôi của hắn mới thành. Thanh Mộc Vực có lưu lại hỗn độn khí, nói cách khác, chỉ cần hắn bất động dùng hỗn độn khí, căn bản không cách nào phát hiện sự tồn tại của hắn. Thánh chủ thiên đình vừa dứt lời, ai ngờ thần hoàng Bất Hủ lại vẻ mặt mừng như điên hô. Bản hoàng tìm được rồi. Thánh chủ thiên đình trong nháy mắt trợn tròn mắt. Làm sao có thể? Ông ta vội vàng nhìn về phía quẻ tượng của đối phương. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đây là bảo khố thiên đình của ta. Tiểu súc sinh này quả thực to gan đến vô cách vô thiên. Lại còn dám ở thiên đình. Còn đi đến bảo khố rồi. Không xong rồi, nhất định là tên phản đồ chính dương này cho hắn bản đồ thiên đình. Ông ta vừa dứt lời, trong thiên đình nhất thời bộc phát ra một tiếng động trời thật lớn. Chỉ thấy vị trí bảo khố có vô cùng vô tận hỗn độn khí bộc phát ra. Uy lực hỗn độn đang phiêu đãng, cả thiên đình đều đang run rẩy. Ánh sáng ngập trời kia làm cho mặt trời trong nháy mắt ảm đạm. Thiên địa đang trầm luân, tỷ vạn tinh đấu không ngừng lóe ra. Cuồng bạo hỗn độn khí lay động càn khôn, xuyên qua thiên thượng hạ, lên đến cửu thiên bích lạc, xuống cửu u hoàng tuyền, bao trùm thương khung. Không, thánh chủ thiên đình mắt muốn nứt ra, trong bảo khố có mấy chục vạn năm qua tích lũy của thiên đình. Những thứ bên trong này lấy ra, cũng đủ để bồi dưỡng ra một vị thiên đế. Thánh chủ thiên đình căn bản bất chấp bốn người kia, chạy như điên về phía vị trí bảo khố. Sau khi đến, vội vàng vận dụng đại thần thông trấn áp hỗn độn khí tàn sát bừa bãi. Đối với những đệ tử tử thương xung quanh căn bản ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Thẳng tắp vọt vào một mảnh phế tích bảo khố. Hai tay ông ta điên cuồng cào bới. Từng khối cự thạch bị ông ta làm cho hất bay. Muốn đào ra các loại bảo bối trong bảo khố. Nhưng mà đào nửa ngày lại ngay cả một cọng cỏ cũng không tìm được. Hiển nhiên là toàn bộ đều bị Cố Thanh Phong dọn sạch. Tiếng giống giận dữ dữ từ trong miệng thánh chủ thiên đình bộc phát. Cố Thanh Phong, mấy người còn lại nhìn thấy tình cảnh thảm hại của thánh chủ thiên đình. Căn bản không có tâm tư vui sướng khi người gặp họa. Cũng không có một tiếng chào hỏi, trực tiếp chạy về nhà. Chương 590, không nói trước được ba, bọn họ thân là thiên chí tôn. Thực lực nhãn giới tất nhiên không thể so sánh với người bình thường. Cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra, Cố Thanh Phong đã lợi dụng thiên tống trận không để ý tất cả trận pháp phong cấm. Trực tiếp tiến vào thiên đình bảo khố. Sau đó cướp sạch, cuối cùng nổ tung nó đi. Thiên đình bảo khố còn như thế, vậy bảo khố nhà bọn họ có thể ổn được sao? Vết xe đổ của Thiên Đình chi chủ bày ở chỗ này. Bọn họ chắc chắn không muốn lặp lại vết xe đổ. Giờ khắc này, bọn họ đều đang khiếp sợ. Có người khiếp sợ phong thiên cấm không hổ là trận pháp quá đỉnh. Thiên tống trận là trận pháp biến thái như vậy mà còn có người có thể học được. Càng có người khiếp sợ lá gan cùng lòng trả thù của Cố Thanh Phong. Đối mặt với uy hiếp của năm vị chí tôn, người bình thường nhất định sẽ lựa chọn có bao nhiêu xa là chạy bấy nhiêu. Nhưng người này lại nhởn nhơ như không, còn thuận tay cướp bóc bảo khố. Cái này phải ăn bao nhiêu tim gấu mật báo mới có thể làm ra chuyện như vậy. Từ nay về sau 10.000 năm, ba chữ Cố Thanh Phong này sẽ trở thành cơn ác mộng cả một đời. Uy hiếp của Cố Thanh Phong trước khi đi lại lần nữa quanh quẩn trong lòng mọi người. Chẳng qua lần này, trong lòng mọi người không còn xem thường nữa. Ngược lại vây kín một tầng khói mù, ban bố pháp chỉ thiên đình cho bản thánh chủ, thông báo cho toàn bộ thương minh giới, không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực bắt giữ Cố Thanh Phong. Thánh chủ thiên đình ở trong phế tích bảo khố giống như ma điên giống giận. Tiếng gầm chấn thiên, truyền khắp thiên đình, sau đó, thiên đình bắt đầu vận chuyển, tòa thánh địa cổ xưa này trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng khủng bố khó có thể tưởng tượng được. Bên trong nhất môn song đế này thật sự không phải nói giỡn. Hiệu lệnh của thiên đình, thiên hạ ai dám không nghe, có thể đoán trước chính là, theo thiên đình pháp chỉ ban bố, rất nhanh, tên Cố Thanh Phong sẽ từng bước vang vọng toàn bộ thánh vực, thậm chí thương minh giới. Không bao lâu nữa, thế nhân sẽ biết, một vị cuồng đồ tên là Cố Thanh Phong, liên tiếp đối đầu nhục mạ ngũ đại chí tôn, cũng cướp bóc trống không thiên đình. Đây là sự kiện lớn triệt để, từ khi thiên đình thành lập tới nay, trong mấy chục vạn năm. Chưa bao giờ nếm phải thiệt thòi lớn như vậy, mà nhân vật chính của sự kiện lần này là Cố Thanh Phong. Lúc này đã không ngừng vó ngựa đến địa phủ, sở dĩ lựa chọn địa phủ, không phải là cố ý nhằm vào phủ quân địa phủ, chủ yếu là địa phủ cách thiên đình xa nhất. Cố Thanh Phong biết năm con chó già thành tinh kia, ví dụ từ thiên đình đã bày ra trước mắt, nhất định sẽ phòng bị, cho nên hắn cần phải tranh thủ sự chênh lệch thời gian. Chỉ có thể lựa chọn khoảng cách xa nhất là địa phủ. Dựa vào thiên tống trận, thiên đình đến địa phủ, trong nháy mắt đã đến, có điều hắn cũng không có chậm trễ thời gian, mà lập tức bắt đầu hành động, bởi vì phủ quân địa phủ dù sao cũng là thiên chí tôn. Mặc dù đối phương không có loại trận pháp mạnh như thiên tống trận này, nhưng tốc độ lên đường tuyệt đối sẽ không chậm, không thể trì hoãn. Địa phủ được thành lập dưới một quốc gia khổng lồ có lãnh thổ chừng ước vạn dặm. Hơn nữa không chỉ là dưới đất, mà là ở trong một tiểu thế giới khác dưới lòng đất. Đúng lúc tương phản với quốc độ phía trên, hình thành âm dương lưỡng giới, sở dĩ được thành lập dưới quốc độ nhân gian, việc này cũng là bắt nguồn từ người sáng lập địa phủ. Táng Thiên Đế, Táng Thiên Đế chính là dùng 6 đạo luân hồi thành đạo. Tiên thể đúc ra tên là luân hồi tiên thể, sau đó đệ tử kế thừa đạo thống của ông ta, tất nhiên cũng là chủ tu luân hồi chi đạo, cho nên vì tu hành tốt hơn, liền thành lập âm dương lưỡng giới, quan sát sinh lão bệnh tử. 6 đạo luân hồi, quốc độ dương gian cũng không tính là địa phủ, nhiều nhất là công cụ tu luyện địa phủ, như một nông trường chuyên môn dùng để thu hoạch linh hồn. Âm gian phía dưới quốc độ, mới là địa phủ thật sự, giam giữ toàn bộ linh hồn của người chết trong dương gian. Địa phủ khống chế sinh lão bệnh tử của chúng sinh ở dương gian quốc độ. Luân hồi chuyển sinh, mà sinh linh trong dương gian quốc độ, hoàn toàn chính là khôi lỗi bị địa phủ tùy ý đùa bỡn linh hồn. Địa phủ bảo ngươi chết, ngươi tuyệt đối không sống đến canh năm. Địa phủ bảo ngươi đầu thai thành súc sinh, vậy ngươi nhất định không thể làm con người. Ở nơi khác, cái chết là kết thúc, nhưng trong địa phủ, cái chết là sự khởi đầu. Cũng bởi vì như thế, dương gian quốc độ căn bản không cách nào phản kháng địa phủ. Ngươi bất chấp mạng đi phản kháng, nhưng sau khi chết lại bị nhốt vào 18 tầng địa ngục. Vĩnh viễn tra tấn, Cố Thanh Phong dựa vào thiên tống trận, không để ý đến bình chướng địa phủ, trực tiếp tiến vào trong đó, đập vào mắt chính là đại địa mênh mông vô biên, núi non trùng điệp, tầng tầng lớp lớp, dây leo cổ tráng kiện, giống như là từng con cự long quanh co leo đầy sơn mạch. Thác nước ngàn trượng buông xuống, ầm ầm như sấm, nghe có vẻ rất đẹp, nhưng trái đất có màu đỏ sẫm, giống như màu máu đông, ngọn núi có màu trắng xương, giống như hàng tỷ xương trắng chồng chất, dây leo có màu đỏ như máu. Phía trên phủ đầy chất lỏng trơn nhẵn, hẳn là mạch máu rút ra từ trong cơ thể một sinh vật khổng lồ nào đó. Mà thác nước lại càng không cần phải nói, máu tươi hội tụ mà thành, cách thật xa có thể ngửi được một cỗ mùi máu tươi chói mũi. Nghiễm nhiên là một cảnh tượng địa phủ. À, đúng rồi, nơi này chính là địa phủ. Vậy thì không sao. Chương 591, đi đến địa phủ. Cố Thanh Phong nhìn Giang Sơn đẹp như tranh vẽ. Gương mặt tuấn tú phong thần đột nhiên nhăn nhó nhe răng cười. Vùng đất âm khí ngút trời như thế, tất nhiên sẽ có không ít quỷ hung ác lệ quái đó chứ. Ha ha ha, xem ra lần này bản tôn đến địa phủ là đúng rồi. Có thể nói là so với thiên đình thu hoạch còn phong phú hơn. Cố Thanh Phong liếm liếm môi, dưới ánh máu chiếu rọi, môi hắn đỏ thẫm như máu. Có điều việc cấp bách trước mắt vẫn là tìm vị trí bảo khố trước là tốt nhất. Cố Thanh Phong trong lúc nhất thời có chút khó xử, địa phủ to lớn khó có thể tưởng tượng, mà vị trí bảo khố chính là ưu tiên hàng đầu, chắc chắn cực kỳ bí mật. Vị trí thiên đình bảo khố rất dễ tìm, đó là bởi vì chính Dương Thiên Tôn là người của thiên đình. Địa phủ bảo khố khó tìm hơn, xem ra cần phải tìm một người có chức vụ cao chức trọng hỏi một chút. Trong lúc suy nghĩ, thân hình Cố Thanh Phong đột nhiên nhỏ đi, nhỏ đến mắt thường không thể nhìn thấy được, lập tức mạnh mẽ bay về phía sâu trong địa phủ. Tuy rằng hắn hóa toàn bộ thể chất đều thành hỗn độn phôi, nhưng cái này cũng không có nghĩa là năng lực trước kia liền biến mất. Chúng nó chỉ là toàn bộ dung nhập vào trong hỗn độn phôi, hơn nữa trở nên mạnh hơn. Hỗn độn là nguồn gốc của tất cả mọi thứ, nhưng cũng là kết thúc của tất cả mọi thứ. Cái gọi là thế gian vạn pháp, bất quá cũng đều là thoát thai ở hỗn độn mà thôi. Đương nhiên, Cố Thanh Phong hiện tại còn chưa đạt tới trình độ nắm trong tay vạn pháp thế gian. Bởi vì hỗn độn phôi của hắn còn chưa hoàn thiện, nhưng theo hắn thôn phệ thể chất càng ngày càng nhiều, hỗn độn phôi cũng sẽ dần dần cường đại, hơn nữa nắm giữ thần thông diệu pháp cũng sẽ theo đó tăng lên. Trong Tiên Ma Luyện Thể Quyết từng có ghi chép, phóng mắt nhìn trong lịch sử hàng tỷ năm của Thương Minh giới, từng xuất hiện hỗn độn thể một lần, có điều đó chỉ là hỗn độn thể đơn giản nhất, là con nối dõi do Thái Dương Tiên Thể cùng Thái Âm Tiên Thể sinh ra. Trời sinh đã có được hỗn độn phôi, về sau tu thành hỗn độn thể, vì sao nói là hỗn độn thể đơn giản nhất? Cái này giống như sắc tố bình thường, người trộn 100 màu sắc với nhau, và trộn 1 vạn màu sắc lại, cuối cùng có được tất cả mọi thứ cùng là một màu sắc hỗn loạn. Nhưng chất lượng trong đó có thể giống nhau không? Thái âm thái dương dung hợp đúc hỗn độn thể, tất nhiên không bằng thế gian vạn đạo đúc thành hỗn độn thể. Mà Cố Thanh Phong hiện tại chính là đi con đường dung hợp vạn đạo trên thế gian. Cố Thanh Phong hóa thân thành sỏi nhỏ, một đường chạy nhanh, vẫn chưa thi triển bí pháp che giấu khí tức. Căn bản không cần, hỗn độn mang theo hiệu quả che lấp thiên cơ, bởi vì không quen thuộc địa phủ. Cho nên hắn chỉ có thể chọn một chỗ cung điện không lớn không nhỏ chui vào. Không dám tìm quá lớn, sợ bên trong có thiên chí tôn, quá nhỏ cũng không được, không tiếp xúc được cơ mật, cho nên chỉ có thể không lớn không nhỏ, tiến vào trong cung điện, dọc theo đường đi không để ý các loại thủ vệ xâm nghiêm. Trận pháp phong cấm, quả thực còn tự tại hơn ở nhà mình, hắn không ngừng bay vào chỗ sâu, căn cứ vào kinh nghiệm quanh năm ở trong cung điện, Cố Thanh Phong biết rõ phương vị chủ điện. Chủ sở hữu cung điện bình thường sẽ sống trong đó. Lúc sắp đến nơi, đột nhiên từng đợt tiếng kêu thảm thiết chói tai thê lương không ngừng từ trong khe cửa lớn đóng chặt của chủ điện truyền ra. Đại môn này dùng chất liệu đều là tốt, hiệu quả cách âm tất nhiên không cần phải nói, nhưng vẫn có thể truyền ra tiếng kêu thảm thiết, có thể thấy được người kêu bên trong rốt cục có bao nhiêu thảm. SM, Cố Thanh Phong ở trong lòng lẩm bẩm một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía hai vị thị vệ trông coi đại môn. Hai vị thị vệ đều là cảnh giới thiên quân, có thể làm cho thiên quân trông cửa, thân phận chủ nhân bên trong nhất định không tầm thường, hẳn là biết vị trí bảo khố. Vì phòng ngừa, Cố Thanh Phong sớm bố trí tốt các loại cách âm, phong tỏa, liếm tức trận pháp, sau đó lặng yên tới gần hai vị thị vệ. Bọn họ cho dù có thiên quân chi cảnh, nhưng hỗn độn phôi quá mức biến thái, căn bản không cách nào chênh lệch. Đợi sau khi áp sát, Cố Thanh Phong lôi đình xuất thủ. Trong lúc giơ tay lên, hai đạo hỗn độn khí mãnh liệt đánh ra, hai người đột nhiên cảm nhận được lực lượng ba động gần trong gang tấc, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, nhanh chóng sờ binh khí bên hông, nhưng mà không đợi động tác giơ tay lên của bọn họ làm xong, hỗn độn khí cuồng bạo đã xâm nhập vào trong cơ thể hai người, lấy thế phá hủy kéo co, trong nháy mắt chấn nát bấy mạch máu hai người, sinh cơ bỗng nhiên tiêu tan. Sau khi giải quyết hai người này, Cố Thanh Phong trực tiếp lợi dụng bất diệt ma hồn cắn nuốt hồn phách của hai người, thu hoạch ký ức. Một lát sau, trên mặt hắn hiện lên một tia đùa giỡn, hắn biết bên trong cửa điện là ai, con gái phủ quân địa phủ, Lạc Ly, nữ nhân này cũng không đơn giản, được xem là thiên kiêu đầu tiên của địa phủ, được xưng là có tư thái thiên đế, tuổi còn trẻ đã tu luyện tới thiên tôn cảnh, nhưng những thứ này đều không phải là thành tựu lớn nhất của nàng ta. Điều thực sự gây sốc là nàng ta có tiên thể, luân hồi tiên thể cùng loại với táng thiên đế. Chương 592, luân hồi tiên thể 1. Dựa vào trí nhớ của thị vệ biết được, lúc trước phủ quân địa phủ đã hao tổn không ít tâm tư vì nữ nhi Lạc Ly của ông. Đặc biệt tìm kiếm Lô Đỉnh Tuyệt Hào, cũng chính là mẹ đẻ của Lạc Ly, mỗi ngày lấy bảo dược cho ăn, bí pháp tưới nước, phong tỏa thai nhi trong mẫu thai trăm năm, cuối cùng mới sinh ra Lạc Ly. Đương nhiên mẹ nàng cũng vì bị thai nhi hút khô sinh cơ mà chết. Sau khi Lạc Ly sinh ra, được phủ quân địa phủ cẩn thận bồi dưỡng, hao phí vô số tài nguyên, thậm chí một ít truyền thừa táng thiên đế lưu lại cũng ban cho. Hơn nữa bản thân Lạc Ly cũng đúng là có tư thái thiên túng. Sau một loạt những thao tác, cuối cùng thành tiên thể, nhưng đồng thời cũng bởi vì mẫu thân qua đời, cộng thêm không có thời thơ ấu, từ nhỏ điên cuồng tu luyện, uống thuốc dẫn đến tính cách Lạc Ly vô cùng cổ quái. Bình thường thích tra tấn người khác, lấy thống khổ của người khác để vui chơi. Ví dụ như lúc này, Lạc Ly đang tra tấn hạ nhân trong đại điện của mình. Nguyên nhân là, hạ nhân nói xấu sau lưng, nói nàng ta và thiên đế bỏ mất dịp may. Dưới sự bồi dưỡng của phủ quân địa phủ, mục tiêu của Lạc Ly từ nhỏ chính là thiên đế. Hơn nữa nàng ta rất có hy vọng, nhưng tin dữ bất ngờ trực tiếp làm cho nàng ta tuyệt vọng. Đó chính là đại chiến tranh giành thế giới đã đến rồi. Vốn dĩ còn có hơn 1.000 năm nay, nay lại đến sớm. Nếu như cho nàng ta thêm thời gian ngàn năm nữa, với tư chất của nàng ta, nhất định sẽ thành công. Đến lúc đó sẽ có thể tranh đấu cùng thiên hạ anh hùng. Nhập đế lộ, tranh thiên đế, đi tới nhân sinh đỉnh phong, vinh quang rực rỡ, chỉ là bây giờ toàn bộ xong rồi. Điều này làm cho Lạc Ly vẫn luôn cao ngạo căn bản không thể chịu đựng được. Vừa vặn lại nghe thấy hạ nhân cảm khái, cho nên lập tức sử dụng một bộ 18 loại cực hình tra tấn. Cố Thanh Phong hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả nhất thời hưng phấn. Luân hồi tiên thể, nếu cướp lấy luân hồi tiên thể, hỗn độn phôi của bản tôn có phải là có thể tiến hóa thành hỗn độn thể thật sự hay không? Người có khuynh hướng SM này phải bắt đi, còn có địa phủ bảo khố. Thời gian gấp rút, không thể trì hoãn nữa. Cố Thanh Phong hóa thành cát đi theo khe cửa chui vào trong đại điện. Vào trong nhìn thấy, hay lắm nha, thật thú vị, chỉ thấy một bé tiểu loli thân cao 1 thước 5 mặc váy dài màu máu. Tóc đen dài đến eo, khuôn mặt xinh xẻo giống như búp bê sứ. Tiểu loli đang cầm roi điên cuồng quất xuống người kia. Hình dung tiểu loli này chỉ có 3 chữ, trắng trẻ gầy, hạ nhân kia bị quất đầy thương tích, kêu thảm thiết liên tục, hấp hối, bốp. Theo một roi cuối quất xuống, đầu hạ nhân nghiêng qua rồi ngã chết, nhưng tiểu loli này vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, cất chân ngắn đi lên phía trước, bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt cách không đặt trên đầu hạ nhân. Nhẹ nhàng xé, giống như xé băng keo, xé rách hồn phách của hạ nhân, sau đó trong lòng bàn tay điểm lên một đốm lửa xanh. Nướng hồn thể đối phương, tiếng kêu thảm thiết thê lương điên cuồng vang lên, phối hợp với vết máu loang lổ trên đại điện, có một loại cảm giác địa ngục. Nhìn thủ pháp thành thạo của đối phương, cùng với khuôn mặt xinh xẻo vô hại của thú vật, Cố Thanh Phong trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là rút hồn luyện phách trong truyền thuyết. Hắn chỉ mới nghe nói, hôm nay xem như là được nhìn thấy rồi. Trong lòng thầm nghĩ Lạc Ly hung tàn, hôm nay bản tôn vừa vặn thay trời hành đạo, cũng không phải ham muốn thân thể đối phương. Cố Thanh Phong lúc này lặng lẽ tới gần thân thể nhỏ nhắn của Lạc Ly. Mạnh mẽ một đạo hỗn độn khí cuồng bạo kích động mà ra. Nhưng lúc này dị biến đột nhiên sinh ra, Lạc Ly giống như có cảm ứng, đối mặt với đợt đánh lén của Cố Thanh Phong thì phản ứng lại. Chung quanh thân thể nàng ta trong nháy mắt xuất hiện lục hắc động thật lớn. Điên cuồng xoay tròn, giống như ẩn chứa 6 tòa thế giới, cắn nuốt thiên địa vạn vật, khống chế luân hồi, âm đùng, hỗn độn khí và 6 đạo luân hồi lực của Lạc Ly đột nhiên va chạm cùng một chỗ. Phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, cung điện từng tấc vỡ vụn. Hư không không ngừng kích động, Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc, không hổ là tiên thể, lại có thể ngăn cản một kích của bản tôn. Hì hì, thật sự là người chi kỷ mà, người ta vừa lúc một bụng lửa không có chỗ phát tiết. Ngươi liền tới hỗ trợ, vậy thì ở lại luôn đi. Trên mặt Lạc Ly mang theo nụ cười ngọt ngào bệnh hoạn nói. Ha ha ha, Một trận tiếng cười nhe răng truyền đến, ngay sau đó thân hình Cố Thanh Phong hiện ra, có chút hứng thú nhìn chằm chằm Lạc Ly. Vậy thật đúng là trùng hợp, bản tôn cũng có một bụng lửa muốn phát tiết trên người ngươi. Hàn quang trong mắt Lạc Ly chợt hiện ra, nụ cười trên mặt lại càng thêm tươi đẹp. Cũng tuấn tú không ngờ đó, thật muốn lột khuôn mặt này ra cất giữ. Được rồi, bản tôn không có thời gian nói nhảm với ngươi, lát nữa cha ngươi cũng phải tới đây thôi. Vừa dứt lời, hỏa lực hỗn độn thể của Cố Thanh Phong dùng toàn lực khí hướng lên trời, vô tận hỗn độn khí ầm ầm bộc phát, bá tuyệt thiên địa. Lạc Ly trong nháy mắt ngưng trọng hẳn lên, trong thân thể nhỏ nhắn đột nhiên bộc phát ra khí thế mạnh mẽ vô cùng. Một cỗ luân hồi ý nhàn nhạt dâng lên, sáu đạo hắc động khủng bố điên cuồng xoay tròn, dường như xuyên thẳng qua u minh, lục đạo luân hồi quyền. Lạc Ly yêu kiều hét một tiếng, nắm đấm trắng nõn nhỏ nhắn đánh ra, mang theo lục đạo luân hồi lực khủng bố hướng về phía ngực của Cố Thanh Phong. Chương 593, Luân hồi tiên thể 2. Cố Thanh Phong nhìn thấy uy thế của một quyền này, cũng không giấu giếm, trực tiếp lấy ra kiếm đế ma dài hơn một thước, đế uy trong nháy mắt bao phủ toàn hiện trường. Lạc Ly thay đổi sắc mặt, đế uy bao phủ, ngay cả quyền thế cũng yếu đi một phần. Kiếm điển áo nghĩa, kiếm chạm tinh hà, một đạo hỗn độn kiếm khí kích động mà ra, hư không trong nháy mắt nghiền nát, đế uy mênh mông vô biên cộng thêm hỗn độn khí mênh mông vô tận chấn áp hướng tới Lạc Ly. Sáu hang động đen sâu trước người nàng ta vang lên mà vỡ vụn. Một cỗ lực lượng không gì sánh kịp bộc phát ra, hào quang ngút trời, thương khung chấn động, bùm, Lạc Ly giống như một con búp bê sứ vỡ vụn bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Quần áo màu máu càng thêm màu đỏ tươi, nàng ngã trên mặt đất, vẻ mặt oán độc, ngươi chơi đánh lén, thế mà còn dùng đế binh. Cố Thanh Phong căn bản lười để ý tới nàng ta, thừa dịp nàng ta bị thương, giống như thuấn di vọt tới, năm ngón tay mở ra hung hăng ấn ngay ngực đối phương. Mấy đạo phong cấm cao thâm trong phong thiên cấm nhất thời đánh vào trong cơ thể Lạc Ly. Phong ấn tu vi, làm xong tất cả, hắn trực tiếp khiêng Lạc Ly lên vai, lắc mình biến mất tại chỗ. Vừa rồi động tĩnh quá lớn, trận pháp che đậy bên ngoài sớm đã bị phá, cho nên hắn phải nhanh chóng rút. Về phần vì sao dùng kiếm đế ma, rất đơn giản, bởi vì thực lực của các tiểu nương này thật sự là không thể khinh thường. Vốn dĩ Cố Thanh Phong cho rằng thiên tôn cảnh không địch được một quyền của mình. Hiện tại mới phát hiện, thiên tôn có được tiên thể gia trì, chiến lực dường như có thể đuổi kịp mình. Đương nhiên, Cố Thanh Phong dám nói, nếu thật sự là sống chết tương tàn, người thua cuối cùng nhất định là Lạc Ly. Luận năng lực đánh đấu, luận thể lực, 10 Lạc Ly cũng kém hắn, nhưng chủ yếu là không thể kéo dài thời gian với đối phương. Thấy được uy lực của tiên thể, Cố Thanh Phong cảm giác hỗn độn phôi của mình có chút không đủ dùng. Tuy nói hỗn độn phôi có thể chống lại tiên thể, nhưng chung quy chỉ có thể chống lại những tiên thể mới thành kia. Một khi đối mặt với tiểu thành tiên thể, sợ là căn bản đánh không lại, phải nhanh chóng đúc hỗn độn thể mới được. Bất quá điều này cũng nói lên sự cường đại của hỗn độn thể. Vẻn vẹn chỉ có trạng thái phôi thai, đã có thể mạnh mẽ chống lại tiên thể bình thường. Một khi đúc xong, hoàn toàn có thể nghiền ép. Không hổ là chí cường tiên thể được công nhận trong truyền thuyết. Cố Thanh Phong mang theo Lạc Ly trốn đến một nơi hẻo lánh, lập tức lắc mình tiến vào thế giới trong lòng bàn tay. Dưới đây là một phần tra cứu thú vị, thế giới trong lòng bàn tay. Cố Thanh Phong tiện tay một chiêu, vô số dây thừng từ hư không giáng xuống, nhanh chóng quấn quanh trên người Lạc Ly, treo thân hình nhỏ nhắn của yêu kiều lên trong trạng thái xấu hổ. Bảo khố địa phủ ở đâu? Không nói, phải không? Vậy đừng trách bản tôn cực hình tra tấn. Cố Thanh Phong nói nhanh, căn bản không cho Lạc Ly thời gian phản ứng. Một đôi ma chảo đã vươn ra, chộp về phía cổ áo đối phương, chuẩn bị dùng sức xé rách. Ở góc phía tây bắc, dưới đáy sông Vong Xuyên, Lạc Ly vội vàng nói, à, ma chảo của Cố Thanh Phong hơi cứng đờ, tiến cũng không được, lùi cũng không được, do dự một lúc, xoẹt, a hát, ngươi làm gì vậy, không phải ta đã nói cho ngươi biết rồi sao? Lạc Ly vẻ mặt xấu hổ nói, hừ, chưa kịp suy nghĩ mà đã trả lời, chắc chắn là giả, không chừng nơi mà người nói là cạm bẫy để lừa bản tôn thì sao? Vẫn là để bản tôn tra hỏi trước một phen rồi nói sau. Xoẹt, a hát, ta thật sự không lừa gạt ngươi, lời ta nói đều là sự thật, phủ quân địa phủ hại chết mẹ đẻ ta, phá hủy thời thơ ấu của ta, từ nhỏ đến lớn một bằng hữu ta cũng không có, mỗi ngày chính là tu luyện vô tận. duy nhất có thể nói chuyện cũng chỉ có một ít u hồn lệ quỷ. Cho nên ta hận ông ta. Ngươi là địch nhân của địa phủ đúng không? Chờ một chút, ta càng muốn hủy diệt địa phủ hơn cả ngươi, cho nên tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Lạc Ly nói nhanh, câu cuối cùng dường như là hô lên, có thể thấy được sự bức thiết của nàng ta, nhưng Cố Thanh Phong vẫn không hề động đậy. Nữ nhân càng xinh đẹp thì càng gạt người, cho nên bản tôn sẽ không tin lời một mặt của ngươi. Ngươi, ta thề với thiên đạo, những lời nói trên, nếu có nửa câu nói dối, trời tru đất diệt, rơi vào luân hồi, vĩnh viễn không siêu sinh. Lạc Ly vội vàng trực tiếp phát ra lời thề thiên đạo. Cố Thanh Phong có chút lưu luyến thu hồi ma chảo của mình. Ngửi ngửi mùi thơm nơi đầu ngón tay, không tình nguyện nói, vậy bản tôn tạm thời tin ngươi lần này. Lúc này Lạc Ly mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trước người lạnh lẽo. Cố Thanh Phong là người làm đại sự, thấy hình phạt nghiêm khắc của mình có hiệu lực, không chút do dự, trực tiếp ra khỏi thế giới trong lòng bàn tay, đi thẳng đến sông Vong Xuyên. Lúc này địa phủ đã bắt đầu rối loạn, dù sao động tĩnh giao thủ vừa rồi của hai người có chút lớn. Từng vị thiên tôn, thậm chí thiên chí tôn đều bị kinh động, vô số đạo lưu quang ở trên bầu trời xuyên qua tìm kiếm. Tiểu công chúa không thấy đâu, tìm nó ngay bây giờ. Vừa mới bộc phát khí thế ẩn chứa đế uy, tên trộm kia mang theo đế binh đến đây, nhất định phải bắt được người này. Cố Thanh Phong hóa thân thành sỏi nhỏ, nghênh ngang trước những thiên tôn này, thậm chí tôn bơi lội dưới mí mắt, không để ý từng đạo vòng vây, chạy đến sông Vong Xuyên. Chương 594, bảo khố địa phủ. Sông Vong Xuyên rộng lớn vô biên, mênh mông vô tận. Cuối dòng sông dường như thông qua cửu u, tản ra một loại khí tức quỷ dị không rõ. Từng trận gió âm thổi qua, nhưng nước sông cực kỳ yên tĩnh, giống như mặt gương lại không có chút gợn sóng nào. Cây cổ thụ nghiêng cổ ở một bên bị gió âm thổi xuống mấy phiến lá, lặng lẽ rơi xuống sông Vong Xuyên, trong nháy mắt bị tiêu tan. Đối mặt với sông Vong Xuyên quỷ dị như thế, Cố Thanh Phong cũng không có chút cố kỵ nào, lập tức nhảy xuống nước. Cảm giác đó giống như là tiến vào trong chất nhầy sền sệt vô cùng. Giống như có quỷ thủ vô cùng vô tận đang kéo thân thể của ngươi. Gắt gao đi xuống, kèm theo một cỗ lực tiêu tan cường đại. Bất quá theo hắn hỗn độn khí chợt lóe xuống, lực cản đột nhiên tiêu tan. Sau đó Cố Thanh Phong trực tiếp lặn xuống. Sau khi lặn xuống gần vạn mét, rốt cục đi tới đáy sông. Hắn mở phá vọng kim đồng bắt đầu kiểm tra vị trí bảo khố. Tìm kiếm một lát, rốt cục bị hắn tìm được. Mặc cho địa phủ bảo khố cất giấu sâu hơn nữa, nhưng dưới kim đồng phá vọng vẫn không có chỗ che giấu, nói cho cùng vẫn là lực mà người huynh đệ thiên ma ban cho. Sau khi tìm được bảo khố, không để ý phong cấm phía trên, trực tiếp phát động thiên tống trận, thân hình trong nháy mắt xuất hiện bên trong bảo khố. Vừa đi vào, Cố Thanh Phong thiếu chút nữa bị các loại bảo quang làm mù mắt. Tuy rằng không khoa trương như thiên đình, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chân Long Cân, Phượng Bảo Ngọc, Kim Ngọc Tiên Chi, Ngộ Đạo Quả, Vạn Niên Huyền Băng Phách, Cửu Thiên Thần Thiết, Vạn Linh Huyết, Cửu Thiên Long Hồn Tiêu, Luyện Ngục Ma Đao, ha ha ha, của ta, tất cả là của ta. Cố Thanh Phong hướng về phía từng hàng thiên tài địa bảo. Vung tay lên, bảo vật liền bị cuốn vào thế giới trong lòng bàn tay. Tuy rằng động tác của hắn rất nhanh, nhưng không chịu nổi bảo vật quá nhiều rồi. Thiên đình địa phủ đều là đế đình tiên môn đứng đầu thiên hạ. Nội tình thâm hậu đến khó có thể tưởng tượng, không riêng gì bảo vật, còn có thực lực, trong môn bọn họ ít nhất cất giấu một, thậm chí là mấy chuẩn đế. Vậy vì sao Cố Thanh Phong trộm cắp bảo khố, nhưng không có chuẩn đế ra quản? Rất đơn giản, bởi vì những chuẩn đế này đều đang ngủ say, chỉ có đi ra khỏi đạo của mình mới có thể trở thành chuẩn đế. Nhưng thông thường, muốn đi ra khỏi đạo của mình, chỉ có thế đại tranh mới được. Đại tranh thế thiên địa vạn đạo biểu hóa, là thời đại thích hợp nhất để tu luyện đột phá, cũng là thời đại sinh ra chuẩn đế, thậm chí là thiên đế. Thời gian còn lại, pháp tắc không hiển linh, làm sao cảm ngộ, cho nên ngoại trừ đại chiến tranh giành thế giới ra, căn bản không nhìn thấy tung tích chuẩn đế. Hiện giờ đại chiến vừa tới, còn không có người thành tựu chuẩn đế. Thiên đình địa phủ và chuẩn đế của các thế lực đỉnh cấp khác đều là lão quái vật sống sót ở thời đại trước, cho dù là chuẩn đế cường giả, cũng rất khó sống qua một thời đại. Bọn họ muốn tiếp tục sống, chờ đợi thế giới đại tranh tiếp theo, chỉ có thể lựa chọn tự phong, tương đương với biến thành người sống mà chết đi, đi vào ngủ say, Đây chính là nguyên nhân vì sao Cố Thanh Phong có thể tùy ý ở thiên đình địa phủ xoen xoẹt. Bởi vì các chuẩn đế sẽ không thức tỉnh, thọ nguyên của bọn họ sẽ hết. Một khi thức tỉnh trước, chính là lãng phí sinh mệnh cùng thực lực của mình. Bọn họ chỉ biết tỉnh lại khi đế lộ mở ra, rắc dư lượng sinh mệnh lên đế lộ, tranh thủ trở thành tiên đế sống thêm một đời. Cho nên, mặc dù chuẩn đế cảm giác được bảo khố nhà mình đang bị trộm cắp, cũng không động đậy, là bảo khố quan trọng hay trở thành thiên đế quan trọng. Thành thiên đế, loại bảo vật gì mà không chiếm được? Câu trả lời quá rõ ràng. Đương nhiên, ngoại trừ tình huống đặc biệt, ví dụ như có người muốn diệt sạch thiên đình đạo thống. Vậy chuẩn đế cho dù có không tình nguyện thế nào, khẳng định cũng sẽ sớm thức tỉnh, cứu vớt đạo thống. Cố Thanh Phong biết rõ điểm này, cho nên hắn mới chỉ trộm cắp bảo khố, chứ không phải phá hư trắng trợn. Đương nhiên, ngoại trừ chuẩn đế, trong thiên đình địa phủ còn có không ít chí tôn. Hắn cho dù là muốn phá hư, cũng hao tổn sức lực. Ngay khi Cố Thanh Phong trắng trợn cướp đoạt mấy chục vạn năm tích lũy của địa phủ, phủ quân địa phủ trở về, thấy được thảm trạng của thiên đình, phủ quân địa phủ một khắc cũng không dám trì hoãn, liên tiếp thi triển thuật Nazi, chạy về địa bàn nhà mình. Nhưng mà, sau khi ông ta trở về nhìn thấy địa phủ toàn cảnh giới nghiêm, sắc mặt đằng đằng liền thay đổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phủ quân địa phủ sừng sững ở trên cao, trên người tản ra hàng tỷ thần huy, giống như thần đệ nhìn xuống chúng sinh. Lúc này, một vị tiên chí tôn vội vàng tới, cung kính nói, phủ quân, địa phủ có trộm, bắt tiểu công chúa đi rồi. Nghe đến đây, phủ quân địa phủ theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, cũng may không phải bảo khố bị cướp. Từ khi thế giới đại tranh đến sớm, ông ta đã sớm không coi trọng Lạc Ly nữa. Vốn dĩ vị trí của Lạc Ly là phủ quân tiếp theo, là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của thiên đế. Nhưng bây giờ thời gian đến sớm, Lạc Ly còn chưa hoàn toàn trưởng thành, thời gian căn bản không kịp, giá trị trực tiếp giảm đi rất nhiều. Không thành được thiên đế, có tiên thể thì đã làm sao? Nội tình địa phủ mấy chục vạn năm, nhiều hơn một tiên thể, thể chất cũng không thể tăng lên. Có điều, đại tranh chi thế đến sớm, tuy rằng làm cho phủ quân địa phủ uổng phí tâm huyết mấy trăm năm bồi dưỡng Lạc Ly, nhưng kỳ thật nội tâm của ông ta cũng rất vui. Chương 595, phủ quân thổ phủ tức chết một. Bởi vì, ông ta là cửu tinh chí tôn, thiên chí tôn đỉnh phong, cách chuẩn đế chỉ có một bước. Chỉ là bởi vì thiên địa vạn đạo không hiển linh, không cách nào thành tựu chuẩn đế, ông ta vốn tưởng rằng mình không đợi được thế gian đại tranh. Cho dù chờ tới cũng già, khí huyết suy bại, không có duyên làm chuẩn đế, cho nên mới bồi dưỡng thế hệ kế tiếp. Nhưng bây giờ ông ta đợi được rồi, bản thân có cơ hội thành tựu thiên đế, ai còn lo thế hệ tiếp theo chứ? Cho nên lúc này trong lòng phủ quân địa phủ, Lạc Ly kém xa bảo khố. Thiên tài địa bảo trong bảo khố có thể giúp ông ta nhanh chóng thăng cấp chuẩn đế, nhưng Lạc Ly không thể. Xem ra Cố Thanh Phong hẳn là đã đi đế đỉnh tiên môn khác. Phủ quân địa phủ nghĩ đến có chút may mắn. Đương nhiên, Lạc Ly dù gì cũng là luân hồi tiên thể, còn là nữ nhi của ông ta, đại biểu cho thể diện địa phủ. Hiện tại bị người bắt đi, không có khả năng không hỏi, người bắt Lạc Ly là ai? Phủ quân địa phủ hỏi. Hồi phủ quân, thuộc hạ còn chưa phát hiện tung tích kẻ cướp, có điều từ dấu vết của hắn cùng tiểu công chúa chiến đấu lưu lại cho thấy, người này có thể sử dụng hỗn độn khí, hơn nữa còn mang theo đế binh. Ngươi nói cái gì? Phủ quân địa phủ nghe được chữ mẫn cảm, trong nháy mắt sắc mặt biến thành gầm gừ nói, vị tiên chí tôn kia bị hoảng sợ, vội vàng nói, kẻ cướp kia chắc là có đế binh, không phải cái này, câu trước, kẻ cướp kia có thể sử dụng hỗn độn khí, một cỗ khí thế kinh thiên động địa từ trên người phủ quân địa phủ bộc phát ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ địa phủ trở nên vô cùng áp lực, giống như trời sụp đổ, vù, phủ quân địa phủ một câu cũng không nói, trực tiếp xuyên qua không gian chạy đến sông Vong Xuyên. Một giây sau, bóng dáng của ông ta xuất hiện trên sông Vong Xuyên. Dòng sông Vong Xuyên vẫn yên tĩnh, không có dấu vết bị phá hủy, nhưng sắc mặt phủ quân địa phủ lại không có chút chuyển biến tốt đẹp nào, vẫn vô cùng khó coi. Bởi vì ông ta biết Cố Thanh Phong có thiên tống trận, mượn thiên đạo lực, trên đời này không có bất kỳ trận pháp nào phong cấm, thậm chí mật thất cũng không thể ngăn cản hắn. Dựa vào thiên tống trận, căn bản không cần phá giải trận pháp phong cấm thì đã có thể trực tiếp tiến vào bên trong. Phủ quân địa phủ điên cuồng bóp pháp quyết, thần lực trên người mênh mông mà mãnh liệt, theo một đạo ấn pháp cuối cùng đánh ra, nước sông Vong Xuyên nhất thời phân ra thành hai bên, hình thành một thông đạo rộng, lộ ra quang cảnh đáy sông. Ha ha ha, của ta, tất cả đều là, tiêu rồi, con chó già đó đã trở về. Cố Thanh Phong đang đắm chìm trong vui sướng đột nhiên biến sắc. Hắn vội vàng mở ra phá vọng kim đồng nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên nhìn thấy thân ảnh phủ quân địa phủ, đang điên cuồng mở ra trận pháp phong cấm. Lần này hắn cũng bất chấp bại lộ, trực tiếp bộc phát ra hỗn độn khí, từ từ đi hút về phía những bảo vật còn lại. Lúc này còn lại không đến 1/10 bảo vật, nhưng 1/10 địa phủ bảo khố, đó cũng là một số lượng tương đối khổng lồ. Cho dù là nội tình của những thế lực lớn kia, cũng so ra kém 1/10 này, thậm chí ngay cả 1% cũng không có. Có thể nói, hai bên giống như chạy đua, đều đang tranh đoạt từng giây từng phút. Cố Thanh Phong tức giận bảo vật vì sao nhiều như vậy? Cất mãi vẫn không hết. Phủ quân địa phủ thì đang tức giận, vì sao lúc trước phải thiết lập nhiều trận pháp phong cấm rườm rà như vậy? Mở khóa cũng phải mất một nén hương thời gian. Hơn nữa sau khi Cố Thanh Phong không che giấu, bộc phát hỗn độn khí, địa phủ phủ quân cảm giác được khí hỗn độn trong bảo khố tàn sát bừa bãi. Quả thực sắp điên rồi, đó đều là tài nguyên thành tựu chuẩn đế tương lai của ông ta đó. Cố Thanh Phong, bản tôn biết ngươi ở bên trong, nào dừng tay lại, bằng không chờ mở cửa, bản tôn nhất định sẽ rút hồn luyện phách ngươi, đánh vào 18 tầng địa ngục, tra tấn mãi mãi. Ông ta cách mấy tầng trận pháp bắt đầu gào to với thần thiết đại môn. Nhưng Cố Thanh Phong có thể nghe lời ông ta sao? Ngược lại động tác trên tay càng ngày càng nhanh, thậm chí còn xuất ra tôn hồn phiến 1 tỷ, trực tiếp thả ra hơn 1 tỷ u hồn, thay mình thu đồ đạc. Ha ha, chó già, nếu biết có ngày hôm nay thì khi ấy đã chẳng làm rồi chứ. Người đắc tội bản tôn, sẽ phải trả giá đắt. Phủ quân địa phủ nghe nói như vậy, tay tức giận run lên, một đạo trận pháp trực tiếp giải sai, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Cố Thanh Phong, ngươi sở lương tâm của mình tự hỏi một chút, ai đắc tội ngươi, rõ ràng là ngươi vũ nhục bọn ta trước. Đánh rắm, bản tôn luôn đối thiện với người khác, nếu không phải mấy con chó già các ngươi khinh người quá đáng, khí thế bức người, bản tôn làm sao có thể mắng các ngươi. Còn nữa, các ngươi đều là đại nhân vật đức cao vọng trọng, mắng các ngươi hai câu thì đã làm sao vậy? Mắng các ngươi, các ngươi không biết nhịn xuống à? Lời này vừa nói ra, phủ quân địa phủ thiếu chút nữa nổ tung ngay tại chỗ. Tức giận lại giải sai một đạo trận pháp, dùng đức cao vọng trọng của chúng ta thì đáng bị mắng sao? Phải chịu đựng, tiểu xúc sinh mẹ kiếp, ta sẽ giết chết ngươi. Chương 596, phủ quân thổ phủ tức chết hai. Phủ quân địa phủ đã vô cùng phẫn nộ, còn lại mấy đạo trận pháp cuối cùng cũng không giải ra được, mà là trực tiếp xuất thủ. Tản ra tỷ vạn thần huy thủ trưởng hung hăng đánh lên trên trận pháp. Bạo lực phá trận, Cố Thanh Phong vừa nhìn con chó già này hoàn toàn gấp gáp. Những thứ còn lại trong phòng hắn cũng không tiếp tục thu nữa. Cũng bất chấp, lúc này bắt đầu thi triển thiên tống trận. Đại môn bảo khố bị phủ quân địa phủ bạo lực phá vỡ. Cả người ông ta giống như một con sư tử được nổi giận. Giống như tia chớp vọt vào, đập vào mắt là kho báu trống rỗng. Cùng với Cố Thanh Phong muốn chạy trốn. Hai mắt đỏ lên trong nháy mắt, chết, Chí Tôn nổi giận, thiên địa sắc biến, nhưng mà không đợi ông ta ra tay, quang hoa chợt lóe, thân ảnh Cố Thanh Phong trực tiếp biến mất vô tung. Cố Thanh Phong, phủ quân địa phủ tức đến mức ánh mắt muốn nứt ra. Vô số thần quang từ trên người ông ta phát ra, trong lúc nhất thời động sơn lay động, toàn bộ địa phủ đều cảm nhận được phẫn nộ của ông ta. Lúc này, ông ta đột nhiên dừng lại. Bởi vì ông ta ngửi được một tia thiên tài địa bảo, vội vàng theo khí tức đi qua, phát hiện còn có một gian phòng không bị Cố Thanh Phong cướp bóc, coi như là một chút an ủi cuối cùng. Nhưng không đợi ông ta đi tới, từng đạo thiên lôi điện quang mãnh liệt chợt hiện ra trong bảo khố. Thiên tài địa bảo trong phòng kia trong nháy mắt tiêu hủy thành tro bụi. Trong không khí tràn ngập mùi khét nhàn nhạt, đó là mấy quả thiên lôi mà Cố Thanh Phong để lại trước khi đi. Hắn không chiếm được, vậy thì hủy diệt, người khác cũng đừng muốn có. Phủ quân địa phủ trơ mắt nhìn một chút thiên tài bảo địa cuối cùng tan thành tro bụi. Cả người như đã mất hồn đứng tại chỗ rất lâu. Lúc này, mấy bóng dáng vội vàng chạy tới, nhìn thấy bảo khố rỗng tuếch thì sắc mặt điên cuồng thay đổi. Phủ quân, đây là, dầm, mấy người kia còn chưa nói xong đã bị phủ quân địa phủ đánh bay đầu lâu. Hắn ta ngửa mặt lên trời gào thét. sát ý trong lòng gần như ngưng đọng thành thật. Không giết được Cố Thanh Phong, muốn xả giận chỉ có thể giết thủ hạ của chính mình. Truyền mệnh lệnh của bản tôn, tuyên bố truy hồn lệnh địa phủ. Bất kể là trên trời dưới đất cũng phải bắt được Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong trốn ở thế giới trong lòng bàn tay lúc này còn chưa biết mình đã bị hai thế lực lớn kinh khủng nhất trên đời cùng ban bố lệnh truy nã. Có thể nói, đồng thời đắc tội cả thiên đình và địa phủ, trên cơ bản thì có thể tương đương là kẻ địch của cả thiên hạ. Bởi vì hai thế lực này quá mạnh, không ai có thể chống đối lại sự liên thủ của bọn họ. Trái lại, bất cứ kẻ nào, bất cứ một thế lực nào cũng sẽ nể mặt bọn họ. Chỉ cần bắt được Cố Thanh Phong thì có thể nhận được ban thưởng của cả thiên đình và địa phủ. Lại còn nhận được tình hữu nghị của đối phương, cớ sao lại không làm chứ? Có điều, dù Cố Thanh Phong có biết cũng không quan tâm. Không chỉ không quan tâm mà thậm chí hắn còn chuẩn bị cướp sạch Bất Hủ Thần Triều. Chiến Thần Điện, Thánh Địa Giao Trì, dù sao nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không ngứa, đã quyết định đại náo một phen, vậy thì hắn sẽ náo đến long trời lở đất. Sau đó, hắn liền đi tìm Lạc Ly, chuẩn bị làm tiên thể một chút. Lúc này Lạc Ly vẫn bị treo lên như cũ, đồng thời còn rất mát mẻ. Nàng ta nhìn thấy Cố Thanh Phong đi đến, trong ánh mắt hiện lên sát ý và bối rối. Ngươi tìm tới bảo khố rồi. Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, ta đã nói cho ngươi vị trí của bảo khố, ngươi còn muốn gì nữa? Vừa rồi bản tôn đã vơ vét xong xuôi, nhưng cha ngươi đột nhiên trở về khiến bản tôn mất không ít bảo vật. Nói, có phải do ngươi mật báo hay không? Tu vi của ta bị ngươi phong ấn, mật báo bằng cái gì? Hừ, bản tôn thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, còn không thừa nhận đúng không? Cố Thanh Phong nhẹ nhàng nhéo một cái, Lạc Ly lập tức kêu đau một tiếng, trên mặt toát ra vẻ thống khổ lại vui thích. Hửm, bà cô này đúng là biến thái, xem ra không chỉ thích tra tấn người khác mà còn thích bị tra tấn. Loại người này không dễ đối phó, chỉ có thể phóng đại. Tiểu Thi Mị, Cố Thanh Phong trực tiếp gọi Tiểu Thi Mị đến. Tiểu Thi Mị là tâm can tiểu bảo bối của hắn, đương nhiên đi đến đâu sẽ đưa đến đó. Lúc trước đi đến thánh vực, Tiểu Thi Mị bị thu vào thế giới trong tay. Chủ nhân, ngài gọi ta sao? Cố Thanh Phong khẽ gật đầu, vừa định nói chuyện thì lại sững sờ. Ngươi lại đột phá, nét mặt Tiểu Thi Mị cười tươi như hoa. May mắn có máu thiên nhân của chủ nhân ban cho người ta nên lúc này người ta mới có thể có được sức mạnh so với địa nguyên cảnh. Cố Thanh Phong nhíu nhíu mày, vậy ngươi đây cũng là nhanh quá nhỉ? Nhanh như tốc độ của bản tôn. Chủ nhân, ngài quên ta có huyết mạch của thi đế sao? Huyết mạch thi đế biến thái như vậy sao? Tiểu Thi Mị giận dỗi nói một tiếng. Chủ nhân, không phải lần trước nhìn thấy người ta đã chặn miệng của người ta rồi. Lúc ấy còn nghĩ muốn nói với ngươi về huyết mạch thi đế đó. Ai biết đến cuối cùng ngươi không cho người ta cơ hội nói. Thi đế nhấp mạch không có trong tam giới, cũng không trong ngũ hành, chỉ tu sức mạnh không tu cảnh giới. Chính vì vậy chúng ta muốn tăng cấp chỉ cần nuốt huyết dịch là được. Nuốt càng nhiều thì càng mạnh, không tồn tại bình cảnh. Chương 597, bồi dưỡng Tiểu Thi Mị thành đế. Mẹ nó, Cố Thanh Phong kinh ngạc, đây chẳng phải chỉ cần đủ huyết dịch là ngươi có thể trực tiếp thành thiên đế hay sao? Tiểu Thi Mị lắc đầu, căn cứ thông tin truyền thừa trong huyết mạch, thì người mạnh nhất thi đế nhất mạch, sức mạnh cũng chỉ có thể so với cấp độ thiên chí tôn. Bởi vì chuẩn đế, thậm chí là thiên đế cần cảm ngộ đại đạo, thoát khỏi đạo của chính mình, mà chúng ta không tu cảnh giới, đương nhiên không có cách nào cảm ngộ đại đạo, vĩnh viễn cũng không thành đế được. Trừ phi cái gì? Trừ phi có thể lấy ly đế huyết, trực tiếp thu hoạch được đạo của người khác. Trong nháy mắt, Cố Thanh Phong sáng lên. Có cách là được, chỉ sợ là không có cách nào. Không phải chỉ là máu của đế hay sao? Hiện tại chơi không lại chuẩn đế, không có nghĩa là về sau còn như vậy. Đến lúc đó trái lại có thể sắp xếp cho Tiểu Thi Mị. Nếu mình dưỡng Tiểu Thi Mị làm thiên đế, rồi để cho nàng đánh mình, vậy chẳng phải mình cũng có ngày thành đế sao? Ý nghĩ này của Cố Thanh Phong đã xuất hiện từ lâu. Dù sao thì hắn cần nhờ tự mình tu luyện thành thiên đế. Không phải là không được nhưng quá phiền phức. Thật vất vả khổ tu đến bây giờ. Có thực lực không yếu còn không thể hưởng thụ một chút sao? Còn tiếp tục tu luyện. Chẳng bằng mình tìm một yêu ma tướng bồi dưỡng thành thiên đế. Rồi trả lại bản thân. Vốn dĩ hắn định tìm một yêu ma cấp bậc chuẩn đế. Nhưng sau khi thu được tin tức từ chỗ Chính Dương Thiên Tôn xong thì đã bỏ chủ ý này. Chuẩn đế đều đang ngủ say, chờ đế lộ mở ra rất khó tìm. Hơn nữa sau khi tìm được, đánh thức người ta sớm khiến khí huyết tiếp tục suy yếu. chỉ sợ là Đế Lộ cũng trở thành đá kê chân cho người khác. Nhưng bây giờ khác rồi, Tiểu Thi Mị giơ tay, ta có Thiên Đế, y theo tốc độ của Tiểu Thi Mị, chỉ cần có đầy đủ huyết dịch thì nàng ta có thể cấp tốc tăng lên. Trở thành chuẩn đế không phải là mơ rồi, cộng thêm Tiểu Thi Mị vẫn là người đi theo mình sớm nhất. Xem như người một nhà nên dùng cũng thuận tay, về phần Tiểu Thi Mị thành Thiên Đế rồi có thể phản bội hay không thì Cố Thanh Phong không thấy lo. Lắng chút nào, không nói đến chuyện Tiểu Thi Mị đã sớm hóa hình rồi. Nay chỉ nói đến mang theo hệ thống thì phản bội cũng không quan trọng. Hơn nữa Tiểu Thi Mị đã sớm nhận chủ, cộng thêm thân thể trảm nữ, lâu ngày ấy sinh tình, trong lúc suy nghĩ, Cố Thanh Phong đã làm ra quyết định, hắn muốn đem Tiểu Thi Mị bồi dưỡng thành Thiên Đế. Chủ nhân, ngài nghĩ gì thế, làm sao mà nửa ngày cũng không nói lời nào? Còn nữa, vị muội muội bị trói này là ai vậy? Tiểu Thi Mị dựa vào Cố Thanh Phong, dịu dàng nói, ây, suýt nữa thì quên mất chính sự. Hôm nay bản tôn gọi ngươi đến là muốn ngươi dạy nàng ta nhảy giống như Bạch Hồ Hoàng hậu Thanh Lân. Công chúa, Cố Thanh Phong chỉ lạc ly rồi nói, về phần vì sao dạy nhảy thì không phải vì hắn biến thái mà mục đích thật sự là vì tiên thể. Luân hồi tiên thể và hỗn độn vôi xem như có cùng cấp bậc. Rất khó trực tiếp cướp đoạt cắn nuốt một thể chất khác giống như vậy. Cho nên nhất định phải cho lạc ly phối hợp, nhưng cơ bản là không cần hỏi cũng biết, nàng ta nhất định là không phối hợp. Phải làm sao đây? Chỉ có thể để cho Tiểu Thi Mị ra tay, cũng là nữ nhân nên Tiểu Thi Mị rất biết cách đối phó với nữ nhân. Lúc trước Bạch Hồ Hoàng hậu Thanh Lân công chúa thậm chí là những người khác cũng được một tay Tiểu Thi Mị dạy dỗ, sau khi xuất sư thì người nào cũng rất ngoan. Được thưa chủ nhân, giao cho ta ngài cứ yên tâm đi. Tiểu Thi Mị nhìn Lạc Ly nũng nịu thì trong đôi mắt đẹp rực rỡ hào quang. Đôi môi đỏ thắm có chút hưng phấn, người di chuyển về phía trước. Nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn của Lạc Ly, dáng vẻ của muội muội đúng là khiến ta nhìn thấy mà yêu đó. Lạc Ly cảm nhận được bàn tay nhỏ lạnh buốt như tơ lụa, lập tức nổi da gà rồi khẩn trương nói, ngươi muốn làm gì? Tiện nhân, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám, không thể không nói Tiểu Thi Mị rất có tay nghề, thông qua tuyển chọn không ngừng cộng với các loại ngôn từ vô nhục khiến cho Lạc Ly bị đè nặng rồi. Xấu hổ cuồng dại, rất nhanh. Tiểu Thi Mị không biết lấy đâu ra một vật thể dài nhỏ, là một chiếc lông chim trắng noãn lại mềm mại, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, như bướm đậu trên hoa. Thủ pháp ích càng khiến người khác hoa cả mắt. Mau dừng lại, ha ha ha ha ha! Đừng cọ gan bàn chân ta. Bàn chân nhỏ trắng nõn bị Tiểu Thi Mị nắm trong tay. Lạc Ly cười cười đến mức chảy cả nước mắt. Cố Thanh Phong, ngươi mau bảo nàng ta dừng tay lại. Cố Thanh Phong hơi bất ngờ. Bản tôn ra vẻ từ đầu đến đuôi đều không cho ngươi biết danh tính nhỉ? Sao ngươi lại biết được? Tất nhiên là phủ ha ha phủ quân nói cho ta ha ha. Lạc Ly cười nói, trước tiên dừng tay đã. Cố Thanh Phong kêu Tiểu Thi Mị dừng lại. Lúc này Lạc Ly mới thở hổn hển một hơi. Đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn hai người. Cha ngươi còn nói với ngươi cái gì? Chỉ cần ngươi thả ha ha ha thì ta nói. Mau dừng lại, ta sẽ nói cho ngươi. Hắn nói lần này đại chiến tranh giành thế gian đã đến. Là vì thế lực nhỏ của thiên ma muốn xâm chiếm thương minh giới. Thiên đạo vì muốn bảo vệ mình nên đã mở đại chiến tranh giành thế gian để chuẩn bị chọn ra thượng đế ứng kiếp. Sau đó, bọn họ sẽ hợp lực biên diễn nguyên nhân thiên ma xâm chiếm. Sau đó xét đến ngươi, cho rằng ngươi chính là mấu chốt của việc ứng kiếp. Chương 598, bằng hữu đến từ phương xa một. Nghe được đến đây, Cố Thanh Phong đã hoàn toàn ngơ ra tại chỗ. Cả người giống như được niềm vui bất ngờ đánh trúng. Trong đầu chỉ còn một ý niệm, người bạn thiên ma muốn tìm đến đối mặt với bản tôn. Khó trách lúc ấy bất hủ thần hoàng nói cái gì mà thiên ma. Thì ra là chuyện thế này. Ha ha ha, Cố Thanh Phong không kìm được mà cười thành tiếng. Chuyện này cũng thật là khéo. Lạc Ly nhìn Cố Thanh Phong giống như bị điên rồi. Hình ảnh trước mắt khiến người ta sợ hãi nên cũng có chút sợ. Người cười cái gì? Đây chính là thiên ma xâm lược, là đại kiếp của trời đất. Không cẩn thận là toàn bộ thương minh giới đều sẽ bị hủy diệt. Cười cái gì? Chưa nghe thấy câu nói này sao? Có bằng hữu từ phương xa đến, vui quên cả trời đất. Bạn tốt của bản tôn muốn đến thì có thể không vui hay sao? Lạc Ly càng cảm thấy Cố Thanh Phong là thằng điên. Thiên ma lại trở thành bạn tốt của hắn. Vậy không phải tên điên thì là gì? Ta đã nói hết những điều đã biết cho ngươi. Ngươi mau thả ta ra. Thả ngươi, nghĩ hay lắm. Cố Thanh Phong không những không thả nàng ta mà ngược lại còn lấy ở chỗ Tiểu Thi Mị một chiếc lông vũ rồi tham gia vào. Trong lúc nhất thời tiếng cười tiếng nói vang đầy đại địa. Từ nhỏ đến lớn Lạc Ly không có bạn bè, nhưng hôm nay nàng ta lại có hai người bạn, một nam một nữ, đây chính là trải nghiệm nàng ta chưa bao giờ có. Ba người viết ra một chương tình bạn xúc động lòng người. Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi. Một ngày sau, Cố Thanh Phong thu được bản nguyên luân hồi tiên thể. Hắn thử lấy đi hết tất cả nhưng tiên thể không hổ là tiên thể. Là sự tồn tại gần như đạo, trừ phi làm thịt Lạc Ly, nếu không thì cơ bản là không có cách nào cướp đoạt. Giết thì đúng là không nỡ giết, vất vả lắm mới gặp được một cô nàng biến thái như vậy. Sao có thể tùy tiện giết được? Một phần bản nguyên này là hắn nhân lúc Lạc Ly buông lỏng bản thân. Thừa dịp vắng vẻ mà lấy đi, dù sao thì hiện tại hắn có được bảo khố của hai đại đỉnh là Thiên Đình và Địa Phủ. Còn cộng thêm của đế đình Tiên Môn, muốn bù đắp thì dễ như trở bàn tay. Sau khi giao Lạc Ly cho Tiểu Thi Mị, Cố Thanh Phong liền đi tu luyện. Hắn biết, hiện tại bên ngoài nhất định có vô số người đang tìm mình. Vừa hay tu luyện vừa tránh con sóng dữ, hắn xuất ra sinh kim phủ cả người óng ánh sáng long lanh. Bên trong giống như có nhánh cây cùng sóng nước đang lưu động. Nhánh cây này tên là Kim Ngọc Tiên Nhánh, chính là một bảo vật hiếm có trong trời đất. Nó có giá trị ngang với thuốc bất tử, thật sự có thể nói là giá trị liên thành. Một chút xíu nhánh cây nếu như cứ ném ra bên ngoài như thế tuyệt đối sẽ gây nên một hồi gió tanh. Mưa máu, Thiên Chí Tôn cũng sẽ không nhịn được mà hạ phàm tranh đoạt. Cố Thanh Phong nhẹ nhàng tách Kim Ngọc Tiên Nhánh ra, theo tiếng nứt ra từ chỗ giữa của Tiên Nhánh. Bên trong có chất lỏng màu vàng giống như là mật ong chảy ra bên ngoài. Nương theo đó là một mùi hương nồng đậm khó tan. Hắn lập tức tranh thủ đưa Kim Ngọc Tiên Nhánh đến bên miệng sau đó hút lấy chất lỏng màu vàng óng. Kia, nuốt xuống, chất lỏng chảy vào bụng. Trong nháy mắt một luồng dược lực khó tin trào ra ngoài. Hắn nhanh chóng vận chuyển tiên ma luyện thể quyết. Điên cuồng hấp thu dược lực để bổ sung cho bản nguyên luân hồi tiên thể. Để luân hồi tiên thể không ngừng lớn mạnh. Đợi dược lực của Kim Ngọc Tiên Nhánh hao hết, Cố Thanh Phong lại lấy vạn linh huyết ra nuốt vào. Vạn linh huyết là một loại được dung hợp luyện chế từ tinh huyết của bản nguyên linh thú quý giá và Kim Ngọc Tiên Nhánh có cấp bậc như bảo vật trời đất. Công hiệu rất lớn, hắn dùng mà không đau lòng, bởi vì bảo vật cấp này hắn có nhiều. Ba ngày sau, Cố Thanh Phong tiêu hao lượng lớn bảo vật, cuối cùng cũng bù đắp được luân hồi tiên thể đồng thời cũng thuận lợi dung nhập hỗn độn phôi. Nhưng hỗn độn phôi vẫn không tấn thăng lên hỗn độn thể. Chuyện này khiến hắn vô cùng buồn bực. Hỗn độn thể cái gì cũng tốt, chỉ là quá hao phí tài nguyên. Đế đỉnh tiên môn xem như là có tiên ma luyện thể quyết nhưng chỉ sợ là dốc hết toàn lực cũng tốn. Sức mới có thể đúc thành một bộ. Có điều cái này cũng cho Cố Thanh Phong gợi ý. Muốn đúc thành hỗn độn thể thì tiên thể tuyệt đối là chất dinh dưỡng tốt nhất. Một bộ tiên thể rút ngắn rất nhiều thời gian thành hình. Chỉ đáng tiếc là thứ đồ chơi như tiên thể này cũng đã nói lên số lượng của nó còn ít hơn so với chuẩn đế, đại đa số chuẩn đế đều không có tiên thể. Với tình huống bình thường mà nói thì tiên thể là thể chất chỉ thiên đế mới có. Bởi vì chỉ có thiên đế mới là kiểu đưa đường đi của mình đến cuối cùng cực đạo rồi mới có thể làm thể chất của cơ thể xuất hiện thay đổi, biến thành tiên thể. Đây cũng là lý do vì sao cứ là thiên đế thì đều là tiên thể. Nói một câu ngắn gọn, thiên đế siêu phàm thoát tục. Cơ thể của họ đương nhiên khác biệt so với thể chất phàm tục. Cũng thể hiện vốn chính là tiên thể. Tiên thể sau đó đều là kỳ tài ngút trời. Tham khảo đạo thiên đế để áp dụng biện pháp mưu lợi. Trải qua trăm vạn năm tích lũy mới sáng tạo ra. Đương nhiên, trong những kỳ tài này cũng bao gồm cả thiên đế. Thiên đế cũng là người. Hắn ta cũng có hậu nhân nên đương nhiên sẽ mưu lợi cho hậu nhân. Xem ra sau khi ra ngoài phải hỏi xem nhà ai có tiên thể để nhân cơ hội mượn qua đây để dùng. Cố Thanh Phong tự lẩm bẩm, luân hồi tiên thể này khiến cho thực lực của hắn lại tăng cường thêm một lần nữa. Gần như đã chạm đến cấp độ Thiên Chí Tôn, có thể so sánh hơn thua với Nhất Tinh Chí Tôn. Chương 599, bằng hữu đến từ phương xa 2. Cảnh giới Thiên Chí Tôn chia thành từ Nhất Tinh đến Cửu Tinh. Tinh này chính là phép tắc, là đạo, Thiên Chí Tôn đã chạm đến pháp tắc, cũng có thể sử dụng sức mạnh của pháp tắc ngưng kết thành tinh trong cơ thể. Sau khi ngưng kết thành cửu tinh thì cửu tinh này sẽ dung hợp thành đạo của chính mình. Chính là chuẩn đế, cảnh giới Thiên Chí Tôn và Thiên Tôn chênh lệch cực lớn. Bất kể là bao nhiêu Thiên Tôn cũng không có cách nào đánh bại được Chí Tôn. Bởi vì bọn họ một bên tu sức mạnh còn một bên tu pháp tắc. Khác biệt về bản chất, có thể đánh bại Chí Tôn thì chỉ có Chí Tôn hoặc là tiên thể bởi vì tiên thể cũng là thể hiện của đạo. nhưng bây giờ lại có thêm một Cố Thanh Phong. Hắn dung hợp luân hồi tiên thể, có thể sử dụng luân hồi pháp tắc đơn giản hay cũng chính là đạo luân hồi. Có được sức mạnh ngang với Nhất Tinh Chí Tôn, Thánh Vực, Táng Đế Thành. Táng Đế Thành là một trong hai thành trì lớn trong Thánh Vực. Diện tích còn lớn hơn so với một nước lớn. Truyền thuyết từ thời kỳ thượng cổ nói có thiên đế tọa hóa nơi này nên tục gọi là Táng Đế Thành. Hơn trăm vạn năm trôi qua, vô số người bị hấp dẫn đến Táng Đế Thánh nhưng không có một ai tìm được mộ huyệt của thiên đế. Ngược lại là khiến Táng Đế Thánh ngày càng phồn vinh, dần dần cường thịnh. Ngay lúc này, một vị nam tử trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp, áo choàng như tuyết, trong tay cầm theo quạt xếp bước vào Táng Đế Thành. Hắn đánh giá xung quanh, thỉnh thoảng phát ra những tiếng thán phục, hiển nhiên là lần đầu tiên đến với tòa thành cổ nguy nga này. Dáng vẻ anh tuấn dẫn đến vô số cái liếc mắt của các nữ tu trên đường. Một vài nữ tu bảo dạn thậm chí còn đá lông nheo, mơ hồ thể hiện ý nghĩ song tu của mình. Người này chính là Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong nhìn ánh mắt như lang như hổ kia, trong lòng âm thầm cảm khái. Bản tôn đã ngụy trang chỉ để lộ ra một nửa giá trị nhan sắc của ngày trước. Không ngờ là vẫn như đom đóm trong đêm tối khiến người khác chú ý. Hắn chướng mắt những người dung chi tục phấn này, vậy nên tăng tốc bước chân chuẩn bị tìm một chỗ để tìm hiểu tin tức. Chỉ là lúc đi qua một tấm bảng thông báo, hắn dừng bước, bởi vì bên trên vẽ một nam tử quá mức chói sáng. Đẹp trai kinh thiên động địa, hắn cẩn thận nhìn, phát hiện đây không phải là mình hay sao? Bên cạnh còn có mấy vị nữ tu chỉ trò, đây chính là Cố Thanh Phong đại náo cả thiên đình và địa phủ sao? Quả nhiên là dáng vẻ tuấn tú thì làm được gì? Đồng thời đắc tội thiên đình lẫn địa phủ, thiên hạ có lớn cũng không còn chỗ cho hắn dung thân. Nói cũng đúng, không được rồi, bổn tiên tử phải đem tranh này đi, giấu kỹ, nếu không thì sau này rất khó được nhìn lại. Cố Thanh Phong nhìn tôn dung của mấy vị nữ tu này một chút. Từ bỏ suy nghĩ để lộ diện mạo thực sự, hắn lắc đầu, đi đến một gian tửu lầu gần nhất. Khách quan, ngài muốn ăn chút gì không? Có những gì, bản điếm cái gì cần có đều có, kể cả khách quan ngài có muốn ăn gan rồng gan phượng. Chỉ cần giao được tiền là bảo điếm đều có. Cố Thanh Phong nhíu mày, vậy thì cho một bàn gan rồng gan phượng. Có ngay, một phần gan rồng xào lăn, một phần gan phượng hấp, không bao lâu sau món ăn đã lên. Cố Thanh Phong xem xét, gan rồng thì là gan của giao long, gan phượng thì là gan của chim phượng, chứ không phải là chân long và phượng hoàng trong truyền thuyết. Có điều hắn cũng không nói thêm gì bởi vì điều này nằm trong dự liệu. Nếu như tùy đại tìm một cửa tiệm mà cũng có gan chân long, gan phượng hoàng vậy thì đó mới gọi là khoa trương. Thế này phía sau tửu lâu không lấy chuẩn đế làm chỗ dựa thì đã bị long tộc phượng tộc phá nát. Vậy là Cố Thanh Phong vừa ăn gan rồng gan phượng, vừa nghe đám người trong tửu lâu trò chuyện, tu sĩ cũng là người, cũng cần khoác lác tiêu khiển. Các ngươi nghe nói chưa? Chuyện liên quan đến thiên đình và địa phủ mấy ngày nay. Bây giờ còn ai không biết chứ? Thiên đình địa phủ cùng liên hợp tuyên bố lệnh truy nã, muốn bắt Cố Thanh Phong. Ha ha, vậy các ngươi có biết vì sao không? Nghe nói Cố Thanh Phong kia là môn chủ kiếm môn, được mời đến thiên đình làm khách rồi sau đó nói năng lỗ mãng đắc tội thánh chủ thiên đình và phủ quân địa phủ, không phải chứ, thánh của thiên đình và phủ quân địa chủ đó là nhân vật nào? Làm sao có thể chỉ vì bị người ta nói hai câu mà gióng trống khua chiêng trả thù chứ? Kẻ hèn này vừa hay đều có bằng hữu ở thiên đình và địa phủ. Thu được tin tức nội tình. Tin tức gì? Đừng thừa nước đục thả câu. Nói mau, vậy rượu hôm nay, ta mời. Nghe nói, Cố Thanh Phong người này tinh thông phong thiên cấm một trong chín cấm thuật. Dựa vào bí pháp chí cao trong phong thiên cấm là thiên tông trận, hắn đã đánh cắp hai đại bảo khố của thiên đình và địa phủ. Mấy chục vạn năm tích lũy của cả thiên đình và địa phủ đều bị một mình hắn trộm đi. Trong nháy mắt đám người hít sâu một hơi. Bảo khố của cả thiên đình và địa phủ, bảo vật ở trong đó phải như biển, ấy vậy mà bị một người lấy đi. Khó trách lần này thiên đình địa phủ làm ra động tĩnh lớn thế. Thì ra chuyện là như vậy. Vậy ai có thể tìm được Cố Thanh Phong thì chẳng phải phát tài rồi. Nghĩ gì vậy, biết cái gì là thiên tống trận không? Chính là truyền tống nhờ lực của thiên đạo. Theo ta thấy, chỉ cần hắn muốn chạy thì cơ bản là không có người nào có khả năng tóm được. Ha ha, các ngươi đây là không biết nhỉ. Ta nói cho các ngươi nghe, Cố Thanh Phong này chẳng bao lâu nữa sẽ bị bắt lại. Làm sao có thể, ai phá được thiên tống trận chứ? Chương 600, chuẩn bị gọi người. Thiên tống trận quả thật là không dễ phá giải. Nhưng ngươi đừng quên thân phận của Cố Thanh Phong chứ. Hắn là môn chủ kiếm môn, hòa thượng chạy miếu không chạy được. Hôm trước thiên đình và địa phủ đã phái trọng binh đến kiếm môn rồi. Đoán là không đến mấy ngày nữa là đến nơi rồi, dùng toàn bộ kiếm môn để ép Cố Thanh Phong hiện thân. Thế hắn còn có thể không ra sao? Cố Thanh Phong vốn dĩ đang ăn cũng hơi dừng lại. Lúc này sắc mặt của hắn liền sầm xuống. Được lắm, thế mà muốn diệt cả nhà bản tôn. Toàn bộ kiếm môn đều là tài sản riêng của bản tôn. Môn nhân cũng là đệ tử của bản tôn. Hay cho thiên đình địa phủ, đúng là khinh người quá đáng. Có điều Cố Thanh Phong cũng không nghe lời nói một phía của người khác mà lặng lẽ thả không diệt ma. Hồn ra xuyên vào những người vừa nói chuyện kia. Những người kia đều là tu vi thiên nhân nên không thể nào phát hiện ra tình huống mình bị xâm chiếm. Một lát sau, Cố Thanh Phong thông qua mấy người họ mà biết được việc này là thật. Bởi vì trong nhóm bọn họ có một người là đệ tử của nhóm thuộc hạ thiên đình. Những tin tức này cũng là thiên đình cố ý thả ra. Ánh mắt của Cố Thanh Phong sáng lấp lóe, thầm nghĩ có chút thú vị, cố ý thả tin tức rõ ràng là đang thông báo cho mình. Thiên đình muốn động thủ với kiếm môn, nhưng vấn đề là thiên đình biết rõ bản tôn có thiên tống trận. Có thể tùy thời về kiếm môn thông báo cho môn nhân mà vẫn cứ muốn phái đại quân xuất kích. Mấy ngày sau mới đến được Thanh Mộc Vực, đây không phải làm chuyện vô ích hay sao? Trừ phi đây là cái bẫy, Cố Thanh Phong nhanh chóng đoán được dự tính của thiên đình. Ngoài mặt là đại quân tiến về nhưng thật ra đã lén lút phái cường giả đến kiếm môn từ lâu. Chờ khi mình quay về mật báo, chỉ cần mình hiện thân thì cao thủ núp ở chỗ tối sẽ ra tay ngay lập tức. Quả nhiên là giỏi tính toán, hơn nữa cơ bản là đối phương không sợ kế hoạch bị nhìn thấu. Khám phá ra cũng không quan trọng, bởi dù sao thì cũng là lấy kiếm môn để uy hiếp ngươi đấy. Nếu ngươi muốn cứu kiếm môn thì thế nào cũng sẽ quay về. Cố Thanh Phong đoán cao thủ ẩn nấp ở kiếm môn lúc này nhất định là Thiên Chí Tôn. Bởi vì muốn khởi động thiên tống trận cần thời gian, mặc dù thời gian này rất ngắn nhưng cuối cùng vẫn không phải là thuấn di. Nếu như Thiên Chí Tôn ra tay thì có thể đuổi đến trước khi thiên tống trận khởi động rồi trấn áp. Mình, nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong nở nụ cười gằn, xem ra lần này có thể lấy chút máu Chí Tôn cho tiểu thi mị bồi bổ rồi. Trong khi niệm động, Cố Thanh Phong khởi động thiên tống trận quay về Thanh Mộc Vực. Có điều, hắn cũng không đi kiếm môn mà đi đến cấm địa Thái Sơ. Bởi vì, hắn chuẩn bị gọi người, lúc trước thực lực không đủ nên không có cách nào tiến vào chỗ sâu của cấm địa Thái Sơ. Nhưng bây giờ có được sức mạnh sánh với nhất tinh Chí Tôn nên chỗ sâu cũng có thể đi vào rồi. Sau khi Cố Thanh Phong đi, tiểu nhị của tự lâu nhanh chóng phát hiện ra, quá sợ hãi nên vội vàng báo cáo với trưởng quầy nhà mình ở đằng trước. Trưởng quầy, có người ăn cơm chùa. Thật ra là Cố Thanh Phong không muốn ăn cơm chùa. Chỉ là tâm hướng về kiếm môn nên quên trả tiền thôi. Thái Sơ cấm địa, nét tang thương tịch Liêu Y như trong quá khứ. Núi cao đầy âm u tử khí, hùng vĩ cao ngất như ma kiếm sừng sững. Cổ mộc không có chứa chút hơi sống, chỉ xanh tươi tốt liên miên thành rừng. Một giây sau, Cố Thanh Phong đột ngột xuất hiện ở cấm địa Thái Sơ. Hắn tham lam hít thở lấy không khí ở nơi này, có một loại cảm giác như về nhà. Trong không khí tràn ngập sức mạnh nguyên rủa của thiên đạo khiến hắn cảm thấy thân thiết, cảm thấy an toàn mười phần. Trên đường đi đụng phải không ít man tộc và đạo nô nhưng hắn không có phản ứng. Bởi vì quá yếu, hiện tại dưới thiên tôn thì cơ bản là hắn đều không để vào mắt. Xem như là thiên tôn muốn đến đấy làm tiểu đệ của hắn thì hắn cũng phải xem dáng dấp của đối phương. Thế nào, có vừa mắt hay không? Với đại tiểu như ý, chỉ cần hắn không chủ động xuất kích thì trên đường đi gió êm sóng lặng. Rất nhanh, Cố Thanh Phong đã đi đến chỗ sâu biên giới của cấm địa Thái Sơ. Nơi này rất không bình thường. Ở phía trước tràn ngập xương đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Giống như một chiếc lồng trong suốt bao lấy ánh sáng. Xương đen bốc lên không ngừng, lại không có cách nào bước ra khỏi khu này một chút. Đúng là sức mạnh nguyền rủa nồng nặc. Loại trình độ này chỉ sợ là Thiên Chí Tôn đến cũng phải biến thành đạo nô. Cố Thanh Phong hưng phấn nói. Cái này cũng có nghĩa là chỗ sâu trong cấm địa Thái Sơ có thể tồn tại không ít Thiên Chí Tôn. Không nên xem thường tu sĩ điên cuồng. Tất cả mọi người đều biết trong cấm địa Thái Sơ có bí mật lớn kinh thiên. Nếu không thì thời thượng cổ sao man tộc tung hoành nhất lại bị thiên đạo nguyền rủa, trực tiếp diệt tộc chứ. Dưới tình huống bình thường thiên đạo cũng không chủ động nhúng tay vào chuyện thế gian. Trừ khi là chuyện lớn, cũng ví như chuyện thiên ma vực ngoại xâm lấn lần này. Coi như là chuyện lớn. Vậy nên thiên đạo nhúng tay, sớm mở ra thế đại tranh, mà thiên đạo cũng ra tay hủy diệt man tộc, Điều này nói lên cái gì? Nói lên trong cấm địa Thái Sơ chứa bí mật đủ để so với đại kiếp diệt thế. Bí mật bậc này thì ai không động lòng? Đừng nói là Thiên Chí Tôn mà xem như chuẩn đế. Thậm chí thiên đế cũng đề động lòng. Chương 601, chính nghiệt. Cường giả bực này, một khi nguyên thọ sắp hết thì ai tình nguyện chờ chết. Cấm địa Thái Sơ thần bí như vậy, nói không đúng là ẩn chứa bí thuật trường sinh. Vậy nên có rất nhiều cường giả trước khi chết đều sẽ lựa chọn xông vào cấm địa mong một chút hy vọng sống. Trăm vạn năm qua đi, trong cấm địa góp nhặt được bao nhiêu đạo nô, ai cũng không biết được. Nhưng có thể khẳng định một điều là tuyệt đối không phải số ít. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong càng thấy ngứa ngáy khó nhịn, vọt thẳng vào chỗ sâu trong cấm địa. Những người thường kia sợ nguyền rủa thiên đạo như rắn rết. Cơ bản là không có cách nào làm tổn thương hắn một chút. Thậm chí hắn còn muốn thu thập một chút dùng để đối địch. Nhưng rất đáng tiếc là thực lực quá thấp, không làm được. Sương đen bao phủ lấy thân hình của Cố Thanh Phong, với thị lực của hắn bây giờ thì tầm nhìn không đến 5 mét. Lúc này, hắn mở ra phá vọng kim đồng thì thị lực mới khôi phục lại như bình thường. Chẳng qua cũng bị làm cho giật nảy mình, diện mạo thực của cấm địa bại lộ trong mắt, đường cong trên hư không răng đầy xiềng xích lít nhà lít nhít. Vô cùng lộn xộn, giống như có thần minh lấy pháp tắc vẽ ngoạch ngoạc, vẽ đầy hư không một phương này. Cố Thanh Phong nhìn những xiềng xích pháp tắc này, ánh mắt dừng lại trên đó, lập tức xuất hiện một loại cảm giác rợn tóc gáy. Giống như đang nhìn thẳng vào một thứ vô cùng khủng bố nào đó. Đây là lực trấn áp. Những xiềng xích pháp tắc này đang giam cầm thứ gì? Chậc chậc, đồ vật hoặc sinh linh có thể bị thiên đạo nhốt lại sẽ là sự tồn tại kinh khủng mức nào? Cố Thanh Phong càng kinh hãi hơn. Hắn luôn cảm giác nếu như mình lại đi về phía chỗ sâu, sợ là sẽ phải biết một bí mật lớn ghê gớm. Nói thật, có thể bị thiên đạo đối xử như vậy, chỉ sợ là thiên đế tới cũng không có đãi ngộ thế này. Hắn cẩn thận tránh những pháp tắc xiềng xích này, bởi vì lực trấn áp trên đó quá mức hung hãn. Mấu chốt vẫn là từ thiên đạo nên cái này cũng đồng nghĩa một khi chạm vào thì chỉ sợ là cả thiên tống trận cũng không thoát được. Cũng may là người bạn thiên ma đã đưa phá vọng kim đồng đến. Bằng không nếu không có thực lực chí tôn cảnh thì cơ bản là không nhìn thấy những xiềng xích này. Cứ đi, cuối cùng Cố Thanh Phong cũng thấy được một bóng người. Đó là một vị nam tử trung niên cả người tản ra thần quang ngũ sắc. Một luồng ngũ hành khí mạnh mẽ đập vào mặt. Người này kiếm mi lãng mục, đường cong cương nghị nhưng đôi mắt trống rỗng vô thành không có tiêu cử. Giống như là sắc sống. Trong nháy mắt, Cố Thanh Phong tỏa sáng hai mắt. Tu luyện đạo ngũ hành thiên chí tôn. Uy thế kinh khủng thế này sợ là so với ngũ tinh chí tôn cũng không thua kém bao nhiêu. Không sai không sai, miễn cưỡng đủ tư cách làm tiểu đệ của bản tôn. Cố Thanh Phong vừa lẩm nhẩm vừa đi về phía đạo nô này. Đạo nô thấy Cố Thanh Phong đến gần thì không phản ứng. Bởi vì trên người hắn có hơi thở thiên đạo, xem lẫn trong đám xương đen chứa nguyền rủa của thiên đạo cũng xem như là ẩn hình. Theo khoảng cách dần tới gần, trong nháy mắt Cố Thanh Phong sững sờ vì hắn bất ngờ phát hiện ra đạo nô này đang nói chuyện. Bờ môi đóng mở với biên độ rất nhỏ như không thể phát hiện ra. Âm thanh vô cùng yếu ớt. Chí chí, Cố Thanh Phong nhướng mày. Chí chí, thứ gì vậy? Nói chuyện đứt quãng, hắn vì để nghe rõ hơn nên không khỏi hóa thân thành cát. Lặng lẽ bám vào bờ vai của đạo nô này, cẩn thận lắng nghe, lần này, cuối cùng hắn cũng nghe rõ. Chí nghiệt, Cố Thanh Phong không hiểu ra sao. Chí nghiệt, đây là vật gì? Hắn lẩm bẩm một câu, nhưng theo hai tiếng chí nghiệt phát ra từ trong miệng, thình thình, trái tim thật giống như bị thứ gì đó nắm chặt, bỗng nhiên tim đập nhanh. Mẹ nó! Cố Thanh Phong giật nảy mình, tưởng là gặp phải kẻ địch nên vội vàng nhìn quanh bốn phía nhưng không phát hiện gì. Mà đợt tim đập nhanh khó hiểu kia đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Giống như là ảo giác, chẳng lẽ hai chữ này là cái gì đó cấm kỵ hay sao? Nhắc cũng không cho, chí nghiệt, cô Thanh Phong lại thăm dò nói thêm một câu. Quả nhiên đợt tim đập nhanh kia lại đến, đồng thời càng phát ra mãnh liệt, giống như nói thêm mấy lần nữa sẽ xảy ra cái gì đó rất khủng bố. Tà tính. Mẹ nó thật tà tính, bản tôn vẫn nên tranh thủ thời gian dẹp xong tiểu đệ thôi. Đợi sau này thực lực mạnh hơn rồi lại đến. Vậy là hắn vội vàng dùng không diệt ma hồn đem ngũ hành pháp tác đổ đầy tên đạo nô này. Bởi vì trong cơ thể đạo nô không có thần hồn nên không có chút sức chống cự nào. Rất nhanh đã bị Cố Thanh Phong khống chế. Có điều trên mặt Cố Thanh Phong cũng không có quá nhiều vui mừng. Nắm giữ một ngũ tinh chí tôn đã khiến hắn phải phân ra không ít điểm hồn. Một khi số lượng khống chế quá nhiều, chỉ sợ là không diệt ma hồn khó chống nổi, đến cũng vẫn là thiên chí tôn, dù cho chỉ còn lại thể xác cũng không tầm thường, như vậy cũng tốt hơn so với ngựa kéo xe. Không phân hồn ra thì cơ bản là không kéo nổi thân thể của Thiên Chí Tôn. Cố Thanh Phong yên lặng tính toán, với cường độ không diệt ma tôn của hắn bây giờ sợ là chỉ khống chế được 10 vị ngũ tinh chí tôn. Nếu như muốn chất lượng thì số lượng sẽ phải hạ xuống không ít. Xem ra nhất định phải tìm cơ hội ăn nhiều tâm ma một chút. Cố Thanh Phong đứng trên đầu vai của ngũ hành đạo nô. Khống chế hắn tiếp tục đi về chỗ sâu, đi khoảng chừng mấy canh giờ. Cuối cùng hắn lại bắt gặp một đạo nô. Người này mặc pháp bào tinh thần, giống như lấy sao đầy trời khoác lên người. Hiển nhiên là tu luyện đạo tinh thần, thực lực cũng càng thêm mạnh. Ở khoảng thất tinh chí tôn, chương 602, tiểu tử, ngươi muốn trường sinh phú. Một, Cố Thanh Phong thấy thế có chút vui mừng rồi vội vàng tiến lên chuẩn bị bắt. Hắn đi đến trước mặt lại phát hiện tên đạo nô tinh thần này cũng đang lẩm bẩm gì đó. Trường sinh, hai chữ này xem như đã khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của Cố Thanh Phong. Người đời ai không muốn trường sinh, thiên đế cũng không phải ngoại lệ. Hắn không vội bắt tên đạo nô tinh thần này mà tiếp tục lắng nghe. Thế nhưng nghe một hồi lâu cũng không thu tập được phép trường sinh, mà chỉ lặp đi lặp lại hai chữ này. Trường sinh, mẹ nó, biết nói chuyện thì ngươi nói nhiều thêm một chút. Thật sự là nôn gần chết. Trong cơn tức giận, Cố Thanh Phong thu đối phương làm tiểu đệ, nhận lấy tên đạo nô tinh thần này. Không diệt ma hồn của hắn bị hao một lượng lớn, vội vàng lấy ra vài gốc bảo vật của trời đất bổ sung sức mạnh thần. Lúc này mới khôi phục lại như ban đầu. Cũng may là hàng tồn của thiên đình địa phủ rất sung túc, cơ bản là có hết các loại bảo vật, bằng không thì hành trình thu tiểu đệ của Cố Thanh Phong chỉ sợ là có thể kết thúc ở đây. Hắn tiếp tục đi vào chỗ sâu, sương đen càng lúc càng nồng nặc, giống như là hiện trường hỏa hoạn, cả pháp tắc xiềng xích cũng càng ngày càng nhiều. Trên đường đi lại đụng phải ba vị đạo nô, có điều đều là nhất nhị tinh nên hắn lười bắt, không đáng lãng phí ma hồn. Mấy canh giờ sau, Cố Thanh Phong bị một trận sát ý kinh thiên làm chấn động. Hắn gặp một vị đạo nô bát tinh, người này trẻ trung và có khuôn mặt lạnh lùng, nhưng mái đầu thì bạc trắng, cả người tản ra một cỗ sát ý khiến người ta run sợ. Rõ ràng là một vị thiên chí tôn tu luyện sát lục chi đạo. Hơn nữa người này nói còn nhiều hơn so với hai người trước. Chí Nghiệt Trường Sinh, sau khi nghe xong, Cố Thanh Phong liền muốn mắng chửi, vị này đúng là nói nhiều lời hơn một chút. Nhưng vấn đề là không có gì mới, chỉ nối hai chữ trước lại mà thôi, có điều cái này cũng cho hắn gợi ý. Rất hiển nhiên Chí Nghiệt là mấu chốt của Trường Sinh, bắt vị đạo nô bát tinh sát lục này. Cố Thanh Phong đã bỏ trọn vẹn ra hai canh giờ, ăn không dưới 20 gốc bảo vật trời đất bổ sung sức mạnh thần hồn. Nhưng đấy đều đáng giá, bát tinh chí tôn, sức chiến đấu cỡ này cơ bản là đủ. Phải biết rằng hai người thánh chủ thiên đình, phủ quân địa phủ cũng chỉ là cửu tinh chí tôn. Không có chuẩn đế thì có thể nói là đỉnh phong đương thời. Bát tinh chí tôn xem như đội đầu tiên ngay bên dưới đỉnh phong. Không phải Cố Thanh Phong không muốn bắt cửu tinh chí tôn. Nếu có thể bắt thì dù là ăn 100 gốc bảo vật trời đất hắn cũng tình nguyện. Nhưng, mấu chốt nhất là không có cửu tinh đạo nô. Bởi vì đạo nô không có thần hồn nên chiến lực khó tránh sẽ hạ xuống không ít so với khi còn sống. Tên đạo nô bát tinh sát lục khi còn sống tuyệt đối là cấp độ cửu tinh chí tôn. Nếu không thì sau khi biến thành đạo nô tuyệt đối không thể đến được cấp bát tinh. Muốn đạo nô càng mạnh thì chỉ có thể tìm kẻ khi sống đã ở cấp chuẩn đế. Nhưng vấn đề là đi vòng vo nửa ngày ngay cả một vị đạo nô cấp chuẩn đế cũng không thấy đâu. Đương nhiên, với thực lực bây giờ của Cố Thanh Phong chỉ sợ là nhìn thấy đạo nô cấp chuẩn đế cũng tốn sức để thu. Về tay, trên đời này, bất kể là thứ gì, một khi đã dính đến một chữ đế thì phân tầng cũng coi như là hoàn toàn khác biệt. Có bát tinh đạo nô trong tay, Cố Thanh Phong cảm thấy mình cần phải quay về đợi đến khi cắn nuốt được một vạn tâm ma thì lại đến. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa muốn chạy thì đột nhiên có một âm thanh vô cùng quỷ dị truyền đến từ chỗ sâu trong. Làn sương đen, âm mơ hồ, giống như ma âm lọt vào tai, từ bốn phương tám hướng chui vào thức hải, giống như một vạn người đang đồng thời gào thét bên tai. Âm thanh mê hoặc lại ồn ào, nhưng chỉ nói một câu, tiểu tử. Ngươi muốn trường sinh không? Không muốn, Cố Thanh Phong chạy đi không quay đầu lại, mặc dù hắn can đảm hơn người nhưng cũng không phải đồ đần. Đủ loại tình huống quỷ dị đều cho thấy chỗ sâu nhất trong làn xương đen cất giấu một sự tồn tại. Kinh khủng, thiên đạo cũng không thể hủy diệt mà chỉ trấn áp, có thể thấy đồ chơi bên trong không thể nào kém hơn so với cổ chi thiên đế. Lúc này không chạy thì chờ đến khi nào? Đối mặt với sự quyết đoán của Cố Thanh Phong, sự tồn tại bên trong xương đen không hề tức giận chút nào. Ngược lại cười gằn nói, không, ngươi muốn, ma âm vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vốn dĩ vạn người gào thét nhưng trong nháy mắt đã biến thành tỷ người. Ong ong cộng hưởng, mơ hồ đến cực điểm. Thần kỳ chính là trong âm thanh tràn ngập mê hoặc lại không mang theo chút thần lực. Không giống do phép thần gây nên mà thật sự là có tỷ người ở bên tai. Đám ma âm vô khổng bất nhập kia trong nháy mắt chui vào não hải của Cố Thanh Phong. Không vẩy ra được, nó giống như cưỡng ép vặn vẹo tâm trí hắn, tẩy não hắn, đinh, ký chủ nhận công kích từ trí nghiệt, chúng sinh tà niệm, đang, Cố Thanh Phong vốn dĩ bán sông bán chết, chạy trốn như linh cẩu ngửi được mùi máu tươi. Trong nháy mắt dừng chân đứng im tại chỗ, một giây sau, chỉ thấy hắn với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay. Cấp tốc quay người. Dùng một loại tốc độ nhanh hơn nhiều so với lúc chạy trốn lúc trước cấp tốc phóng vào bên trong. Xương đen, ngươi nói đúng, ta muốn trường sinh. Thứ tồn tại trong xương đen bị Cố Thanh Phong đột nhiên trở mặt làm cho sững sờ. Kỳ quái, chẳng lẽ công lực của bản tôn đột nhiên tăng vọt? Sao nhanh như vậy đã khơi gợi tà niệm của tiểu tử này? Cường giả có thể đi vào chỗ sâu của cấm địa Thái Sơ có đạo tâm không kiên định sao? Chương 603, tiểu tử, ngươi muốn trường sinh phù. Hai, trong lúc hắn ta suy tư, Cố Thanh Phong đã như chó điên không quan tâm điều gì. Một lòng đâm vào chỗ sâu của xương đen, ngay khi Cố Thanh Phong xuyên qua chỗ sâu của xương đen thì thình lình phát hiện hình như mình đi. Đến một vùng đất hư vô, như là đặt mình vào vũ trụ tinh không, trống trơn một mảnh, nơi này chỉ có pháp tắc xiềng xích vô cùng vô tận. Kéo dài trong hư không, điểm kết nối nằm ở trên người một vị nam tử vô cùng yêu dị. Cố Thanh Phong nhìn thấy nam tử này thì không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người có giá trị nhan sắc bằng một nửa tiêu chuẩn của mình. Gương mặt nam tử như yêu tinh, hoàn mỹ không một chút tì vết, làn da tái nhợt như ngọc, một đôi mắt lấp lánh như hắc diệu thạch, trong đó lộ ra tà ý vô cùng vô tận, nên nam tử bị tỏa liên khóa lại, nhưng ánh mắt chứa tà ý kiêu ngạo, không hề thấy chật vật chút nào. Ngược lại nhìn qua còn tự do hơn so với bất cứ ai khác. Hắn ta nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong, khóe miệng lộ ra một nụ cười ta, câu hồn phách người ta. Tiểu tử, ngươi qua đây, bản tôn ban cho ngươi trường sinh. Cố Thanh Phong không hề do dự, trực tiếp đi tới, nam tử yêu dị kia cách Cố Thanh Phong càng ngày càng gần. Ý cười trên khóe miệng hắn càng ngày càng sâu. Đúng, tới gần một chút, tới gần hơn một chút, bốp. Một dấu tay lớn đánh vào mặt nam tử yêu dị, tạo nên một mảnh xương đen. Trong lúc nhất thời nam tử yêu dị có chút sững sờ. Lúc này, bên tai của hắn ta vang lên một âm thanh càng kiêu ngạo tùy tiện hơn. Ngươi là cái thá gì? Dám xưng tôn ở trước mặt bản tôn. Hắn ta sững sờ nhìn nam tử bế nghễ. Đột nhiên, trong miệng hắn ta phát ra một trận cười to. Ha ha ha, thú vị. Quả nhiên là thú vị. Đã lâu rồi bản tôn không thấy nhân tộc nào thú vị như này. Cho dù mấy tên chuẩn đế kia đến đây cũng, bốp, mẹ nó, ai cho ngươi học tập bản tôn, liên tiếp hai cái tát, nam tử yêu dị không cười được nữa, dùng ánh mắt cực kỳ hung ác nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong. Vô dụng, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa phát hiện ra sao? Công kích của ngươi đối với bản tôn mà nói căn bản chả ngứa ngáy chút nào. Sự tồn tại của bản tôn là bất tử bất diệt, thiên đạo còn không thể hủy diệt, chỉ dựa vào ngươi, bốp bốp. Liên tiếp hai cái tát tát lên đầu đối diện, Cố Thanh Phong dùng ánh mắt thương hại như nhìn kẻ ngốc mà nhìn nam tử yêu gì. Có phải ngươi bị nhốt tới ngu rồi? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy bản tôn muốn giết ngươi? Rõ ràng bản tôn là đang sỉ nhục ngươi có được không? Muốn tát thì tát, ngươi không làm gì được. Bản tôn chính là thích nhìn dáng vẻ ngươi bị đánh mà không có cách nào đánh trả như vậy đó. Khặc khặc khặc, đại nhân vật có thể bị thiên đạo đối xử và giáng xuống nguyền rủa như thế. Hiện giờ lại bị bản tôn quất ra chơi đùa, còn không thể đánh trả, sảng khoái, thật là con mẹ nó sảng khoái. Vẻ ngạo nghễ trên mặt nam tử yêu dị trong nháy mắt trở nên cứng đờ. Ngay lập tức giận tím mặt, điên cuồng giãy giụa, trong lúc nhất thời hư không chấn động, pháp tắc xiềng xích không ngừng vang lên, pháp tắc vô tận thần quang bỗng nhiên hiện ra. Ngươi lại dám vũ nhục bản tôn, ngươi có biết ngươi đang vũ nhục ai không? Bản tôn chính là khí thiên đế thời thái cổ. Con kiến hôi nhà ngươi tính là cái thá gì, cũng dám vũ nhục thiên đế. Uy thế hủy thiên diệt địa phát ra từ trên người nam tử yêu dị. Giây phút đó, hắn ta thật sự giống như thiên đế giáng xuống, nhưng mà đối mặt với lời kêu gào của khí thiên đế, Cố Thanh Phong chỉ mở miệng nói, uống, phi, một chấm nước bọt nhỏ phi dính trên mặt khí thiên đế. Đương nhiên, ngoài ý muốn xuyên qua trên mặt hắn ta, cũng không gây ra bất kỳ tổn hại gì, nhưng trong đó ẩn chứa ý tứ vũ nhục, quả thực so với việc giết hắn ta còn càng khiến người ta khó chịu hơn. Khí thiên đế dường như cảm thấy vô cùng nhục nhã, nổi giận như sấm, năm đó hắn ta bị thiên đạo trấn áp cũng không có tức giận đến mức như thế này. Chết đi cho bản tôn, tà niệm vô tận biến thành màn xương dày đặc phun ra từ trên người khí thiên đế. Giống như hung thú cái thế, điên cuồng lao về phía Cố Thanh Phong. Giờ khắc này, Cố Thanh Phong dường như đã nhìn thấy hết tất cả xấu xí trên thế gian. Trong nháy mắt ngắn ngủi, dường như toàn bộ tà ác của thế gian đều tràn vào trong cơ thể. Âm báo của hệ thống không ngừng vang lên, tà niệm chúng sinh điên cuồng gia tăng. Hắn có chút thắc mắc, không rõ tà niệm chúng sinh có tác dụng gì. Nhờ có sự tăng trưởng của tà niệm, cuối cùng hắn hiểu rõ thứ đồ chơi này là cái gì. Cũng giống như người không phải thánh nhân, có ai mà không trải qua, cho dù quân tử chính trực đến đâu, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra tà niệm. Hơn nữa bình thường có đôi khi, tà niệm của một người tà ác đến mức không thể nhìn trực tiếp. Mỗi người đều là như thế, tự hỏi xem ai từ nhỏ đến lớn, sâu trong nội tâm không xuất hiện một ít ý niệm trong đầu mà hoàn toàn không thể nói với người. Ngoài, chỉ có hai điều trên thế giới này không thể nhìn thẳng vào. Đó là mặt trời và lòng người. Mặt trời nóng rực, lòng người nham hiểm đen tối. Tà niệm, chính là ý niệm tà ác của con người.